Ma Thành, có thể bắt đầu nhận chủ chứ? Đúng, ngươi nhận ta làm chủ nhân sau đó, ta có thể có cái gì dạng quyền hạn? Ma Thành nói, điều này cần nhìn ngươi đối với Ma Thành giải. Sau khi nhận chủ, ngươi phải tiếp thu được không ít thông tin, ngươi nắm giữ một cấp quyền hạn cần muốn lĩnh ngộ những thứ đó liền có thể được một cấp quyền hạn, nắm giữ cấp 2 thông tin liền có thể được cấp 2 quyền hạn. Niếp Thần khẽ gật đầu, tốt lắm, nhận chủ bắt đầu đi. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trong tay lệnh bài nóng lên, ở Niếp Thần nhìn soi mói, khiến cho bài dần dần biến thành từng cái điểm sáng tiến vào Niếp Thần thể nội. Đồng thời, Niếp Thần cũng cảm giác được linh hồn dần dần đi sâu vào lệnh bài hạch tâm. 5, 6 phút trôi qua, Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, nhận chủ đã hoàn thành. Tiếp thu thông tin. Lệnh bài xuất hiện ở Niếp hồn trong óc, Ma Thành giọng âm vang lên, lập tức phần lớn lệnh bài cấp tốc tràn vào Niếp Thần linh hồn. Niếp Thần thật nhanh hấp thu những tư liệu kia, tư liệu rất nhiều, chuyển tốc độ rất nhanh. Đối với bình thường tiên đế sơ kỳ nhân vật tới nói rất có áp lực, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, áp lực này rất bình thường. Niếp Thần linh hồn có thể so với bình thường tiên đế sơ kỳ nhân vật lợi hại rất nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ, thông tin truyền xong, mỗi một giây đều truyền rất nhiều thông tin, cái này chừng 10 phút đồng hồ truyền thông tin là lượng lớn. Những tin tức này bao hàm thâm nguyên cổ thành mọi phương diện thông tin, nắm trong tay những tin tức này mới có thể tốt hơn nắm trong tay thâm nguyên cổ thành. Nhân loại, Ma Thành, ngươi coi như không gọi ta chủ nhân, gọi tên ta cũng là có thể, ta gọi là Niếp Thần. Niếp Thần, vừa vặn cho ngươi tin tức là 6 vị trí đầu cấp thông tin, 6 vị trí đầu cấp thông tin ngươi không cần ở thâm nguyên cổ thành, trực tiếp liền có thể nắm giữ. Cao cấp quyền hạn thông tin, ngươi cần ở thâm nguyên cổ thành bên trong đặc định mà mới có thể tiếp thu, cũng cần đi qua một chút nghiệm chứng. Niếp Thần khẽ gật đầu, Ma Thành, chỉ phải nắm giữ những cái này, đến lúc đó thời gian ở thâm nguyên cổ thành bên này, ta đối với thâm nguyên cổ thành khống chế so đằng long tiên đế lợi hại rất nhiều chứ. Tự nhiên, ngươi còn có thể phế bỏ đằng long tiên đế quyền hạn. Ma Thành nói. Niếp Thần trên mặt tươi cười, tốt, ta đây liền tận lực mau một chút nắm giữ những cái này. Đằng long tiên đế lấy nước dơ tắt đến trên người của ta, muốn giết ta, đến lúc đó thời gian phải cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ma Thành làm cụt hứng nói, Niếp Thần, ngươi nắm trong tay những cái này, nói không chừng phải mấy ngàn năm, khi đó thâm nguyên cường giả khả năng đã đều tại đằng long tiên đế trong khống chế. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thâm nguyên cường giả ta chỉ có như vậy quan tâm, ta quan tâm chẳng qua là thâm nguyên cổ thành bản thân. Hơn nữa, mấy ngàn năm, Ma Thành, ngươi cũng quá xem thường ngươi tân chủ nhân. A, thật sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thật lợi hại, ta ngủ say, mới vừa chuyển thông tin tiêu hao ta không ít lực lượng. Ma Thành nói. Rất nhanh Ma Thành rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Liên quan đến phương diện không y ta. Niếp Thần cẩn thận cảm ngộ những tư liệu kia. Không có thực lực cường đại, thâm nguyên cổ thành như vậy siêu cấp chiến thành, nghĩ xong toàn bộ nắm trong tay căn bản cũng không khả năng. Giống như Hô Duyên Nguyên, hắn tiên đế đỉnh phong tu vi, luận thực lực kỳ thực đã rất mạnh, nhưng hắn hoa tương đối nhiều thời gian cũng chỉ là cấp 5 quyền hạn. Đây còn là bởi vì vừa mở bắt đầu hắn thì có cấp 4 quyền hạn, khởi điểm tương đối cao. Bằng không thì hắn đến chết khả năng cũng liền cấp 4 quyền hạn. Không ít thứ, ta bây giờ liền đã biết, với ta mà nói, lấy được đến cấp 2 quyền hạn không khó, bất quá muốn lấy được cấp 6 quyền hạn, ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Ma Thành truyền cho hắn tư liệu liên quan đến rất nhiều trận pháp, những thứ kia trận pháp dĩ nhiên cũng không cần ngươi cũng có thể bố trí, nhưng cơ bản giải vẫn là cần phải, có trận pháp rất mạnh mẽ, lấy Niếp Thần bây giờ trình độ, nhìn cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ. Trong đó có một chút còn hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá, Niếp Thần ngược lại không có quá lo lắng, hắn có vạn giới máy truyền tin, vạn giới trong máy truyền tin có thể tra đến lượng lớn tư liệu, không hiểu, hắn có thể tra tư liệu à, tiến bộ chắc chắn so Ma Thành phòng trường mau rất nhiều. Còn nữa, linh hồn hắn cường đại, có được nhất tâm đa dụng thần thông, đây cũng là ưu điểm, hắn đồng thời có thể hiểu rõ nhiều cái phương diện. Tới trước cơ sở giới, đến lúc đó thời gian trở lại đế viện, ma quỷ hồ bên trong gia tốc, hiểu rõ những cái này tương đối dễ dàng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Khống chế tiêu giao giới, Niếp Thần đến thâm nguyên cổ thành hạ giới thông đạo vị trí, bên này cũng không có bấy dập. Đàng Long Tiên Đế có qua phương diện này đánh tính toán, nhưng cân nhắc hồi lâu, cũng vẫn là bỏ đi ý nghĩ, bây giờ thành lệnh đều đến Niếp Thần trong tay, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Đối với Đàng Long Tiên Đế tới nói, trước mắt thu thập lòng người, nắm trong tay toàn bộ thâm nguyên trọng yếu nhiều lắm. Coi như ngươi thức thời. Niếp Thần thầm nhủ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần sử dụng kia một cái lệnh bài, thuận thuận lợi lợi, Niếp Thần truyền tống đi cơ sở giới. Đại nhân, Lâm Tiêu mới vừa đi cơ sở giới. Có Đằng Long Tiên Đế hạ thuộc lấy tin tức hồi báo cho Đằng Long Tiên Đế. Biết. Đằng Long Tiên Đế trong lòng thở phào một cái, Niếp thần ở bên này hắn vẫn còn có chút lo lắng, đi cơ sở giới rất tốt, tốt nhất là chết cơ sở giới bên trong. Cơ sở giới Niếp thần ngẫu nhiên xuất hiện tại trong hư không. Bên này khoảng cách Vạn Tuyệt Cổ Thành cũng không phải rất xa. Niếp thần tiến vào tinh không cổ lộ, thời gian ngắn ngủi liền xuất hiện ở Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong. Hơn nữa, hắn xuất hiện ở Vạn Tuyệt Cổ Thành cốt lõi nhất bên trong mật thất. Bên này mật thất Niếp thần bố trí có cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, chỉ có hắn, chỉ có Phượng Ảnh Đồng các loại số người cực ít có thể tiến vào. Phong. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong tỏa mật thất, hắn muốn đi trước quỷ giới, thân thể không thể đi chỉ có linh hồn có thể đi, thân thể phải ở lại bên trong mật thất này. Nghi xạ, ta bây giờ ở Vạn Tuyệt Cổ Thành số 1 mật thất, tiếp theo một đoạn thời gian, không nên rời khỏi Vạn Tuyệt Cổ Thành, bảo đảm số 1 mật thất an toàn. Niếp thần đưa tin đi ra ngoài. Nghi xạ là Niếp thần huyết buộc, tuyệt đối an toàn. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân, cần muốn nói cho Phượng Chính Dương đám người sao? Niếp thần nghĩ đến Đằng Long Tiên Đế, Đằng Long Tiên Đế là Hô Duyên Uyên một tay cất nhắc lên, rất được Hô Duyên Uyên tín nhiệm, nhưng hắn lại phản bội Hô Duyên Uyên. Niếp thần mặc dù đối với Tại Phượng Chính Dương này một ít người là rất tin tưởng, nhưng không cần thiết tỏa ra như vậy nguy hiểm. Tạm thời không cần, nếu như ngoài ý lại nói cho. Niếp thần truyền âm nói. Vâng, chủ nhân. Chương 168, quỷ động lén qua. Tiến vào quỷ giới. Niếp thần sử dụng đặc thù đan dược, linh hồn rời thân thể. Rất nhanh hắn hồn thể truyền tống đi quỷ giới tầng thứ nhất. Căn cứ vào Niếp thần theo trong vòng được tư liệu, có viễn cổ truyền tống trận có thể trực tiếp theo tiên giới truyền tống đến quỷ giới tầng thứ hai, nhưng đế viện bên kia cũng không có như vậy truyền tống trận. Niếp thần biết có được như vậy truyền tống trận chỉ có một địa phương, Thâm Nguyên cổ thành. Nhưng theo dương giới truyền tống đến âm giới, đây là không phù hợp quy củ, điều này cần rất quyền hạn cao, Hô Duyên Nguyên trước khi đều không có như vậy quyền hạn. Rất nhanh, Niếp thần bóng dáng xuất hiện ở âm dương giới tiểu. Ở quỷ giới tầng thứ nhất, Niếp thần có được miểu sát bình thường quỷ đế cấp cường giả thực lực, nhẹ nhàng thoải mái, hắn liền thông qua âm dương giới tiểu tiến vào quỷ giới tầng thứ nhất. Hy vọng có thể liên lạc với Lost. Niếp thần tự lẩm bẩm, nếu như Lost ngay tại là bên này phi thăng, tiếp đó đến quỷ giới tầng thứ hai không có rời đi quá xa, hắn liền có thể liên lạc với. Thân thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin, Niếp thần rất nhanh liên hệ, nhưng các loại ba ngày, ở quỷ giới ngày thứ ba thích ứng ba ngày, Niếp thần cũng không có liên lạc với Lost. Niếp thần trong mày, quỷ giới tầng thứ nhất 3 ngày, quỷ giới tầng thứ 2 nhưng là đi qua 300 ngày, lâu như vậy Lost đều không có kiểm tra xuống trong máy truyền tin tin tức. Mặc dù nói cũng có như vậy khả năng, nhưng càng to lớn hơn khả năng Lost không có nhận được tin tức. Thậm chí có khả năng, Lost máy truyền tin đều đã không tại người trên, giống như trước khi nhậm phi vũ, máy truyền tin bị Tuyết Sơn Tông người thu. Đã thích hướng một chút, đi quỷ giới tầng thứ 2, hy vọng đến quỷ giới tầng thứ 2 có thể liên lạc với Lost. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút khẩn trương, khác Lost xảy ra chuyện gì. Niếp thần là dương hồn, theo quỷ giới tầng thứ nhất đi quỷ giới tầng thứ hai, bình thường phương pháp thì không được, chỉ có thể thông qua một chút bí mật phương pháp. Quỷ động liền là trong đó so khá thường gặp một loại bí mật phương pháp. Quỷ động nối liền tầng thứ nhất còn có tầng thứ hai, không chỉ dương hồn có thể sử dụng, cũng có thể cho quỷ giới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cường giả bí mật qua lại. Ở quỷ giới bên trong, quỷ động bình thường nắm ở rất thế lực cường đại trong tay. Thông qua quỷ động phải giao nạp rất cao chi phí. Ba ngày, Niếp thần đã biết nơi nào có quỷ động. Ta đi quỷ giới tầng thứ hai. Niếp thần nói. Niếp thần phía trước, một cái xinh đẹp nữ yêu kiều mị nói, đại nhân, đi quỷ giới tầng thứ hai, 500 vạn linh thạch. Niếp thần khẽ gật đầu, 500 vạn linh thạch không ít, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng chỉ là một số tiền nhỏ a. Lúc nào thời gian có thể xuất phát? Niếp thần nói. Xinh đẹp nữ yêu cười duyên nói, đại nhân, hiện tại xếp hàng 3 năm sau đó, đại nhân đừng có gấp, mỗi một đoạn thời gian có thể đi quỷ giới tầng thứ 2 số người là có hạn định, nếu như đi quá nhiều, phía trên sẽ có người truy cứu, đại nhân không nghĩ nguy hiểm đúng hay không? Niếp thần trầm giọng nói, ta lập tức sẽ lên đường, xếp hàng còn lại tất cả mọi người trước mặt, bao nhiêu tiền? Đại nhân, cái này không thể nào. Xinh đẹp nữ yêu nói. Niếp thần lạnh lùng nói, không có gì không thể nào, hôm nay có mấy cái có thể tiến vào quỷ giới danh lạch. Đại nhân, hôm nay có 3 cái, nhưng 3 vị đại nhân đều đã tới, hơn nữa 3 vị đại nhân thực lực đều rất mạnh mẽ. Xinh đẹp nữ yêu nói. Niếp thần lạnh lùng nói, ta quá khứ cùng hắn trò chuyện một chút. Cái này. Lập tức. Niếp thần trên thân thả ra ngoài khí tức cường đại, hắn thu liễm rất nhiều, nhưng cái này một cái nữ yêu cũng uy áp mạnh mẽ để phải lạnh run. Đại nhân, ta mang ngài đi qua. Nữ yêu vội vàng nói, rất nhanh, Niếp thần bị mang tới một cái đại điện. Trong đại điện có từng cái ghế lớn, phía trên ngồi 3 cái cường giả. Cái này 3 cái cường giả đều không nói gì, từ trên người hắn thả ra ngoài khí tức đều tương đối ngưng trọng, hắn đều là rất nhân vật lợi hại. Lại nói không phải là rất nhân vật lợi hại cũng không dám lén lút đi quỷ giới tầng thứ hai. Đại nhân, ở nơi này. Nữ yêu nói xong khẩn trương nhường qua một bên. Niếp thần cất bước đi vào đại điện, tức khắc ba cái cường giả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Cái này ba cái cường giả, hai cái quỷ hoàng đỉnh phong nhân vật, một cái đạt tới quỷ đế cấp bậc. Ba vị bằng hữu, người nào lấy hôm nay danh ngạch nhường cho ta, giá cả ngươi mở. Niếp thần cười nhạt nói. Cút. Một người trong đó quỷ hoàng cường giả tối đỉnh quát lên. Ta giống như thiếu tiền bộ dáng sao. Nơi nào đến, lan đi đâu. Một cái khác quỷ hoàng cường giả tối đỉnh cũng quát lạnh, kia một cái quỷ đế cấp cường giả nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không có để ý Niếp thần. Vì sao nói chuyện cẩn thận không thể, nhất định phải người đánh đây. Niếp thần lạnh lùng nói. Vừa nói, Niếp thần giơ tay lên, tức khắc kia hai cái quỷ hoàng cấp cường giả đều không tự chủ được bay lên, tiếp đó một giây kế tiếp, hắn hai cái đồng thời bị Niếp thần ném ra đại điện. Kia một cái quỷ đế cấp cường giả con mắt đột nhiên mở ra, Niếp thần hướng về phía hắn gật đầu. Đạo hữu lợi hại. Kia quỷ đế cấp cường giả trầm giọng nói. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu. Bên ngoài đại điện mặt, hai cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn chính là quỷ hoàng đỉnh phong thực lực, bình thường quỷ đế cấp cường giả cũng không có như vậy thực lực đưa hắn tùy tiện vứt ra. Đại nhân, ta sai. Một người trong đó quỷ hoàng cường giả tối đỉnh quỳ xuống khấu đầu nói. Mặt khác kia một cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh cũng vội vàng xin lỗi, bị Niếp thần vứt ra, nhưng hắn lúc này cũng không dám dễ dàng rời đi. Cút đi. Niếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền ra đại điện. Hai cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh như được đại xá mau rời đi. Đại nhân, xin dùng trà. Có hầu gái lập tức cho Niếp thần dâng trà, bày ra thực lực, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Cùng dương giới so sánh, quỷ giới lại thêm chân trụi. Quả đấm lớn liền là lao đại. Niếp thần trong mắt tồn tại vẻ lo âu, lót đi quỷ giới tầng thứ hai, quỷ giới như vậy hoàn cảnh đối với lót tới nói không được. Đạo hữu, ngươi là đi quỷ giới tầng thứ hai nơi nào? Kia một cái quỷ đế cấp cường giả dò hỏi. Niếp thần khẽ lắc đầu, ta tìm người, không biết đi chỗ nào. Kia quỷ đế cấp cường giả cười nói, nếu như có thể liên lạc với ngược lại là thuận tiện, nếu như không thể liên lạc với, đề nghị hưu tìm cường đại tình báo thế lực tìm kiếm, bọn họ đường nhiều, tìm kiếm tốc độ nhanh. Chẳng qua là phương diện giá tiền không tiện nghi. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, nếu như không liên lạc được, vậy thì nhìn hắn cùng lọt giữa sự cảm ứng có thể hay không cảm ứng được, nếu như sự cảm ứng cũng không được, cũng chỉ có thể tìm cường đại tình báo thế lực. Lọt cùng Niếp thần là ký sinh mệnh khế ước, chỉ cần khoảng cách không phải là đặc biệt xa xa cách Niếp thần liền có thể cảm ứng được lọt phương vị. Nửa giờ đi qua, hai vị đại nhân đã có thể đi quỷ giới tầng thứ hai. Có người tới cung kính nói, quỷ đế cấp cường giả ở quỷ giới tầng thứ nhất vị trí là rất cao. Niếp thần hắn đứng dậy, hắn sau khi tiến vào điện, ở hậu điện có một cái đen nhánh thông đạo, lối đi này chính là một cái quỷ động. Hai vị đại nhân phải từng bước đến. Kia một cái quỷ đế cấp cường giả cười nói, đạo hữu, ta trước, không có vấn đề chứ. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, ngươi trước đến, không có vấn đề. Tức khắc cái này một cái quỷ đế cấp cường giả tiến vào quỷ động, hắn bóng dáng trong nháy mắt tiêu thất, đại khái 5, 6 phút, hắn liền có thể đến quỷ giới tầng thứ 2. Đại nhân, chờ một chút 10 tức liền có thể tiến vào. Niếp thần gật đầu, 10 tức thời gian trôi qua rất nhanh, Niếp thần đồng dạng tiến vào quỷ động là không gian hang động. Niếp thần không ngừng về phía trước, ở về phía trước trong quá trình, Niếp thần cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua dần dần sinh ra biến hóa, các loại hắn đến quỷ giới tầng thứ 2, tốc độ thời gian trôi qua liền là quỷ giới tầng thứ nhất gấp trăm lần, cùng tiên giới tốc độ thời gian trôi qua là một dạng. Quỷ giới tầng thứ 2. Bắt. Một đội hắc giáp quân sĩ phòng thủ ở một cái quỷ động bên cạnh, bên trong quỷ động đi ra một người, hắc giáp quân sĩ cầm đầu đội trưởng quát lệnh, tức khắc hai cái hắc giáp trong tay binh lính bay ra xiềng xích. Thoáng cái kia một cái theo bên trong quỷ động đi ra người đã bị khóa đến xích sao. Bị bắt đúng là ở Niếp thần trước mặt kia một cái quỷ đế cấp cường giả. Quân gia, đây là chuyện gì xảy ra à? Cái này một cái quỷ đế cấp cường giả liền vội có chút lấy lòng nói. Hắc giáp quân sĩ cầm đầu đội trưởng lạnh lùng nói, cái gì chuyện gì xảy ra, trộm nhập quỷ giới tầng thứ hai, khóa ngươi trở lại, làm nô và tái. Kia quỷ đế cấp cường giả sắc mặt đại biến, làm nô và tái, dài như vậy thời gian biến số nhiều lắm. Rất lớn khả năng ở trong quá trình này chết đi. Chương 169, tìm kiếm Lost. Quân gia, có thể hay không châm trước xuống? Ta cho ngươi chỗ tốt. Kia quỷ đế cấp cường giả nói. Vừa mới dứt lời, cái này quỷ đế cấp cường giả trên đầu liền đập một rưỡi tàn nhẫn, tiên huyết đều chảy ra. Cố gắng hối lộ, tội thêm một bậc, làm nô 2 và 5. Cầm đầu đội trưởng lạnh lùng thốt. Không, không, quân gia tha mạng. Kia quỷ đế cấp cường giả cầu khẩn nói, làm nô vạn tái còn một điều sống tiếp khả năng, làm nô 2 vạn năm, trên cơ bản sẽ không có đường sống. Xếp, lại có người tới. Một cái hắc giáp quân sĩ nói, không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng đột nhiên xuất hiện, Niếp Thần là dương hồn, đến quỷ giới, hắn cảm giác được cường đại áp chế, bất quá, hắn đối với quỷ giới tầng thứ nhất là vô cùng là thích ứng, tiến vào quỷ giới tầng thứ hai tình huống so với bình thường tiên đế cấp cường giả tốt hơn nhiều. Dương giới tiên đế cấp nhân vật tiến vào quỷ giới tầng thứ hai, thực lực có thể tiên vương cấp đều không có, nhưng lúc này, Niếp Thần còn có tiên hoàng sơ kỳ tu vi, lấy thực lực của hắn, chỉ cần không đụng tới quỷ giới tiên đế cấp cường giả vẫn là tương đối an toàn, kẻ khác cũng không nhìn ra hắn là dương hồn. Bắt! Hắc giáp quân sĩ kia một cái đội trưởng quát lên. Ừ! Niếp Thần nhướng mày một cái, tức khắc uy áp kinh khủng bao phủ ở những cái này hắc giáp quân sĩ trên thân, trừ kia một cái đội trưởng, còn lại tức khắc bị ép tới nằm sát xuống đất. Muốn bắt ta? Niếp Thần nhìn về đội trưởng kia nói. Không không, đại nhân, không có chuyện gì, hiểu lầm, hiểu lầm. Hắc giáp đội trưởng vội vàng nói, hắn sợ hãi không thôi, cái này một cái hắc giáp đội trưởng cũng liền kim tiên cấp thực lực, Niếp Thần tiên hoàng, cũng không cần xuất thủ, dựa khí thế liền có thể đưa hắn sống sờ sờ mà đẻ chết. Niếp Thần cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc giáp đội trưởng vô cùng cung kính nói, đại nhân, gần đây lén qua tương đối nghiêm trọng, phía trên có đại nhân không hài lòng, cho nên liền nghiêm ngặt một chút, bất quá quy củ như vậy đối với người bình thường hiệu quả, đối với đại nhân ngài đại nhân vật như vậy tới nói là không có hiệu quả. Đại nhân, có thể không thể giúp một chút ta, ta ở quỷ giới tầng thứ hai có một chút con đường, có lẽ có thể giúp đại nhân ngài nhanh hơn tìm tới người. Kia quỷ đế cấp cường giả truyền âm. Niếp Thần chỉ kia một cái quỷ đế cấp cường giả nói, người này ta mang đi. Vâng, đại nhân. Hắc giáp đội trưởng lập tức nói, trong lòng của hắn đúng thấp thỏm, Niếp Thần có thể có muốn tìm, hắn an tâm chút ít. Đi thôi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt mang theo kia một cái quỷ đế cấp cường giả đi xa, rời đi rất xa, kia một cái quỷ đế cấp cường giả thở ra một hơi thật dài, hắn có một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên. Đội trưởng. Từng cái hắc giáp quân sĩ bỏ dậy. Đi, đổi chỗ, hù chết lao tử. Kia hắc giáp đội trưởng nói. Đội trưởng. Mới vừa vị đại nhân kia thực lực gì, cảm giác thật là khủng khiếp. Một người trong đó quân sĩ nói. Hắc giáp đội trưởng có chút ít sợ nói, ta từng qua thấy qua tiên vương cường giả tối đỉnh, khí tức không có đáng sợ như vậy, mới vừa một vị kia đại nhân, rất có thể tiên hoàng cấp bậc. Khí. Từng cái hắc giáp quân sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn chỉ có chân tiên cấp tu vi, tiên vương cấp cường giả đối với hắn mà nói đều là cao không thể chạm, tiên hoàng cấp cường giả nhẹ nhàng thoải mái thì có thể làm cho hắn, cho gia tộc hắn biến thành cho bụi. Đội trưởng, ta lúc nào thời gian mới có thể có như vậy thực lực a? Có người ước mơ nói. Hắc giáp đội trưởng trợn mắt một cái nói, được, làm gì mộng ban ngày đây, một ức vạn ta nhân vật như vậy cũng không nhất định có thể có một cái đạt tới tiên hoàng cấp bậc. Hắc hắc, đội trưởng, ta đây không chỉ là nói một chút ta. Lost. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn lại thêm lo lắng một chút, vạn giới máy truyền tin cho Lost phát tin tức, vẫn là không có được Lost đáp ứng. Mặt khác, Niếp Thần cũng không cảm ứng được Lost ở phương hướng nào. Đại khái mục tiêu đều không cảm ứng được, Lost vị trí phương khoảng cách chắc chắn rất xa, hoặc Lost bị giam ở địa phương bí mật. Đại nhân. Kia quỷ đế cấp cường giả nhỏ giọng nói, hắn vẻ mặt 10 phần cung kính. Niếp Thần trầm giọng nói, hy vọng ngươi có giá trị. Đại nhân, ta tới qua quỷ giới tầng thứ 2 không ít hồi, đối với quỷ giới tầng thứ 2 tình huống vẫn có một ít giải. Kia quỷ đế nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, nhìn ta. Kia quỷ đế cường giả ngẩng đầu. Niếp Thần trong mắt thần quang lập lòe, rất nhanh cái này một cái quỷ đế cấp cường giả bị Niếp Thần thôi miên. Người tên là gì? Niếp Thần nói. Tạ Dô Sô, kẻ khác bình thường gọi ta Tạ Dột quỷ đế. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn cấp tốc xuất thủ, cũng không lâu lắm thời gian. Niếp Thần ở Tạ Dô Sô trên thân bày một cái cường đại trận pháp, cái này một cái trận pháp cũng không phải khiến Tạ Dô Sô ẩn giấu thực lực khí tức cái gì, hắn chỉ là một uy hiếp trận pháp. Khi có người công kích Tạ Dỗ Sổ hoặc Tạ Dỗ Sổ chính mình xúc động trận pháp phải hiện ra trận hoàng cấp khí tức, để người ta biết Tạ Dỗ Sổ là trận hoàng cường giả nô bộc. Tạ Dỗ Sổ, nếu như gặp phải phiền thoái, chụp ngươi cánh tay trái 3 cái. Niếp Thần trầm giọng nói. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, trong này có phần lớn tiền tài, nằm hắn đến cách nơi này tương đối gần cường đại nhất tình báo thế lực, lấy được phía dưới tình báo. Niếp Thần lấy Lost một chút tin tức nói, hắn nói Lost là cứu cực quỷ thú. Phương diện này tin tức nói ra, cũng có thể nhanh hơn biết Lost tung tích. Đến mức Lost là cứu cấp quỷ thú, khả năng này đưa tới phiền toái Niếp Thần không quan tâm, chỉ cần tìm được Lost, Niếp Thần vẫn có niềm tin bảo hộ Lost. Vâng, đại nhân. Tạ Dỗ Sổ cầm Niếp Thần không gian giới chỉ lập tức rời đi, Niếp Thần đã thôi miên khống chế hắn, hắn nhất định sẽ ngoan ngoan làm việc. Hô! Hy vọng nhiều tiến vào tinh không cổ lộ mấy lần, có thể sớm đi tìm tới Lost. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn rất nhanh tiến vào tinh không cổ lộ, lại lúc xuất hiện, Niếp Thần đã đến cách nơi này rất xa địa phương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần không ngừng tiến vào tinh không cổ lộ, không thể tiến vào tinh không cổ lộ, thời gian nghỉ ngơi, Niếp Thần liền thông qua từng cái truyền tống trận. Như vậy hơn 10 ngày, Niếp Thần tìm kiếm rất phạm vi lớn, lấy thực lực của hắn, theo lý chỉ cần Lost không có bị bắt lại, hắn có thể cảm ứng được Lost. Thực tại dĩ nhiên không có cảm ứng được. Tạ Dỗ Sổ. Niếp Thần sắc mặt âm trầm trở lại lúc đầu địa điểm, hắn đưa tin cho Tạ Dỗ Sổ. Đại nhân, đã được đến một chút thông tin. Tạ Dỗ Sổ truyền âm nói. Niếp Thần con mắt sáng lên vội vàng nói, Tạ Dỗ Sổ, lập tức đưa ngươi đã biết thông tin nói cho ta biết. Vâng, đại nhân. Tạ Dỗ Sổ cung kính truyền âm, đại nhân, tương đối lâu trước đây, Lost đại nhân bị một chút thế lực đuổi giết, về sau Lost khả năng bị Tinh La Hải người mang đi. Tinh La Hải. Tạ Dỗ Sổ nói, đại nhân, cái này Tinh La Hải là một cái siêu cấp thế lực cường đại, khoảng cách bên này rất xa. Dường như Tinh La Hải có cường giả hợp ý Lost đại nhân thiên phú, càng tin tức chính xác còn cần các loại so thời gian hơi dài mới có thể xác định. Cũng có khả năng xác định không, Tinh La Hải bên trong tình báo rất khó tra được. Hỏi thăm một chút, kia một cái tình báo thế lực có hay không một mực đến Tinh La Hải bản đồ. Niếp Thần truyền âm. Đại nhân, cái này hẳn có. Sau 10 phút, Tạ Dỗ Sổ lấy một tấm ngọc giản giao đến Niếp Thần trong tay, ngọc giản này bên trong hàm chứa số lớn đồ tư liệu. Tư liệu cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ, nhưng đối với Niếp Thần tới nói đã đầy đủ. Niếp Thần không kịp đợi chậm rãi tra được tin tức, hắn ngay lập tức sẽ chuẩn bị đi Tinh La Hải chính mình nghiệm chứng. Liên tục 3 lần tinh không cổ lộ truyền tống, Niếp Thần tiến tới rất xa. Hắn đã xuất hiện ở Tinh La Hải trong địa bàn. Lost. Niếp Thần thật dài thở phào một cái, hắn rốt cuộc có nhàn nhạt sự cảm ứng, Lost tỉ mỉ vị trí hắn còn không biết, nhưng biết đại khái phương vị, hắn có thể chạy tới. Chương 170, Lost tình huống. Hoa nửa ngày, Niếp Thần thu thập được rất nhiều liên quan tới Tinh La Hải tư liệu. Tinh La Hải là siêu cấp thế lực, cùng tiên giới siêu cấp thế lực một dạng. Một các loại đỉnh phong thế lực có được 200 cái trở lên tiên đế cấp cường giả. Siêu cấp thế lực có được ngàn tên trở lên tiên đế cấp cường giả. Tra rõ sở những cái này, Niếp Thần sắc mặt có chút âm trầm, căn cứ vào hắn sự cảm ứng, Lost ở khu vực nòng cốt, Tinh La Hải có nhiều như vậy tiên đế cấp cường giả, hắn một cái dương hồn tiến vào khu vực nòng cốt, đó nhất định chính là sống được không nhịn được a. Xa khoảng cách, Niếp Thần tin tưởng vẫn là sẽ không bị phát hiện, nhưng một cái xa lạ cường giả tiến vào khu vực nòng cốt nhất định sẽ bị để mắt tới, tiên đế cấp cường giả khoảng cách gần còn phát hiện không hắn là dương hồn, khả năng này rất thấp. Tiến vào tiêu giao giới, khống chế tiêu giao giới đi qua. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đây là một cái phương pháp, có khả năng thành công tính, nhưng là, nguy hiểm tính kỳ thực cũng không thấp, siêu cấp thế lực thủ đoạn không giống bình thường. Hắn dù sao vẫn là dương hồn, ở quỷ giới bên này bây giờ cũng không có ở dương giới thực lực, dương giới tiên đế sơ kỳ, bây giờ chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ. Nếu có tiên đế sơ kỳ tu vi, Niếp Thần sẽ hành động, bây giờ tiên hoàng sơ kỳ tu vi, Niếp Thần nhịn được. Hắn mặc dù phải tìm được Lost cứu Lost, nhưng hắn không thể đem chính mình hãm tiến vào đi, nếu như vậy, Lost gặp nguy hiểm hắn cũng không có năng lực làm. Còn nữa, hắn cũng phải cân nhắc Phượng Ảnh đồng nàng, quá mạo hiểm sự tình không thể làm. Chẳng lẽ, phải tìm một chỗ khôi phục lại tiên đế sơ kỳ tu vi? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối với tiên đế sơ kỳ dương hồn tới nói, ở quỷ giới khôi phục lại đồng dạng thực lực là rất khó khăn, nhưng đối với Niếp Thần tới nói dễ không ít, Niếp Thần dù sao tu luyện thần chân kinh. Công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, có thể để cho hắn hồn thể nhanh hơn mà thích ứng hoàn cảnh. Bất kể như thế nào, trước phải hỏi thăm một chút Lost tình huống. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hoa 3 ngày, Niếp Thần để mắt tới một cái quý công tử. Cái này quý công tử đoán chừng là nào đó cái nhân vật trọng yếu văn bối. Người tên gì? Tiêu giao giới bên trong Niếp Thần nói, hắn đã thôi miên cái này một cái quý công tử. Ngụy Băng Phi. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Tinh La Hải nhị trưởng lão Ngụy Quyền Trung văn bối. Vâng, Ngụy Quyền Trung là ta Tằng Gia Gia. Ngụy Băng Phi nói. Niếp Thần trên mặt tươi cười, không nghĩ tới bắt một cái thân phận vị trí còn tương đối khá, cái tên này cũng có thể hỏi thăm được tin tức. Một cái tên là Lost, xa như vậy, ngươi trở lại cho ngươi tra được nàng thông tin. Niếp Thần nói. Vừa nói, Niếp Thần cho Lost hình ảnh xuất hiện. Lost bản thể là cứu cấp quỷ thú. Ngụy Băng Phi nói, cái này không cần tra, ta biết nàng. Niếp Thần ngẩn ra, biết. Đúng. Nàng là tứ trưởng lão đi ra ngoài mang về, tứ trưởng lão toàn lực tài bồi, bây giờ nàng đã là tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Ngụy Bằng Phi nói. Nghiệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lót tăng lên nhanh như vậy, đã tiên hoàng sơ kỳ. Hắn bây giờ cũng chỉ có tiên hoàng sơ kỳ à, Lót cứu cấp quỷ thú chiến lực là rất mạnh, há Lót bây giờ thực lực không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Nàng kia thời gian qua không sai. Nghiệp Thần nói. Ngụy Bằng Phi nói, nàng hiện tại thời gian có lẽ còn có thể, tiến tới rất nhanh, nhưng tứ trưởng lão mang nàng hồi đến nhưng cũng không có hảo tâm gì. Ồ, ngươi cẩn thận nói một chút. Ngụy Bằng Phi nói, tứ trưởng lão năm đó bị thương, nàng khó có thể phi thăng, nàng mang Lost hồi đến, kỳ thực chẳng qua là cho chính nàng bồi dưỡng thân xác, trước mắt Lost thực lực đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, bốn xa lão thập có 8-9 liền phải bắt đầu chiếm cứ Lost thân thể, thông qua Lost thân thể đến lúc đó thời gian đạt được tân sinh. Làm sao ngươi biết những cái này? Nghiệp Thần nói, cái này hẳn là rất chuyện cơ mật. Ngụy Bằng Phi nói, ta trước khi thấy qua Lost, nàng rất đẹp, ta muốn cho nàng làm nữ nhân ta. Kết quả tứ trưởng lão để cho ta tặng ra ra đem ta mang về hung hăng mắng một phen. Những cái này ta là theo tặng ra ra nơi đó biết, về sau ta sẽ không có đánh Lost chủ ý. Nghiệp Thần cho mày, kia tứ trưởng lão tài bồi Lost, lại là nghĩ đến thời điểm chiếm cứ thân thể nàng. Ngụy Bằng Phi, tứ trưởng lão thực lực thế nào? Nghiệp Thần nói, Ngụy Bằng Phi nói, tứ trưởng lão tiên đế đỉnh phong tu vi, năm đó tứ trưởng lão là 6 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, bây giờ 5 đoạn tiên đế đỉnh phong. 5 đoạn, một cái có thể đánh 16 cái tiên đế cường giả tối đỉnh. Nghiệp Thần nói, dương giới cũng có cái này. Tiên đế đỉnh phong một đoạn, bình thường liền là bình thường tiên đế đỉnh phong thực lực. Tiên đế đỉnh phong nhị đoạn, một cái có thể đánh 2 cái bình thường tiên đế đỉnh phong tiên đế. Tiên đế tam đoạn, một cái có thể đánh 4 cái. Mỗi lần thăng một cái đẳng cấp tăng gấp đôi. Tiên đế 5 đoạn, vừa vặn có thể đánh 16 cái tiên đế cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, tiên đế 5 đoạn cũng sẽ có mạnh có yếu, có thể đánh thắng sấp xỉ 30 cái tiên đế cường giả tối đỉnh, có thể cũng chỉ có tháng 9 năm 10 cái. Bất quá, cho dù là một cái so sánh yếu 5 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, so với bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh lợi hại rất nhiều. Nghiệp Thần ở dương giới cũng không phải tiên đế cường giả tối đỉnh đối thủ. Cùng 5 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh so sánh có chênh lệch rất lớn. Đến mức bây giờ, chênh lệch thì càng nhiều. Ngụy Bằng Phi, tứ trưởng lão thủ hạ có đúng hay không còn rất nhiều đại lực lượng? Nghiệp Thần nói. Ngụy Bằng Phi nói, hiệu chung với tứ trưởng lão tiên đế cấp cường giả có 124 cái, trong đó lợi hại nhất là một cái 5 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 4 tiên đế cường giả tối đỉnh có 3 cái, hiệu chung với tứ trưởng lão tiên hoàng cấp cường giả có chừng 3.000 người. Nghiệp Thần sắc mặt tâm trầm. 124 cái tiên đế thần phục, chứng 3.000 cái tiên hoàng cấp cường giả, đây là vô cùng lực lượng kinh khủng. Hơn nữa trong đó vẫn còn có 5 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, tứ đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng có 3 cái, liền hắn 4 cái liền có thể đối phó 30, 40 thậm chí 40, 50 cái bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh, tứ trưởng lão lực lượng thật không ngờ kinh khủng. Ngụy Bằng Phi, có cơ hội hay không cứu ra Lost? Nghiệp Thần nói. Ngụy Bằng Phi nói, không thể nào, tứ trưởng lão hoa giá thật lớn tài bồi nàng. Bây giờ dù là nàng đi ra ngoài xuống, bên người nàng ít nhất có một cái tứ đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh nhìn. Nghiệp Thần âm thầm cau mày, tứ đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đuổi hắn ra khỏi phân đến. Lót cũng sẽ đi ra ngoài sao? Nghiệp Thần nói. Ngụy Bằng Phi nói, tự nhiên, thỉnh thoảng phải đi ra ngoài lịch luyện xuống. Lót bây giờ trên danh nghĩa thân phận là tứ trưởng lão làm cháu gái, tứ trưởng lão nhìn về Lót ánh mắt rất hiền hòa. Lót chắc chắn không biết tứ trưởng lão đánh đến lúc đó thời gian chiêm cứ thân thể nàng chú ý. Đúng, Lót thường thường đi các bí cảnh tu luyện, qua một đoạn thời gian có một cái bí cảnh có thể tiến vào, phỏng trừng Lót sẽ đi. Nghiệp Thần con mắt sáng lên, cái gì bí cảnh? Tứ trưởng lão cho Lót tiến vào bí cảnh, không lo lắng Lót xảy ra chuyện. Ngụy Bằng Phi nói, bốn trưởng lão hội phái cường giả bảo hộ nàng đi qua, hơn nữa Lót có sức phòng ngự bảo vật mạnh mẽ, xảy ra nguy hiểm tỷ lệ cực thấp. Thời gian là lúc nào? Địa điểm ở đâu bên trong? Ngụy Bằng Phi nói. Nghiệp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, thời gian là sang năm, Lót đi kia một cái bí cảnh thời điểm đối hắn tới nói là một cái cơ hội. Ở trước đó, hắn phải tận lực khôi phục thực lực của chính mình, bây giờ tiên hoàng sơ kỳ tu vi cứu người, nguy hiểm tính quá đại. Chương 171, cha, mẹ, ngươi có khỏe không? Ngụy Bằng Phi, ngươi đi ra ngoài một đoạn thời gian, sẽ không có người hoài nghi chứ? Nghiệp Thần nói. Ngụy Bằng Phi nói, không có. Ta thường thường đi ra ngoài, chỉ cần ta không rời đi quá xa, an toàn dù sao sẽ không có vấn đề. Nghiệp Thần khẽ gật đầu, lấy tinh la hải thực lực, rất phạm vi lớn đều là có sức ảnh hưởng. Ta đợi ở ngươi không gian bảo vật bên trong, ngươi gọi hai cái tiểu đệ ra chuyến xa nhà, đến có thể thời gian gia tốc bí cảnh. Nghiệp thần nói. Ngụy Bằng Phi nói, thời gian gia tốc bí cảnh ta biết có một cái, nơi đó chỉ cần có tiền liền có thể tiến vào, dĩ nhiên, ta không cần tiền. Nghiệp thần trong mắt tinh quang lập lòe, tốt, kia liền đi nơi đó. Rất nhanh, Nghiệp thần tiến vào Ngụy Bằng Phi không gian bảo vật bên trong, Ngụy Bằng Phi gọi trên hai cái tiểu đệ, một mạch tương đối bá đạo phách lối đi kia một chỗ. Qua nửa ngày, Ngụy Bằng Phi tới chỗ, hắn sai hai cái tiểu đệ tìm thú vui đi, bản thân một người đi bí cảnh vị trí cấm khu. Ngụy thiếu, ngài lại. Lập tức có người gọi Ngụy Bằng Phi. Ngụy Bằng Phi hừ nhẹ nói, làm sao, ta không có cho tiền, không hoan nên ta tới. Không đúng không đúng, Ngụy thiếu ngươi có thể tới, kia với ta mà nói rồng đến nhà tôm. Ngụy Bằng Phi lại hừ một tiếng, coi như ngươi biết nói chuyện. Lần này không phải là ta một người tới, còn có một cái bằng hữu của ta thân phận đặc thù, làm cho ta một cái xa hoa nhất tu luyện động phủ. Cái này, người kia có chút chần chờ, Ngụy Bằng Phi tới có thể, nhưng là xa hoa nhất hắn muốn miễn phí sử dụng, còn có chút không đủ tư cách. Cầm đi, ta bằng hữu kia không giống ta thiếu tiền. Ngụy Bằng Phi nói ném ra ngoài một cái không gian nhẫn. Vâng, là, Ngụy thiếu, cái này an bài cho ngươi. Thu tiền, hơn nữa tiền cho thích hợp. Đương nhiên tốt làm, rất nhanh Ngụy Bằng Phi tiến vào một cái xa hoa tu luyện động phủ, cái này một cái tu luyện động phủ thời gian gia tốc có thể gấp 10 lần đến gấp 100 lần, cao nhất gia tốc so thời gian bảo vật gia tốc vẫn là cao hơn nhiều. Đương nhiên, cùng ma quỷ hồ nơi đó thời gian gia tốc không thể so sánh, ma quỷ hồ chỗ sâu, Niếp Thần có thể hưởng thụ được mấy trăm lần thời gian gia tốc. Ầm. Động phủ, Niếp Thần theo Ngụy Bằng Phi không gian bảo vật bên trong đi ra, động phủ dưới tình huống, khắc cường giả sẽ không biết tình huống bên trong. Nếu như không phải như vậy, Niếp Thần cũng không dám đến như vậy địa phương đến tu luyện, như vậy địa phương tự nhiên sẽ có tiên đế cấp cường giả chấn giữ. Chính ngươi tu luyện, không muốn xẻ ra đi. Niếp Thần phân phó nói. Ngụy Bằng Phi gật đầu, Niếp Thần rất nhanh tiến vào bên trong động phủ gấp trăm lần tu luyện khu, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, rất không tồi, tiêu giao giới bên trong cũng có thời gian gia tốc. Một điểm này ngược lại là so ma quỷ hồ bên kia được, ma quỷ hồ bên kia tiêu giao giới mặt trong không có. Phương diện luyện đan sẽ không có như vậy thuận tiện. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hô. Âm Dương Huyết Đồng theo Niếp Thần thể nội xuất hiện, Âm Dương Huyết Đồng thả ra ngoài lực lượng cường đại bao phủ Niếp Thần, có Âm Dương Huyết Đồng phụ trợ, còn có luyện thần chân kinh, Niếp Thần thích ứng quỷ giới tầng thứ 2 tốc độ phải rất nhanh. Sang năm lọt đi chỗ đó một cái bí cảnh, gấp trăm lần gia tốc, tu luyện thích ứng 100 năm thời gian, Niếp Thần phòng trường chính mình khôi phục lại tiên đế cấp bậc mặc dù khó khăn. Nhưng là khôi phục lại tiên hoàng đỉnh phong hẳn không có vấn đề. Có tiên hoàng đỉnh phong tu vi, tiên đế sơ kỳ nhân vật Niếp Thần có thể đối phó. Mặt khác liền là, thích ứng, Niếp Thần đan đế, trận đạo, khí đạo phương diện cũng sẽ khôi phục. Cái này ba phương diện so tu vi khôi phục dễ dàng một chút, Niếp Thần phòng trừng, nếu như hắn lần lượt mà mô phỏng luyện đan, ở trong này đan đạo khôi phục lại đan đế cấp bậc rất có thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngụy Bằng Phi cũng không phải lần thứ nhất tới, ai có thể nghĩ đến, hắn lại mang theo một cái dương hồn đến bên này đến tu luyện khôi phục thực lực. Tiên Hoàng Trung Kỳ, Tiên Hoàng Hậu Kỳ, Tiên Hoàng Đỉnh Phong, Tiên Hoàng Đỉnh Phong viên mãn. Thời gian một năm mau đi qua, không ra Niếp Thần đoán, hắn tu vi không có đạt tới tiên đế cấp bậc, nhưng xác thực đạt tới Tiên Hoàng Đỉnh Phong. Đan đạo, quả nhiên đã đan đế. Niếp Thần trên mặt tươi cười, đan đạo phương diện đạt tới đan đế cấp bậc, hắn có thể luyện chế châu bò đan dược, có thể thuận tiện hắn ẩn giấu thực lực. Niếp Thần thối lui ra đan phòng, hoa mấy ngày, Niếp Thần luyện chế hai lò đan dược, hết thể luyện chế thành công 4 viên đan đế cấp bậc đan dược, 2 viên hợp cách phẩm chất, một khỏa tốt đẹp cấp bậc, một khỏa đạt tới ưu tú cấp bậc. Bằng vào ta bây giờ thực lực, cộng thêm có bảo vật mạnh mẽ, cộng thêm thể nội cũng bố trí cường đại trận pháp, còn có đan đế cấp đan dược, hẳn là bình thường tiên đế đỉnh cấp nhân vật cũng khó mà phát hiện ta là dương hồn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tu vi theo tiên hoàng sơ kỳ khôi phục lại tiên hoàng đỉnh phong viên mãn, Niếp Thần ở quỷ giới tầng thứ 2 năng lực sinh tồn tăng cường thật nhiều. Ngụy Bằng Phi, đi. Niếp Thần một lần nữa tiến vào Ngụy Bằng Phi không gian bảo vật bên trong rời đi chỗ này bí cảnh, rời đi khá xa, xác định an toàn, Niếp Thần mới đi ra bên ngoài. Ừ. Niếp Thần kinh ngạc, hắn nhìn về một cái phương hướng, hắn cũng không phải cảm ứng được loss khí tức, hắn cảm ứng được mặt khác cảm giác thân thiết thấy. Ngụy Bằng Phi, chính ngươi tùy tiện du đãng. Tạm thời trước không muốn hồi Tinh La Hải. Niếp Thần nói xong Niếp Thần lập tức đi kia một cái phương hướng. Hai cái giờ đã qua, Niếp Thần tiếp cận một cái rất lớn thành phố xung quanh, không ít người bay vào bay ra, thập phần náo nhiệt. Đan đạo giao lưu. Niếp Thần ngưng thần nghe xuống, rất nhanh hắn liền làm rõ ràng, bên này có đan đạo giao lưu đại hội, là một cái thật lợi hại đan đạo thế lực tổ chức. Hai cố khí tức quen thuộc. Nghiệp thần tự lẩm bẩm, hắn tim đập rộn lên, hắn đã đoán được, kia hai cố khí tức quen thuộc là người nào. Cha, mẹ, ngươi có khỏe không? Nghiệp thần con mắt có chút đỏ lên, hắn còn nhỏ thời điểm, cha mẹ của hắn thai nạn xe cộ ly thế, khi đó, Nghiệp thần biết rõ mình cha mẹ vì hắn nỗ lực không ít. Về sau, Nghiệp thần biết rõ mình cha mẹ tình huống, biết hắn nỗ lực càng nhiều. Vì hắn an toàn, cha mẹ của hắn hủy diệt chính mình tu là thành là một người bình thường, theo tu luyện thiên tài đến bình thường bình dân bách tính, đây là chênh lệch cực lớn. Năm đó nếu như không phải là Nghiệp thần mẫu thân mang thai, nếu như không phải vì hắn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chính mình tu vi, hắn phỏng trừng tình nguyện tìm địa phương trốn đi, không có hắn, cha mẹ của hắn hai người đều là người tu luyện, trốn rất hoàn cảnh ác liệt bên trong cũng không có vấn đề. Hít sâu một hơi, Nghiệp thần từ từ bay vào trong thành, hắn không có lập tức bay qua, dù sao đã nhiều năm như vậy không thấy. Đặc biệt đối với hắn cha mẹ tới nói, hắn đã rất dài thời gian rất lâu chưa thấy qua hắn cái này một đứa con trai, hắn có thể hay không đều đã không nhận biết hắn cái này một đứa con trai. Hoắc Trác đại nhân, van cầu ngài nhất định giúp ta luyện chế một viên đan dược, ta vợ chồng vô cùng cảm kích. Một người đàn ông có chút cầu khẩn nói, cái này một người đàn ông nhìn qua 40-50 tuổi, phát ra khí tức ngược lại cũng không yếu, hắn là tiên hoàng cấp cường giả. Nam tử bên cạnh còn có một cái nữ tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, đồng dạng tiên hoàng cấp khí tức. Hoắc Trác đại nhân, ta biết ta tiền là ít một chút, van cầu ngài nhất định giúp hỗ trợ, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Nàng kia cầu khẩn nói. Trước mặt hai người, một cái lam bảo lão giả không nhịn được nói, đi ra, muốn luyện chế đan dược nhiều, bổn tọa không có hứng thú cho ngươi luyện chế. Trừ phi. Nam tử phấn chấn nói, Hoắc Trác đại nhân, trừ phi cái gì? Lam bảo lão giả trong mắt muốn ánh sáng lập lòe. Con gái của ngươi lần này tại sao không có theo ngươi qua đây? Cho ngươi luyện chế đan dược có thể, ta thiếu một người trợ thủ, con gái của ngươi rất tốt, nàng thích hợp trở thành ta trợ thủ. Nam tử sắc mặt đại biến, lần trước mang nữ nhi đến tìm cái này Lam bảo lão giả, hắn liền phát hiện cái này Lam bảo lão giả ánh mắt có chút bất chính, cho nên lần này sẽ không có mang tới, không nghĩ tới cái này Lam bảo lão giả là cao quý đan hoàng, lại nhắc ra như vậy yêu cầu. Nam tử nghe kể một ít Hoắc Trác tình huống, nếu như hắn nữ nhi trở thành Hoắc Trác trợ thủ, chỉ sợ ngày thứ nhất cũng sẽ bị lấy được trên giường. Hoắc Trác đại nhân, cái này không thể, nếu như là để cho ta vợ chồng giúp chớ vội không có vấn đề. Nam tử trầm giọng nói. Hoắc Trác cười lạnh nói, nếu không thể, vậy thì cút đi, trở lại nhìn con gái của ngươi chết được, đừng ở chỗ này chỉ hoãn bổn tọa thời gian. Đường đường đan hoàng, lời nói như vậy, thật là khiến người khinh bỉ. Lạnh lùng giọng âm vang lên đến, Nghiệp thần đến gần, hắn vừa nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào này một đôi nam nữ trên thân. Chương 172, một nhà đoàn tụ. Này một đôi nam nữ cũng nhìn về Nghiệp thần. Tức khắc này một đôi nam nữ ngơ ngẩn, mặc dù quá khứ không ít năm tháng, mặc dù Nghiệp thần đã lớn lên, nhưng vẫn là có khi còn bé một chút răng rớp. Hơn nữa, dòng máu như thế này giữa liên hệ hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu tử, ngươi là ai, làm nhục đan hoàng, ngươi chết chắc. Hoắc Trác đan hoàng sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói, hắn phất tay một cái, tức khắc bên cạnh hai cường giả chuẩn bị xuất thủ bắt Nghiệp thần. Cái này hai cường giả đều tiên hoàng cấp bậc, đan hoàng cấp cường giả, bình thường có nhân vật lợi hại đi theo. Chậm. Kia một người đàn ông, cũng chính là Nghiệp thần phụ thân quát lên, Hoắc Trác đan hoàng, người này ngươi không thể động. Hoắc Trác đan hoàng chân mày cau lại, Nghiệp chiến anh, ngươi thứ gì, bổn tọa muốn bắt hắn, còn phải lấy được ngươi phê chuẩn hay sao? Nhận rõ ngươi thân phận của mình. Nghiệp thần phụ dạng Nghiệp chiến anh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vũ khí xuất hiện ở trong tay. Hoắc Trác đan hoàng, ta nói, người này ngươi không thể động. Hoắc Trác đan hoàng bị tức cười, được, hành, bổn tọa bất động. Kia bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ở nơi này đưa hắn giết, bổn tọa cho ngươi luyện đan một viên đan dược cứu con gái của ngươi. Hoắc Trác đan hoàng cười lạnh, hắn tin tưởng điều kiện như vậy mở ra đến, Nghiệp chiến anh hắn chắc chắn dương mắt mà lập tức lấy cái này xuất hiện thanh niên giết. Biến, nếu không đừng trách ta vợ chồng không khách khí. Nghiệp chiến anh lạnh giọng nói. Luận thực lực, Nghiệp chiến anh vợ chồng thực lực so với kia hai cái tiên hoàng cấp nhân vật cường đại, Hoắc Trác đan hoàng bản thân cũng không có cường đại chiến lực. Hoắc Trác đan hoàng ngẩn người một chút tiếp theo giận dữ. Nghiệp chiến anh, ngươi nói cái gì? Cho bổn tọa lăn. Được, được, bổn tọa là cao quý đan hoàng, thật đúng là thật lâu thời gian không người nào dám như vậy cùng bổn tọa nói chuyện. Hoắc Trác đan hoàng cười gần nói, Nghiệp chiến anh, hôm nay ngươi vợ chồng không ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu 1000 lần xin lỗi. Không đem con gái của ngươi đưa cho bổn tọa làm trợ thủ, ngươi ba cái chết chắc, con gái của ngươi đến lúc đó thời gian đồng dạng chết chắc. Nghiệp thần hít sâu một hơi, hắn mới vừa quá kích động một chút, trong chốc lát không có phản ứng kịp. Cái này cũng bình thường, hắn cùng cha mẹ mình thời gian bao lâu không có gặp mặt hơn nữa, còn được một tin tức, hắn lại có một cái thân muội muội. Hoắc Trác Đan Hoàng, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu 1000 lần xin lỗi, tha cho tính mạng ngươi, nếu không đan đạo giao lưu đại hội kết thúc chính là ngươi tử kỳ. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Đan đạo giao lưu đại hội là rất lợi hại thế lực tổ chức, lúc này giết người đó là không nể mặt mũi, giao lưu đại hội sau khi kết thúc lại giết không có vấn đề. Hoắc Trác Đan Hoàng lạnh lùng nhìn Niếp Thần, tiểu tử, mới vừa bổn tọa nói dập đầu 1000 lần, cũng bao gồm ngươi, bất quá bây giờ, ngươi gia tăng đến 10000 cái khấu đầu. Giống như ngươi nói, không khấu đầu xin lỗi, đan đạo đại hội sau khi kết thúc, ngươi đều một con đường chết. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Ngạo mạn tiểu tử, bổn tọa cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc, không quỳ xuống, đến lúc đó thời gian liền chết. Dĩ nhiên, nếu như ngươi lúc này liền rời đi nơi này, lập tức chết. Hoắc Trác Đan Hoàng lạnh lùng thốt. 5 giây thời gian trôi qua rất nhanh. Niếp Thần dĩ nhiên không có quỳ xuống. 10 giây thời gian đi qua, Hoắc Trác Đan Hoàng tự nhiên đồng dạng không có quỳ xuống. Ba vị, ngươi tốt nhất trước giờ tìm kỹ người nhặt xác cho ngươi. Hoắc Trác cười lạnh rời đi. Hoắc Trác cũng biết lúc này đánh không ổn. Niếp Thần nhìn về Niếp Chiến Anh hắn, Niếp Chiến Anh hắn kích động không thôi nhìn Niếp Thần, mặc dù quá khứ thời gian rất lâu, nhưng hắn làm sao có khả năng quên chính mình hải tử. Cha, mẹ. Niếp Thần khàn giọng nói, một tiếng này ba mẹ, hắn đã cực kỳ lâu thời gian không có nói ra. Ẩm. Niếp Chiến Anh trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào, thật là hắn hải tử, phía trước thật là hắn hải tử. Tiểu thần. Niếp Thần mẫu thân Trung Hồng Ngọc tay có chút run rẩy mà ôm lấy Niếp Thần, ánh mắt của nàng hồng, nước mắt chảy ra không ngừng đi ra, mấy năm nay nàng tưởng niệm phải lợi hại. Đặc biệt là mới bắt đầu kia một chút năm, vừa nghĩ tới Niếp Thần còn nhỏ tuổi liền trở thành cô nhi phải tự nghĩ biện pháp sống tiếp, nàng liền thương tiếc phải thường thường rơi lệ. Tiểu thần, ngươi vậy? Ai, cũng được, ta người một nhà cuối cùng là đoàn tụ. Niếp Chiến Anh khẽ thở dài, hắn không hy vọng Niếp Thần chết, quỷ giới hoàn cảnh không có dương giới được, nhưng quỷ giới như vậy đại, còn có thể đoàn tụ, hắn cũng không có càng nhiều xa cầu. Cha, mẹ, ta đổi chỗ khác nói chuyện, mới vừa nghe nói ta có một cô em gái, ta đi gặp nàng. Niếp Thần nói. Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Niếp Thần mỉm cười nói, cha, mẹ, ta tin tưởng nhất định đều sẽ được, ta đi thôi. Được. Niếp Thần hắn người một nhà rời đi. Rất nhanh có người hướng Hoắc Trác báo cáo. Thì ra là con của hắn, không trách, nếu như vậy, bổn tọa đến lúc đó thời gian sẽ để cho ngươi người một nhà thật tốt đoàn tụ, chết một khối. Hoắc Trác Đan Hoàng nói, trong mắt của hắn hung quang lập lòe. Đại nhân, tại sao không đến lúc đó thời gian đưa hắn luyện chế thành một khỏa nhân đan? Bên cạnh có người đề nghị. Hoắc Trác Đan Hoàng con mắt sáng lên, ngươi cái này một cái ý nghĩ không sai, hắn là người một nhà, thuận tiện luyện chế thành là một khỏa không sai đan dược. Như vậy thứ nhất, hắn người một nhà liền triệt để mà đoàn tụ, ha ha. Cha, mẹ, ngươi đã về rồi. Niếp Thần hắn tiến vào một cái cũng không tệ lắm viện tử, Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn dù sao cũng là tiên hoàng cấp nhân vật, ở khá một chút là hoàn toàn không có vấn đề. Viện tử bên trong căn phòng, một cái nhìn qua 16-17 tuổi nữ hài tử đi ra, nữ hài tử thập phần xinh đẹp, nhìn sơ qua đi lên cũng không có vấn đề gì. Niếp Thần nhìn hắn nữ hài tử trong lòng sao động, đây chính là hắn muội muội, hắn thân muội muội. Ba mẹ, hắn là. Nữ hài tử nhìn về Niếp Thần, nàng hơi nghi hoặc một chút, Niếp Thần ánh mắt rất tha thiết, nhưng cũng không phải nàng đáng ghét kia một loại nóng bỏng. Linh Linh, hắn là người ca. Tiểu thần, muội muội của ngươi kêu Niếp Linh. Niếp Thần mẫu thần nói. Ca. Niếp Linh mừng rỡ không thôi mà nhìn Niếp Thần, ngươi thật là ta ca Niếp Thần. Niếp Thần hít sâu một hơi cười nói, đương nhiên là thật, ba mẹ hắn còn có thể nhận lầm người a. Ca. Niếp Linh hưng phấn kêu lên. Niếp Thần đáp lời, hắn đồng dạng hưng phấn, hắn Niếp Thần lại có muội muội, loại cảm giác này tương đối kha a. Ca. Niếp Linh lại hưng phấn kêu một tiếng xông qua đến ôm lấy Niếp Thần, Niếp Thần nhẹ nhàng ôm lấy Niếp Linh, một cỗ nhàn nhạt dị hương truyền tới Niếp Thần trong lỗ mũi, Niếp Thần cau mày đến, đó cũng không phải Niếp Linh trên thân phát ra mùi thơm cơ thể, cũng không phải nước hoa mùi thơm. Người bình thường rất khó đoán được cái này dị hương là cái gì, nhưng Niếp Thần nhưng là đan đế cấp tu vi, hắn kiến thức cũng tương đối rộng. Cái này dị hương Niếp Thần biết, là một loại độc tố phát ra dị hương. Loại độc tố này phát ra dị hương lúc sau đã là rất nghiêm trọng thời điểm, trước mắt dị hương nồng hơn, cách xa mấy mét cũng có thể nhẹ nhõm ngửi được thời điểm, loại độc tố này chắc chắn lấy tánh mạng người ta. Ca, ngươi tại sao tới đây? Niếp Linh bung ra Niếp Thần có chút kỳ quái nói. Bên này cách địa cầu đối ứng quỷ giới khu vực rất xa, Niếp Chiến Anh nếu như hắn không phải vì Niếp Linh bệnh tình, cũng sẽ không một mạch tìm tới. Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc cũng nhìn Niếp Thần, một điểm này hắn cũng kỳ quái. Niếp Thần cười cười nói, khả năng thiên ý để cho ta tới. Niếp Chiến Anh cau mày nói, tiểu thần, trước ngươi không nên xúc động như vậy, Hoắc Trác là đan hoàng, hắn năng lượng là vô cùng là kinh người. Bây giờ ta một nhà bốn khẩu, muốn sống rời đi cái này cự đỉnh thành khó khăn. Chương 173, chứng nhận đan đế. Niếp Chiến Anh vừa nói như thế, Trung Hồng Ngọc tâm tình cũng nhanh chóng trở nên suy sụp. Cả nhà đoàn tụ cố nhiên được, nhưng cả nhà đoàn tụ sau đó, rất nhanh cùng chết đi, cái này thật không tốt. Niếp Thần cười nói, phụ thân, đừng lo lắng, ta cũng không đốc, nếu như không có chắc chắn ứng đối, ta cũng không khả năng đi phun một cái đan hoàng A. Trung Hồng Ngọc vội vàng nói, tiểu thần, vấn đề này ngươi có nắm chắc giải quyết. Niếp Chiến Anh cười khổ nói, hắn có thể giải quyết cái gì à, hắn khả năng cũng không biết Hoắc Trác năng lượng, hắn cũng không phải bình thường đan hoàng. Hoắc Trác là đan hoàng hậu kỳ nhân vật, ở đan hoàng cấp nhân vật bên trong, hắn là thuộc về rất lợi hại kia một loại, hơn nữa, hắn và không ít đan hoàng cấp cường giả giao hảo. Niếp Thần trợn mắt một cái nói, phụ thân, ngươi đây là xem thường người a? Con của ngươi ta, bây giờ đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Niếp Linh cười khanh khách nói, anh, có muốn hay không ta cho ngươi đến một trà rượu, ngươi lại thổi một hồi. Niếp Thần buông tay một cái bất đắc dĩ nói thế nào đều không có tin. Trung Hồng Ngọc nói, tốt được. Ta đến lúc đó thời gian cùng nhau nữa nghĩ biện pháp, bây giờ ta đoàn tụ, không nói trước cái này. Tiểu thần, ta đi trước làm vài món thức ăn, ta người một nhà thật tốt ăn một bữa. Được. Niếp Thần gật đầu, hắn nhưng thật lâu chưa từng ăn qua chính mình mụ mụ làm thức ăn, mặc dù lấy hắn tu vi không ăn cũng không có quan hệ, nhưng Niếp Thần tương đối hoài niệm. Cha, mẹ, Linh Linh, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đợi phải trở lại dùng cơm. Niếp Thần cười nói, người đứa nhỏ này, lúc này ra đi làm cái gì hả? Trung Hồng Ngọc nói. Niếp Thần cười ha hả nói, bảo mật, chờ một hồi ngươi liền biết, không muốn nửa giờ ta thì trở lại. Rất nhanh Niếp Thần rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đến một cái to lớn đan tháp phụ cận, cự đỉnh thành là đan đạo rất mạnh một thành phố, bên này có thể chứng nhận đan hoàng, thậm chí có thể chứng nhận đan đế. Trực tiếp chứng nhận đan đế thì không được, bất quá, ở bên này, trực tiếp chứng nhận đan hoàng có thể, hơn nữa không cần ngươi hiện trường luyện chế. Ngươi có 3 viên trở lên luyện chế được đan hoàng cấp bậc đan dược liền có thể. Niếp Thần các loại 10 phút tiến vào một cái to lớn chứng nhận căn phòng. Trong phòng 3 cái đan hoàng cấp cường giả. Ngươi muốn chứng nhận đan hoàng. Niếp Thần tiến vào, một người trong đó khẽ cau mày nói, Niếp Thần nhìn qua rất trẻ, hình tượng đi lên nói, hắn cũng không phải rất xem trọng Niếp Thần có thể chứng nhận thành công. Có đan đạo cường giả, lấy tới đan dược hợp cách rất miễn cưỡng, tình huống như vậy không ít tới thử vật khí, trên cơ bản không thể nào chứng nhận thành công. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 cái bình thuốc xuất hiện. Từng cái đan trong bình đều có một viên đan dược, 3 cái đan đạo cường giả lập tức kiểm tra, rất nhanh hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này 3 viên đan dược, toàn bộ ưu tú cấp bậc. Đạo hữu, cái này xác định là ngươi luyện chế ư? Làm phiền ngươi nghiệm chứng có phải là ngươi hay không luyện chế. Một người trong đó đan hoàng nói, thái độ tốt hơn nhiều. Ưu tú cấp bậc đan dược có thể không phải bình thường đan hoàng cấp nhân vật có thể luyện chế. Niếp Thần khẽ gật đầu. Hắn đánh ra đan quyết, tức khắc 3 viên đan dược đều thả ra ngoài nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ mang theo Niếp Thần khí tức, có thể rõ ràng đoán được cái này 3 viên đan dược liền là Niếp Thần luyện chế được. Tốt, đạo hữu, ngươi chứng nhận thông qua, bất quá như vậy trực tiếp chứng nhận, chỉ có thể chứng nhận đan hoàng sơ kỳ. Nếu như ngươi muốn chứng nhận đan hoàng trung kỳ, đan hoàng hậu kỳ, cần hiện trường luyện chế. 3 cái đan hoàng cường giả một người trong đó mỉm cười nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ba vị. Kỳ thực ta hôm nay không phải là tới chứng nhận đan hoàng, ta là tới chứng nhận đan đế, chẳng qua là ta trước khi cũng không có chứng nhận đan hoàng vô pháp trực tiếp chứng nhận đan đế. À, 3 cái đan hoàng cấp cường giả đều sửng sốt. Niếp Thần lại muốn chứng nhận đan đế. Lần này đan đạo giao lưu đại sẽ rất lớn, nhưng tới đan đế cấp bậc cường giả cũng liền 3 cái, đan đế từng cái đều là cao cao tại thượng nhân vật. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trước lại xuất hiện 3 cái bình thuốc. Cái này 3 cái đan trong bình có một khỏa đan đế cấp bậc đan dược, 2 viên hợp cách phẩm chất, một khỏa tốt đẹp phẩm chất, Niếp Thần kỳ thực tiêu giao giới bên trong còn có phẩm chất ưu tú, bất quá không cần thiết quá cao điệu. 3 cái đan hoàng cấp cường giả cũng từng thấy đan đế cấp đan dược, hắn mặc dù không có thể 100% mà phán định, nhưng là, hắn rất nhanh thì đoán được, cái này 3 viên đan dược 90% trở lên có thể là đan đế cấp đan dược, đến mức có đúng hay không Niếp Thần luyện chế được, cái này hắn không có như vậy phán đoán quyền lực. Đại nhân, xin chờ một chút. Mới vừa xưng hô là đạo hữu, hiện tại xưng hô lại thay đổi, Niếp Thần coi như không phải là đan đế, ít nhất cũng là đan hoàng đỉnh phong viên mãn trình độ. Hắn ba cái đều không có như vậy trình độ. Xin mau một chút, ta không có nhiều thời gian. Nghiếp thần cười nói. Đại nhân, chắc hẳn ba vị đan đế đại nhân phải rất nhanh đi tới, đan đế cấp cường giả hắn phải rất ở ý. Quả nhiên, không tới 3 phút, ba vị đan đế cấp cường giả đều tới, hắn nhìn qua thành niên đều tương đối lớn, nhìn đến nghiếp thần trẻ tuổi răng rớp, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đan dược đây. Một người trong đó nói. Một cái đan hoàng cấp cường giả vội vàng nói, một đại nhân, cái này ba bình. Không có cùng nghiếp thần nói nhiều, ba cái đan đế cấp cường giả lập tức kiểm tra lên, rất nhanh, hắn 100% phán đoán kia ba viên đan dược đều là đan đế cấp bậc đan dược. Người ba cái đi ra ngoài một chút. Một người trong đó đan đế nói, ba người kia đan hoàng cấp cường giả nhanh đi ra ngoài, bất quá hắn không đi xa, đang ở phụ cận cung kính chờ đợi đến. Vị đạo hữu này, làm phiền ngươi nghiệm chứng một chút. Nghiếp thần cười gật đầu, đồng dạng đánh ra đan quyết, cái này ba cái đan đế cấp cường giả xác định cái này ba viên đan dược liền là nghiếp thần luyện chế. Đạo hữu, không sai, ngươi là đan đế cấp thực lực. Chúc mừng đạo hữu. Dám hỏi đạo hữu tục danh. Ba cái đan đế cấp cường giả nhiệt tình mở miệng. Bất kỳ một cái nào đan đế năng lượng đều là kinh người, chỗ quan hệ tốt đối mọi người đều là chuyện tốt. Niếp thần cười nói, ba vị đạo hữu, tại hạ Niếp thần ba vị đạo hữu, ta chứng nhận thành công sự tình, có thể hay không không truyền đi. Cái này không có vấn đề. Một người trong đó lao giả tóc trắng cười nói, đạo hữu, đây là người đan đế lệnh bài, ở tương đối lớn trong phạm vi, lệnh bài kia đều có hiệu lực. Niếp thần tiếp qua lão giả tóc trắng lấy ra tử lệnh bài màu vàng óng, lão giả tóc trắng nói, đạo hữu. Ngươi trích một giọt máu đến phía trên là được. Niếp thần gật đầu, rất nhanh niếp thần nhỏ máu đến phía trên, nhất thời làm bài bên trong truyền ra không ít thông tin đến niếp thần trong đầu, thân là đan đế cấp cường giả, cầm lệnh bài kia, niếp thần có không ít quyền lực, đến mức nghĩa vụ không có gì, đan đế cấp cường giả đứng đỉnh cao nhất, trên cơ bản đều là hưởng thụ quyền lực. Đối với đan đế cấp cường giả tới nói, thỉnh thoảng hứng thú chỗ gửi, đứng ra nói một chút nói cái gì, kia là đối với người phía dưới ban cho. Ba vị đạo hữu, đa tạ. Chỉ hoãn ngươi thời gian. Niếp thần cười nói. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói, cái này không có gì, có thể nhìn đến một cái mới đan đế cấp cường giả xuất hiện, cái này với ta mà nói cũng rất vui vẻ yên tâm. Niếp thần đạo hữu, ngươi sẽ còn ở cự đỉnh thành một đoạn thời gian đi, ta đến lúc đó thời gian thật tốt trao đổi một chút. Niếp thần gật đầu, ta xác thực sẽ còn ở bên này một đoạn thời gian, giao lưu không có vấn đề, ba vị, ta trước mắt sự, ta đến lúc đó thời gian sẽ liên lạc lại. Đạo hữu đi từ từ. Niếp thần chắp tay một cái, cáo tử. Rất nhanh niếp thần rời phòng, hắn hướng về phía ba người kia đan hoàng cấp cường giả gật đầu mau nhanh rời đi. Chứng nhận thành công sao? Hẳn là chứng nhận thành công, bằng không thì tùy tiện quấy rối ba cái đan đế cấp đại nhân, hắn chỉ sợ không thể nhẹ nhàng như vậy rời đi. Một cái khác truyền âm nói. Ba cái đan đế cấp cường giả từ trong phòng đi ra, trên mặt hắn đều có mỉm cười. Mới vừa một vị kia đạo hữu chứng nhận thành công, nhưng là ngươi cần phải giữ bí mật, ngươi không muốn vọng nghị. Một người trong đó đan đế cấp cường giả trầm giọng nói. Phải. Ba cái đan hoàng cấp cường giả cung kính nói, trong lòng hắn có chút khiếp sợ, thật chứng nhận thành công a, chứng nhận đan đế thành công, niếp thần thân phận địa vị hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Chương 174, đòi nợ đến cửa, kinh hỉ. Linh Linh, đến khách nhân. Niếp thần hồi đến, hắn nhìn đến Niếp Linh ở trong sân nhảy dây, phía bên ngoài viện có cười phi thú, có xe ngựa sang trọng các loại. Ca. Niếp Linh nhẹ giọng nói. Nàng hứng thú không làm sao cao. Linh Linh, làm sao? Cùng ca nói. Niếp thần nói. Niếp Linh nói, anh, ta có đúng hay không rất không có dùng à, ba mẹ là tiên hoàng cấp cường giả, theo lý hắn hẳn là trải qua rất không tồi, nhưng là vì ta bệnh, hắn khắp nơi buôn ba nợ không ít tiền. Không phải là đến khách nhân, là đến một chút chủ nợ, hắn nghe nói ta cùng Hoắc Trắc Đan Hoàng va chạm tới đòi nợ đến. Niếp thần cau mày đến. Tương đối lớn trong phòng khách hơn 10 người. Các vị đạo hữu, lại không thể hoán lại một chút. Tiền mượn thời hạn đến, ta cũng đều là còn, hơn nữa lợi tức một chút không ít. Ngươi thời hạn đều còn chưa tới. Niếp Chiến Anh trầm giọng nói. Bây giờ Niếp Chiến Anh hút thuốc, hắn trước đây không có như vậy thói quen, đây là Niếp Linh sinh bệnh sau đó nuôi thành. Niếp huynh, ngươi cũng khéo léo nghĩ rằng châm trước ta à, ngươi bồi Hoắc Trắc Đan Hoàng va chạm, ta tiền mượn nếu như có đi mà không có về làm sao bây giờ. Có người nói. Niếp huynh, ta nghe nói trước ngươi cùng Hoắc Trắc Đan Hoàng sự tình. Quá không bình tĩnh. Nghiếp huynh, lợi tức ta cũng không cần, ngươi lấy tiền vốn trả lại cho ta. Hơn 10 chủ nợ ngươi một lời ta một lời, Nghiếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn thực lực không tệ, hắn nói chuyện ngược lại không phải là rất khó nghe, nhưng từng cái thái độ kiên quyết, tiền cần phải lập tức còn. Niếp Chiến Anh hít sâu một hơi nói, các vị đạo hữu, trước khi vay tiền, cũng không phải ta Niếp Mẫu người tìm tới ngươi, là ngươi tìm tới ta đúng không? Ngươi biết ta Niếp Mẫu người có mượn nhất định có còn, hơn nữa cho ra lợi tức cũng không ít, bây giờ thời hạn còn chưa tới, ngươi qua đây có chút không ổn. Bất quá, ta cũng hiểu ngươi lo lắng, như vậy đi, ngươi 10 ngày sau tới nữa, ta hết sức đưa ngươi tiền còn lên. Niếp huynh, xin lỗi, chỉ sợ cho không ngươi 10 ngày. Đúng vậy, 10 ngày, ai biết đoạn thời gian này sinh ra cái gì? Niếp huynh, ngươi vội vàng đem ngươi vũ khí xử lý, cũng có thể trả ta tiền chứ? Niếp Chiến Anh trầm giọng nói, chư vị, ta là đánh tính toán xử lý xong ta vũ khí còn ngươi tiền, nhưng nếu như lập tức xử lý khẩn cấp giá cả chắc chắn chưa tới mức, vợ ta vũ khí cũng phải xử lý xong, ngươi cho ta 10 ngày, chính là 10 ngày ra không cái gì ngoài ý muốn. Không thể, không có tiền, hôm nay ta nói cái gì cũng là sẽ không rời đi. Niếp huynh, ngươi có vội hay không xử lý là ngươi sự tình, ta tiền không thể có vấn đề. Hơn 10 người thái độ vẫn là như vậy kiên quyết, 10 ngày cũng không để cho. Giáp giáp. Căn phòng cửa bị đẩy ra, Niếp Thần đi vào phòng. Tiểu thần, ngươi đi ra ngoài, nơi này phụ thân sẽ xử lý tốt. Niếp Chiến Anh vội vàng nói, như vậy sự tình, hắn không nghĩ Niếp Thần xen vào. Phụ thân, không việc gì. Niếp Thần ánh mắt quét qua những cái này cường giả, hắn nhàn nhạt nói, chư vị, thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bất quá chư vị như vậy thuốc, chính là 10 ngày cũng không cho, đây chính là không niệm một chút tình cảm, Hoắc Trác Đan Hoàng chỉ sợ là cho người cùng ngươi nói cái gì. Hơn 10 người có hơi biến sắc mặt, xác thực Hoắc Trác Đan Hoàng có người nói với hắn, cho hắn bức bách Niếp Chiến Anh hắn đem chính mình bảo vật kịch liệt xử lý xong. Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc thực lực không thấp, nhưng nếu như không có vũ khí, vậy nếu không có răng láo hổ, thực lực giảm xuống rất nhiều. Hừ, còn cái gì tình cảm, ngươi chỉ sợ trốn không qua một kiếp này. Niếp huynh, ngươi chính là khẩn trương xử lý xong ngươi vũ khí, khẩn trương trả tiền lại đi. Hôm nay ta không có được tiền chắc chắn sẽ không đi. Những người đó thái độ kiên trì, cái gì tình không tình cảm, hắn bây giờ căn bản cũng không chiếu cố, hắn thấy, Niếp Chiến Anh hắn đã là người chết. Phụ thân, mỗi bên nợ hắn bao nhiêu tiền, ta trả lại hắn. Niếp Thần nói. Niếp Chiến Anh kinh ngạc nhìn Niếp Thần, Niếp Thần có nhiều tiền như vậy. Phụ thân, ta vẫn còn có chút tiền. Niếp Thần cười nói. Niếp Chiến Anh hít sâu một hơi nói, những người này từng cái mượn ngược lại không phải là đặc biệt nhiều, gộp lại đối với Niếp Thần tới nói cũng không phải số lượng lớn gì. Nắm ngươi tiền, đi nhanh lên. Niếp Thần lạnh lùng nói, hắn nói từng cái không gian giới chỉ đến trước mặt những người này. Niếp huynh, đã có tiền, lợi tức có đúng hay không cũng có người nói. Niếp Chiến Anh thân trong nháy mắt buộc phát ra bá đạo khí tức quát lên, cút. Không có đạt tới thời hạn tới bức Niếp Mẫu người trả tiền lại, bức Niếp Mẫu người tiện bán bảo vật, còn muốn lợi tức. Hừ, không cho liền không cho, về điểm kia tiền, ngươi giữ lại mua quan tài đi thôi. Vừa vặn nói chuyện người kia cười lạnh nói, cùng Hoắc Trác Đan Hoàng đấu, ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của ngươi, đây cũng chính là đan đạo giao lưu đại hội thời gian, bằng không thì ngươi lúc này cũng sớm đã chết. Niếp Thần sầm mặt lại chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút cái tên này, Niếp Chiến Anh ngăn cản Niếp Thần lắc đầu một cái, tiểu thần, tính toán, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Coi như ngươi thức thời. Hơn 10 chủ nợ rời đi, Niếp Chiến Anh thật sâu hít một hơi thuốc lá nói, tiểu thần, phụ thân xin lỗi ngươi, trước khi để cho ngươi còn nhỏ tuổi sẽ không có người chiếu cố. Bây giờ vừa vặn đối mặt, lại cho ngươi ra một số tiền lớn. Phụ thân, ngài nói gì thế, một chút tiền nhỏ a? Niếp Thần cười nói. Phụ thân, ta nhớ được ngươi trước đây không hút thuốc lá à, khói khắc rút, đồ chơi này mặc dù thường không thân thể ngươi, nhưng cũng không có chỗ tốt gì. Niếp Chiến Anh khẽ thở dài một cái, được, không rút, ta đi ăn cơm đi. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến phòng ăn, Trung Hồng Ngọc đã làm tốt thức ăn, đầy đầy một bàn, bất quá Trung Hồng Ngọc sắc mặt lúc này cũng không được khá lắm. Mới vừa một đám người tới đòi nợ, Trung Hồng Ngọc cũng là biết. Cha, mẹ, là ta không có dùng. Niếp Linh nói liếc tròng mắt đều đỏ, mắt đôi mắt đẫm lệ nhìn liền muốn chảy ra. Niếp Thần vội vàng nói, Linh Linh, đừng khóc đừng khóc. Ba mẹ, Linh Linh, cho ngươi nhìn một vật, nhìn một chút ngươi có biết hay không. Vừa nói, Niếp Thần lấy mới vừa được lệnh bài lấy ra để lên bàn. Niếp Chiến Anh hắn nhìn lệnh bài kia, Niếp Chiến Anh có chút kỳ quái nói, tiểu thần, ngươi đây là đan minh lệnh bài. Có thể đan minh lệnh bài có như vậy tím bầm sắc sao? Niếp Thần khẽ mỉm cười, hắn nhập liệu một chút điểm khí tức đến lệnh bài bên trong, nhất thời làm bài thả ra ngoài uy áp mạnh mẽ, trên lệnh bài hiện ra một chữ. Đế. Niếp Chiến Anh hắn ngây ngốc nhìn kia một cái lệnh bài, hắn mới vừa không nhận ra, nhưng bây giờ tình huống như vậy tự nhiên không phải không biết. Niếp Thần khẽ cười nói, cha, mẹ, Linh Linh, đây là đan đế lệnh bài. Có lỗi với ta trước khi không có nói, ta nói chỉ sợ ngươi cũng không tin, mới vừa đi chứng nhận một cái đan đế. Được, được. Nghiệp Chiến Anh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ quét một cái sạch, con của hắn lại là đan đế cấp cường giả. Ở đan đế cấp nhân vật phía trước, Hoắc Trác Đan hoàng nhằm nhỏ gì a? Tiểu thần, ta không có hoa mắt chứ? Trung Hồng Linh Hồn có chút không dám tin nói, đan đế, cái này hắn thấy là cao không thể chạm. Hắn đến bên này đã một đoạn thời gian, hắn biết bên này bây giờ có đan đế cấp cường giả, nhưng hắn căn bản cũng không dám tìm tới cửa. Thậm chí bên này đan hoàng cường giả tối đỉnh, hắn cũng không dám tìm tới cửa, vị trí chênh lệch ở nơi đó, Hoắc Trác Đan hoàng như vậy đan hoàng hậu kỳ nhân vật hắn chạm trán đều có chút miễn cưỡng. Niếp thần nói, mẹ, ta xác xác thực thực là đan đế cấp tu vi. Hơn nữa linh linh vấn đề ta có thể giải quyết, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ngược lại là kia một cái Hoắc Trác Đan hoàng, ngươi tìm hắn là tìm sai người, hắn không có như vậy năng lực giải quyết linh linh vấn đề. Linh linh vấn đề tương đối nghiêm trọng, phải đan đế cấp nhân vật mới có thể trừ tận gốc. Hoắc Trác Đan hoàng nếu như xử lý, tối đa cũng liền là áp chế một đoạn thời gian. Niếp Linh kinh ngạc vui mừng nói, ca, ta bệnh thật có thể trị sao? Niếp Thần cười nói, Linh Linh, ca nhưng là đan đế cấp nhân vật, còn có thể giải quyết không ngươi vấn đề. Mau xoa một chút ánh mắt ngươi, nước mắt đều sắp rơi ra đến. Nào có. Niếp Linh mừng rỡ xoa một chút con mắt, tay có chút ướt át chân nhuận. Niếp Chiến Anh ha ha cười nói, ta không nói trước những cái này, ăn cơm, ăn cơm. Cơm nước xong, ta người một nhà lại cẩn thận trò chuyện một chút. Chương 175, luyện chế đan dược, đến cửa. Thức ăn cổng vào, Niếp Thần suy nghĩ ngàn vạn, sự cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc một lần nữa ăn mụ mụ làm thức ăn. Tiểu thần, thế nào, còn hợp khẩu vị ngươi sao? Trung Hồng Ngọc nói. Niếp Thần liền vội vàng gật đầu, mẹ, ngươi trình độ tiến bộ rất lớn, quá hợp khẩu vị. Trung Hồng Ngọc cười mắng, ngươi đây là nói ngươi mẹ trước đây làm không thế nào tốt ăn đây. Hắc hắc, không có không có, trước đây cũng ăn ngon, hiện tại ăn ngon hơn mà thôi, hiện tại nguyên liệu nấu ăn cũng không phải trước đây nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh. Niếp Thần cười nói. Niếp Chiến Anh cảm khái nói, khi đó cũng không nghĩ tới, ta lại có thể tới như vậy mức độ, tiểu thần, ngươi chừng nào thì đến quỷ giới. Niếp Thần cười nói, có so thời gian hơi dài. Liên quan tới mình là dương hồn hạ giới sự tình, Niếp Thần tạm thời vẫn là đánh tính toán lừa gạt đến Niếp Chiến Anh hắn, cái này dễ hù được hắn, hơn nữa, khác hắn bị địch nhân bắt, đến lúc đó thời gian địch nhân từ trong miệng hắn biết hắn là dương hồn hạ giới, kia hại mình cũng hại Niếp Chiến Anh hắn. Anh, ngươi lại trở thành đan đế, quá lợi hại. Niếp Linh sùng bài nói. Trung Hồng Ngọc mỉm cười nhìn Niếp Thần hắn tán gẫu, nàng không dừng được cho Niếp Thần trong chén gấp thức ăn. Niếp Thần nói, cha, mẹ, ta còn thiếu người tiền sao? Nợ chuyện cùng một chỗ còn, ta còn là có không ít tiền. Không nợ. Niếp Chiến Anh lắc đầu một cái, ta đổi chỗ khác trước khi đều sẽ đem nơi đó nợ tiền trả hết nợ, bên này mượn cũng chỉ có nhiều như vậy, trước khi tìm mấy cái đan hoàng cấp cường giả trị liệu, tiền xài, nhưng là linh linh vấn đề cũng không có giải quyết, bây giờ ngươi có thể giải quyết liền có thể. Niếp Thần cười nói, phụ thân, ngươi yên tâm, linh linh vấn đề ta xác định là có thể giải quyết, bây giờ trong tay không có vật liệu, đến lúc đó thời gian đi mua sắm luyện đan cần vật liệu, có vật liệu, ngắn thì 5-3 ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng chắc chắn có thể giải quyết. Niếp Chiến Anh hưng phấn nói, nhanh như vậy, cần gì dạng vật liệu, ta đi mua sắm. Phụ thân, không cần, như vậy đi, ta cho người lấy vật liệu đưa tới. Niếp Thần cười nói, nói tới chỗ này. Niếp Thần truyền âm cho trước khi cho hắn chứng nhận ba cái đan hoàng cường giả một người trong đó, hắn nhắc nhượng lại kia một cái đan hoàng giúp hắn mua sắm một chút vật liệu, kia một cái đan hoàng lập tức hưng phấn đáp ứng. Có thể cho đan đế cho cường giả hỗ trợ, đây là vinh hạnh. Luyện chế trị liệu Niếp Linh bệnh vật liệu rất chân quý, nhưng là đan hoàng cấp cường giả ra mặt, hơn nữa còn là đan minh đan hoàng cường giả ra mặt, cũng không lâu lắm thời gian vật liệu liền chuẩn bị được, hết thảy ba phần. Niếp Thần hắn vừa vặn cơm nước xong, kia một cái đan hoàng cấp cường giả đến cửa. Bất quá hắn tới là thay đổi dáng dấp tới. Tiến vào viện, kia đan phòng cường giả biến trở về chính mình vốn là dáng dấp. Niếp Chiến Anh hắn cả kinh, người này nhưng là đan hoàng đỉnh phong nhân vật, hơn nữa còn là đan hoàng đỉnh phong bên trong rất nhân vật lợi hại, trước hắn muốn gặp cũng không thấy được. Niếp Thần đại nhân. Ở Niếp Chiến Anh hắn kinh ngạc trong ánh mắt, cái này một cái đến đan hoàng cường giả cung kính hướng về phía Niếp Thần hành lễ, tiếp đó, cung cung kính kính lấy ra một cái không gian nhẫn. Đại nhân, trong này là ngài cần vật liệu, hết thảy 5 phần. Niếp Thần chỉ yêu cầu 3 phần, cái này một cái đan hoàng cấp cường giả chuẩn bị 5 phần tới. Niếp Thần khẽ gật đầu, bao nhiêu tiền? Kia đan hoàng cường giả vội vàng nói, đại nhân ngài nói đùa, là đại nhân làm một ít chuyện đó là ta vinh hạnh, nào dám cần đại nhân ngài tiền. Mấy phần dược liệu mà thôi, ta còn là mua được, nếu như đến lúc đó thời gian còn cần, đại nhân ngài sẽ cùng ta nói, ta cho ngài làm. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Ngươi trở về chuẩn bị xuống, nhìn đan đạo phương diện có những địa phương nào có nghi ngờ, tư liệu tồn tại trong ngọc giản, đến lúc đó thời gian giải đáp cho ngươi một chút. Kia đan hoàng cường giả trong lòng mừng như điên, đan đế cấp cường giả giải hoặc, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào hắn, đây là vô cùng là cực kỳ khó được chuyện tốt. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Kia đan hoàng cường giả vội vàng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ngươi đi về trước đi. Vâng, đại nhân. Kia đan hoàng cường giả cung kính hành lễ cáo lui. Niếp Thần ánh mắt quét qua cha mẹ mình còn có Niếp Linh, hắn đều có chút ngây ngốc, mặc dù đã biết Niếp Thần là đan đế, nhưng nhìn đến trước khi cao trèo không lên đan hoàng cấp cường giả bây giờ ở Niếp Thần phía trước cung cung kính kính vẫn là mang cho hắn rất lớn trùng kích. Ca, ngươi quá lợi hại. Niếp Linh trước tỉnh ngộ lại hưng phấn kêu lên. Niếp Thần ha ha cười nói, Linh Linh, ca đến lúc đó thời gian dẫn ngươi đi ra ngoài mua chút ít lễ vật, ngươi thích gì mua cái gì. Ba mẹ, ta trước cho Linh Linh luyện chế thuốc giải độc. Được, được. Niếp Chiến Anh vội vàng nói. Niếp Thần trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong, rất nhanh Niếp Thần đến bên trong đan phòng bắt đầu luyện chế, mới bắt đầu, đương nhiên là mô phỏng luyện chế. Thời gian ra tốc giới, Niếp Thần không có tốn quá nhiều thời gian thì có không sai tỷ lệ thành công. Vốn là khả năng cần 5-3 ngày, bây giờ có 5 phần tài liệu, có 3 phần 10 tỷ lệ thành công, Niếp Thần liền khiến cho dùng chân chính linh tài bắt đầu luyện chế đan dược. Ngoại giới chẳng qua là đi qua 2 ngày thời gian. Niếp Thần liền từ tiêu giao giới bên trong đi ra, hắn sử dụng đến thứ 3 phần tài liệu thời điểm luyện chế thành công. Ừ. Đi ra bên ngoài, Niếp Thần cau mày đến, thu xếp cái tiểu viện không ít địa phương đã bị đập bể, Niếp Chiến Anh đang cùng chủ nhà nói chuyện với nhau. Phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Niếp Thần nói. Niếp Chiến Anh nhìn đến Niếp Thần xuất hiện, nhìn đến Niếp Thần thần sắc thở phào một cái, Niếp Thần thần sắc nhìn qua cũng không tệ lắm, hẳn là luyện chế thành công. Niếp Linh cướp lời nói, anh... Là Hoắc Trác Đan Hoàng, hắn quá xấu, để cho người qua đến đập phòng tử, chủ nhà muốn ta bồi thường. Kia chủ nhà cười khổ nói, mấy vị, ta biết chuyện này ngươi cũng chịu thiệt, nhưng ta thật là không có gan đi Hoắc Trác Đan Hoàng đại nhân nơi đó phải bồi thường A phòng tử là ngươi ở, phiền toái là ngươi đưa tới, như vậy đi, ngươi bồi thường 8 phần 10 tổn thất, ta ăn chút ít thiếu. Niếp Thần sắc mặt âm trầm nói, ta còn không có đi tìm hắn để gây sự, Hoắc Trác Đan Hoàng lại khiến người ta đến tìm phiền toái. Tốt. Phụ thân. Phong tử nên thường bao nhiêu, ta không thiếu chút tiền này, phương diện này tổn thất, Hoắc Trác Đan Hoàng nơi đó sẽ cho ta bù lại. Niếp Chiến Anh gật đầu, bồi cái phòng tử tiền hắn vẫn có thể lấy ra, rất nhanh hắn liền thưởng tiền, chủ nhà khẩn trương lách người. Trung Hồng Ngọc khẽ thở dài, ta phải đổi chỗ khác. Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, mặt trong có một viên đan dược, Linh Linh, lấy cái này ăn hết, nửa ngày độc tiếp theo hóa giải. Chẳng qua sau đó khả năng sẽ còn suy yếu 5-3 ngày thời gian. Cảm tạ ca. Niếp Linh vui sướng nói. Niếp Chiến Anh hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Niếp Linh ăn hết viên kia đan dược rất nhanh bắt đầu tạo tác dụng, Niếp Linh thể nội độc tố sẽ không ngừng mà hóa giải. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, "Cha, mẹ, ta đi Hoắc Trác Đan Hoàng nơi đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn Hoắc Trác Đan Hoàng có mấy cái lá gan." Trung Hồng Ngọc nói, "Tiểu thần, lúc này đi qua sao? Hôm nay là ở Đan Đạo giao lưu đại hội thời gian, nghe nói Hoắc Trác Đan Hoàng nơi đó hàng ngày có đan đạo cường giả giao lưu." Niếp Thần nói, hiện tại liền đi qua, không có vấn đề gì. Nhiễu loạn đan đạo giao lưu đại hội, đây là tội lỗi lớn, nhưng là, cái này đối người bình thường hiệu quả, đối với đan đế cấp cường giả tới nói không có hiệu quả. Niếp Chiến Anh trầm giọng nói, nếu tiểu thần ngươi nói có thể, vậy được, ta liền đi qua. Cái này Hoắc Trác Đan Hoàng không phải là thứ tốt gì, hắn gieo họa cô gái trẻ tuổi đều có không ít. Niếp Thần gật đầu, ta đi. Hoắc Trác Đan Hoàng ngủ ở chỗ nào Niếp Thần biết. Hắn một chuyến bốn người thẳng đi Hoắc Trác Đan Hoàng nơi đó, không tới 5 phút, Niếp Thần hắn tới chỗ. Chỗ này so Niếp Chiến Anh hắn thuê lại địa phương dương khí nhiều. Niếp Chiến Anh, ngươi qua đây, là đưa Niếp Linh đến cho Hoắc Trác Đan Hoàng đại nhân làm trợ thủ sao? Có người ngăn ở Niếp Thần trước mặt hắn mỉa mai nói. Người nọ là Hoắc Trác Đan Hoàng một cái tâm phúc hạ thuộc. Niếp Linh nha đầu này nhìn qua khí sắc khá một chút, Hoắc Trác Đan Hoàng đại nhân chắc hẳn sẽ thích, bất quá, ngươi muốn cầu phải Hoắc Trác Đan Hoàng đại nhân tha thứ. Một vạn cái khấu đầu vẫn là không thiếu. Quỳ xuống khấu đầu đi. Chương 176, Đan Đế Mai. Tốt người tốt không làm, ngươi làm chó, còn làm một con chó dữ. Niếp Thần cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Nhãi con, ngươi tìm chết. Hoắc Trác Đan Hoàng cái này một cái tâm phúc hạ thuộc nói trong nháy mắt xuất thủ tập kích Niếp Thần. Hắn có tiên hoàng cấp tu vi, đột nhiên xuất thủ, coi như Niếp Chiến Anh hắn cũng không phản ứng kịp. Đi chết đi. bây giờ đan đạo giao lưu đại hội, phố xá xâm ướt giết người là rất phiền toái sự tình, nhưng Hoắc Trác Đan Hoàng Trô ở phương cũng không thuộc về phố xá xâm ướt, chỉ cần huyên náo động tĩnh không phải là rất lớn, lấy Hoắc Trác Đan Hoàng năng lượng cũng có thể giải quyết. Hưu. Hoắc Trác Đan Hoàng cái này một cái tâm phúc hạ thuộc xuất thủ nhanh, nhưng là Niếp Thần Phi đao tốc độ nhanh hơn. Hoắc Trác Đan Hoàng lần này thuộc trong tay huyết đao mang không có gai đến Niếp Thần trên thân, Niếp Thần Phi đao liền dễ dàng xuyên thủng đầu hắn. Đầu bị xuyên thủng, linh hồn hủy diệt, cái này một cái cường giả đao vô lực, khoảng cách Niếp Thần thân thể còn có nửa thước liền không đâm vào được. Rào. Hoắc Trác Đan Hoàng nơi này cũng không chỉ có một hạ thuộc, cái này một cái cường giả bị giết, lập tức không ít người lấy ra vũ khí, hơn nữa lập tức thông chi Hoắc Trác Đan Hoàng. Niếp Thần hắn bị vây lại. Bất quá xung quanh cường giả ngược lại không có lập tức xuất thủ, hắn kiêng kỵ tại Niếp Thần thực lực, đối với Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc thực lực cũng có chút kiêng kỵ. "Tiểu thần, ngươi?" Trung Hồng Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước hắn còn không có có hỏi Niếp Thần sức chiến đấu, Niếp Thần phương diện luyện đan rất mạnh, hắn xem nhẹ phương diện này, nói như vậy, luyện đan sư sức chiến đấu đều chưa ra hình dáng gì, có thể Niếp Thần cái này biểu hiện ra sức chiến đấu không kém a. Kia bị giết chết Tiên Hoàng cường giả có Tiên Hoàng hậu kỳ tu vi, Niếp Thần lại trong nháy mắt đưa hắn miểu sát. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Bên trong trang viên, Hoắc Trác Đan Hoàng tức giận vỗ bàn, cùng với hắn còn có mấy cái đan hoàng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Mấy vị đạo hữu, ta phải xử lý một chút chuyện, một thằng nhãi con lại đang ta trước phủ giết người, thật sự là quá vô pháp vô thiên." Hoắc Trác Đan Hoàng sắc mặt khó coi nói. "Hoắc Trác đạo hữu, ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút." "Đúng, cùng đi xem nhìn." Hoắc Trác Đan Hoàng gật đầu. Hắn đúng hy vọng mấy cái này đan hoàng cấp cường giả cũng đi qua, hắn cùng một chỗ nhân chứng, còn có Niếp Thần tại hắn trước phủ giết người, hắn giết Niếp Thần hắn là như vậy không có vấn đề. Rất nhanh, Hoắc Trác Đan Hoàng tập trung không ít cường giả, hắn một chút ở cự đỉnh thành nhưng là không có ở trang viên này, chỗ cường giả cũng khẩn cấp tập trung tới. "Mở cửa." Hoắc Trác Đan Hoàng tức giận nói, cửa mở ra, Hoắc Trác Đan Hoàng hắn một chuyến hơn 100 người đi ra, trước mặt người đều là Hoắc Trác Đan Hoàng hạ thuộc. Quả nhiên là có nhân sinh không có giáo tiểu xuất sinh, lại dám ở bổn tọa trước phủ giết người, dám giết bổn tọa thủ hạ tâm phúc. Hoắc Trác Đan Hoàng gầm nhẹ nói. Niếp Thần sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống, Niếp Chiến Đan Trung Hồng Ngọc sắc mặt hắn cũng khó nhìn, Niếp Thần còn khi còn bé hắn liền rời đi Niếp Thần, đây là hắn trong lòng đau. "Ngươi mấy cái, hôm nay bổn tọa phải ở chỗ này, đưa ngươi thiên đào vạn quả." Hoắc Trác Đan Hoàng cắn răng nghiến lợi, hắn nói chuyện thời gian, nhiều cái cường đại hạ thuộc đã từ chỗ khác địa phương chạy tới. Hoắc Trác Đan Hoàng cảm thấy, bắt Niếp Thần hắn đã không sơ hở tí nào. "Mấy vị đạo hữu, tình huống ngươi cũng nhìn đến lúc đó thời gian ta người giết hắn mấy cái, mong rằng ngươi làm một cái nhân chứng." Hoắc Trác Đan Hoàng nhìn về mấy cái đan hoàng cấp cường giả nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, "Ở ngươi làm quyết định trước khi, ngươi trước xem một chút cái này." Niếp Thần nói đan đế lệnh bài xuất hiện ở trong tay, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhập liệu một chút lực lượng, tức khắc đan đế lệnh bài phát ra đặc thù uy áp. Đồng thời, đan đế lệnh bài ở giữa đế tự hiện hiện. Mấy cái đan hoàng cấp cường giả đang chuẩn bị ủng hộ một chút Hoắc Trác Đan Hoàng, nhìn đến Niếp Thần trong tay lệnh bài, nhìn đến kia một cái đế tự, trong lòng hắn đại hạt nhân. Tức khắc mấy cái đan hoàng cấp cường giả vội vã tiến lên, bên cạnh hắn một chút tùy tùng cũng vội vã tiến lên. "Tham kiến đan đế đại nhân." "Tham kiến đan đế đại nhân." Mấy cái đan hoàng cấp cường giả trước cung kính hành lễ, tiếp đó, hắn tùy tùng đồng dạng cung kính hành lễ. Hoắc Trác Đan Hoàng ngốc ở nơi đó, Niếp Thần hắn thấy chính là một cái tầm thường tiểu nhân vật, lại lấy ra đan đế lệnh bài, lại là đan đế cấp cường giả. Nghĩ đến mới vừa nên làm, nghĩ đến trước khi nên làm, Hoắc Trác Đan Hoàng toát ra mồ hôi lạnh, tình huống như vậy, chỉ sợ là không sống nổi. "Vương bát đản, muốn ta chết, ngươi cũng đừng công việc." Hoắc Trác Đan Hoàng càng ngày càng bạo, hắn lạnh lùng nói, "Còn lo lắng cái gì, giết, cho bổn tọa giết hắn." Hắn không phải là cái gì đan đế, trong tay hắn đan đế lệnh bài là giả. Hoắc Trác Đan Hoàng ở bên này có không ít cường giả, nếu như toàn bộ xuất thủ, Niếp Thần hắn vẫn có một ít phiền toái. Nhưng là, một giây kế tiếp, Hoắc Trác Đan Hoàng sững sờ, hắn ở bên này có 100-200 cái hạ thuộc, có thể hắn truyền đạt mệnh lệnh, không có một người hành động. Niếp Thần cười lạnh, hắn nghĩ rằng những người đó cũng không có lá gan. Nếu như đối phó bình thường người, Hoắc Trác Đan Hoàng ra lệnh một tiếng, hắn bảo chứng toàn bộ động thủ, một cái so một cái cũng tích cực hơn, nhưng là nghe Hoắc Trác chỉ thị giết đan đế cấp cường giả, hắn tài năng điên cuồng sẽ làm như vậy. Xuất thủ, tuyệt đối là một con đường chết, hơn nữa, mạo phạm đan đế, cố gắng giết chết đan đế cấp cường giả, không chỉ hắn chính mình, nhà hắn người, thậm chí hắn tông tộc môn phái quốc gia các loại đều sẽ phải chịu nghiêm trọng liên lụy. "Ngươi làm cái gì, còn không mau động thủ cho ta?" Hoắc Trác Đan Hoàng lạnh lùng nói. Những người đó vẫn là không có động, có có đi theo Hoắc Trác Đan Hoàng nhiều năm, nhưng lúc này cũng sắp đầu chuyển qua một bên đem không nhìn thấy, không có nghe được. Niếp Thần lạnh lùng thốt, Hoắc Trác Đan Hoàng mạo phạm bản đế, muốn cho bản đế còn có bản đế cha mẹ quỳ xuống, còn muốn cưỡng ép cho bản đế muội muội trở thành trợ thủ lăng đục, tội không thể tha thứ. Hiện bản đế xử Hoắc Trác Đan Hoàng xử tử lăng trì, Hoắc Trác Đan Hoàng hạ thuộc nghe lệnh, từ ngươi chấp hành. Không, không, ngươi không có như vậy quyền lực, ngươi không có. Hoắc Trác Đan Hoàng sợ hãi vô cùng hét lớn. Mấy cái đan hoàng cấp cường giả một người trong đó nói, Hoắc Trác Đan Hoàng, nghiêm trọng như vậy mạo phạm đan đế đại nhân hoàn toàn có như vậy quyền lực xử tử ngươi. Đúng. Còn lại mấy cái đan hoàng gật đầu. Đùa, đan đế cấp cường giả không có quyền lực, quy củ chính là cường giả định. Mà đan đế cấp cường giả không thể nghi ngờ ở vào chuỗi thực vật chóp đỉnh. Hoắc Trác Đan Hoàng, đã tội. Hoắc Trác Đan Hoàng mấy người thuộc hạ đồng thanh nói, hắn nói lập tức xuất thủ. Hoắc Trác Đan Hoàng thực lực bản thân không phải là đặc biệt mạnh, hắn xuất thủ ngay lập tức sẽ cầm cố lại Hoắc Trác Đan Hoàng. Ngươi, vung ra bổn tọa, đại ngươi gan chó. Hoắc Trác Đan Hoàng gầm hét lên. Phúc! Có người động đao, tức khắc Hoắc Trác Đan Hoàng trên thân xuất hiện một vết thương, Hoắc Trác Đan Hoàng còn lại hạ thuộc thấy vậy, từng cái cũng xuất thủ. Mặc dù đi theo Hoắc Trác Đan Hoàng, nhưng hắn biết rõ, Hoắc Trác Đan Hoàng đây là chắc chắn phải chết, hắn cũng không muốn bồi tiếp Hoắc Trác Đan Hoàng chết chung. Tha mạng, tha mạng! Niếp Chiến Anh, ngươi mau cho con của ngươi dừng tay, ta cho con gái của ngươi trị liệu, ta cho nàng luyện đan. Hoắc Trác Đan Hoàng hoảng sợ hét lớn. Niếp Chiến Anh không có mở miệng, một cái đan hoàng cấp cường giả lắc đầu nói, Hoắc Trác Đan Hoàng, ngươi là ngốc, ngươi có thể giải quyết vấn đề, đan đế đại nhân há sẽ giải quyết không? Hoắc Trác Đan Hoàng hét lớn, khác giết ta, ngươi không thể giết ta, ta nhận thức Tinh La Hải Tứ trưởng lão, nàng nhưng là vô cùng nhân vật lợi hại. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, Tinh La Hải Tứ trưởng lão. Tinh La Hải Tứ trưởng lão có thể không phải là tài bồi Lost, nghĩ đến thời điểm khống chế Lost kia một cái Tinh La Hải trưởng lão. Thời gian ngắn ngủi, Hoắc Trác Đan Hoàng bây giờ đã máu thịt bé bét, toàn thân cao thấp rất nhiều vết thương. Dừng một chút, Niếp Thần đạm thanh nói. Tức khắc những người đó liền vội vàng dừng. Hoắc Trác cảm giác được sinh hy vọng, hắn liền vội vàng hét lớn, Tinh La Hải Tứ trưởng lão Diệu Pháp Tiên Đế cùng ta quan hệ tốt, nàng nhưng là năm đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Chương 177, an trí cha mẹ. Cùng Diệu Pháp Tiên Đế quan hệ tốt. Niếp Thần nói. Hoắc Trác Đan Hoàng kích động nói, đúng, đúng, ta cùng Diệu Pháp Tiên Đế quan hệ tốt, Diệu Pháp Tiên Đế ở đàn đạo phương diện cũng có thực lực không tệ, năm đó ta đồng môn học qua. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, kiểm tra ngươi và Diệu Pháp Tiên Đế quan hệ lại đối với ngươi tiến hành xử lý. Hoắc Trác Đan Hoàng thở phào một cái. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoắc Trác Đan Hoàng tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đan Đế đại nhân, ta trước khi không biết Hoắc Trác Đan Hoàng cùng ngài quan hệ, nếu như biết, ta chắc chắn sẽ không tại hắn nơi này. Mấy cái đan hoàng cấp cường giả một người trong đó nói. Đúng vậy Đan Đế đại nhân, nếu như biết, ta khẳng định cùng Hoắc Trác Đan Hoàng vạch rõ giới tuyến. Không nghĩ tới Hoắc Trác Đan Hoàng lại dám nhục khinh Đan Đế, gan quá lớn. Niếp Thần đạm thanh nói, được, người không biết không trách, chuyện này là ta cùng Hoắc Trác Đan Hoàng vấn đề, cùng ngươi không có quan hệ. Mấy cái đan hoàng cấp cường giả âm thầm thở phào một cái. Nếu như Niếp Thần truy cứu, chuyện này với hắn tới nói là đại đả kích lớn. Đa tạ Đan Đế đại nhân khai ân. Mấy cái đan hoàng đồng thời cung kính nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua Hoắc Trác Đan Hoàng những cái này hạ thuộc. Phụ thân, hắn còn có ai trước khi đối với ngươi rất không khách khí sao? Niếp Chiến Anh nhìn về trong đó mấy cường giả. Đại nhân tha mạng a, đều là Hoắc Trác Đan Hoàng chỉ thị, ta cũng không có cách nào a. Đại nhân tha mạng. Kia mấy cường giả lập tức quỳ đến Niếp Thần phía trước cầu xin tha thứ. Hắn trong đó hai cái có tiên hoàng cấp tu vi, mặt khác hai cái cũng là tiên vương đỉnh phong tu vi, nhưng lúc này đều không chần chờ chút nào địa quỳ xuống, không cần thiết chút nào mặt mũi mà không ngừng nặng nề khấu đầu. Niếp Thần lạnh lùng nói, mặc dù có Hoắc Trác Đan Hoàng chỉ thị nhân tố, nhưng là, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt ngươi làm nô và nằm, thật tốt phục dịch tốt ba mẹ ta hắn có bất kỳ sơ thất nào, ngươi từng cái toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Vâng, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Bốn cái cường giả kinh ngạc vui mừng nói, như vậy trừng phạt hắn thấy quả thực cùng ban cho một dạng, đi theo Niếp Thần cái này một cái đan đế cha mẹ bên cạnh, thân phận địa vị không thể so với đi theo Hoắc Trác Đan Hoàng bên cạnh thấp a. Đại nhân, có thể hay không cũng phạt ta? Đúng vậy đại nhân, ta cũng vậy Hoắc Trác Đan Hoàng hạ thuộc, cũng phạt ta đi. Hoắc Trác Đan Hoàng những thứ kia hạ thuộc tốt hơn một chút cái mở miệng, hắn là Hoắc Trác Đan Hoàng hạ thuộc hoặc người theo đuổi, bây giờ Hoắc Trác Đan Hoàng xảy ra chuyện. Hoắc Trác Đan Hoàng địch nhân nói không chừng biết đánh kích hắn, nhưng là, nếu như trở thành Niếp Chiến Anh hắn nô buộc, kia căn bản cũng không có phương diện này phiền toái. Niếp thần ánh mắt quét qua mở miệng những người đó, tiên hoàng cấp có 3 cái, tiên vương cấp có hơn 10, nếu như tán thành, niếp chiến anh hắn nô bộc tiên hoàng cấp thì có 5 cái, tiên vương cấp có chừng 20 cái. Đến mức tiên vương trở xuống, bây giờ căn bản cũng không có nhắc đi ra, hắn đều biết mình không đủ tư cách nhắc như vậy yêu cầu. Là buộc, kỳ thực cũng không phải người người cũng có thể. Niếp thần khẽ gật đầu, được rồi, nhưng ngươi phải rõ ràng một chút, là phụ mẫu ta hắn an toàn, đến lúc đó thời gian ngươi toàn bộ phải ăn vào đan dược. Nếu như đến lúc đó thời gian ngươi biểu hiện không được, ngươi tiểu cũng không có giải dược, sẽ chết tương đối thê thảm. Đại nhân, cái này không có vấn đề. Đại nhân, đây hoàn toàn không là vấn đề. Niếp thần là đan đế cấp cường giả, trở thành niếp chiến anh hắn nô buộc, những người này căn bản cũng không có nghĩ tới phản bội cái gì, như vậy đại thụ đương nhiên phải một mực thật tốt dựa vào. Niếp thần đạm thanh nói, vậy chỉ thu dưới ngươi, những người còn lại tính toán, không cần thiết nhiều lắm. Còn lại mấy người trong lòng hối hận. Hắn có tu vi vẫn có thể, liền là mới vừa chần chờ không có đứng ra, kết quả bây giờ không có cơ hội. Cha, mẹ, ngươi xem phòng này thế nào? Niếp thần nói. Niếp chiến anh nói, tốt à. Trung Hồng Ngọc nói, Hoắc Trác Đan Hoàng vẫn biết hưởng thụ, mặc dù hắn phần lớn thời gian không ở nơi này một bên, nhưng phòng này không sai. Niếp thần cười nói, cha, mẹ, vậy ngươi về sau một đoạn thời gian ở nơi này thế nào? Lấy hắn đan đế cấp thân phận, Niếp chiến anh hắn chờ đợi ở đây sinh hoạt phải rất không tồi. Về phần mình, Niếp thần rất nhanh thì phải rời đi, lót nơi đó vấn đề phải xử lý. Lót vấn đề xử lý xong, Niếp thần đánh tính toán cho Niếp chiến anh hắn cùng một chỗ Hoàng Dương, chẳng qua là cái này độ khó rất lớn, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Theo quỷ giới tầng thứ 2 hồi dương, điều kiện rất hà khắc, so quỷ giới tầng thứ nhất phiền toái rất nhiều. Tiểu thần, ngươi về sau không ở nơi này sao? Trung Hồng Ngọc nói. Niếp thần nói, mẹ, bên này tu luyện hoàn cảnh với ta mà nói còn chưa đủ. Mà ta đi một vài chỗ, khả năng đối với ngươi mà nói cũng không thích hợp. Niếp chiến anh nói, Hồng Ngọc, tiểu thần có thể thỉnh thoảng tới xem một chút ta liền có thể, ta không thể liên lụy hắn tu luyện. Trung Hồng Ngọc gật đầu, tiểu thần, ta ở nơi này có thể. Niếp thần ánh mắt quét qua Hoắc Trác Đan Hoàng nguyên lai nhất cá cái hạ thuộc đạm thanh nói, ngươi nghe được, dọn dẹp một chút, trong vòng 3 phút rời đi nơi này. Vâng, đại nhân. Những thứ kia không có vì buộc khẩn trương trở lại trong trang viên thu thập lập tức lấy người, đối hắn tới nói. Niếp thần không có dáng tội đã rất không tồi. Ba mẹ, nơi này về sau ngươi ở, ngươi xem một chút có cái gì không hài lòng chỉ huy hắn thu thập, hắn không nghe lời ngươi nói cho ta biết. Niếp thần khẽ cười nói. Niếp chiến anh cùng Trung Hồng Ngọc gật đầu. Đại nhân, ta nhất định tốt tốt thần phục lao ra, thần phục phu nhân. Chừng 20 cái cường giả đồng thanh nói, hắn lời nói này chân tâm thật ý, hắn tu vi đều không thấp, nhưng là, thần phục đan đế cấp cường giả cha mẹ so chính hắn đơn độc tu luyện khả năng tốt hơn nhiều. Thân phận địa vị cao hơn, tu luyện tài nguyên cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Anh, phòng tử cho ba mẹ hắn làm, người dẫn ta đi dạo phố. Niếp Linh có chút trông đợi nói. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, Niếp Linh bình thường đi dạo phố rất ít, thỉnh thoảng cùng mẫu thân nàng đi dạo phố một chút muốn mua đồ cũng không thể tùy tiện mua. Niếp thần cười gật đầu, dĩ nhiên có thể. Ba mẹ, vậy ngươi phân phó hắn dọn dẹp, ta bồi Linh Linh vòng vo một chút, ta đây một cái làm ca ca còn không có cho nàng lễ vật đâu. Niếp chiến anh hắn gật đầu. Đan đế đại nhân, ta lưu lại hỗ trợ. Một người trong đó đan hoàng nói. Đúng, đan đế đại nhân, ta đối với cái này một bên chín, có thể giúp được không ít. Một cái khác đan hoàng cường giả cũng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, được thôi, kia thì đa tạ ngươi. Quay đầu nếu như có rảnh rỗi, ta chỉ điểm một chút ngươi. Đa tạ đại nhân. Mấy cái đan hoàng cấp cường giả mừng rỡ không thôi. Niếp thần cùng Niếp Linh rời đi. Ca, ta cảm giác thật cùng nằm mơ một dạng. Ta gặp được ca ngươi, hơn nữa ta phiền toái thoáng cái liền giải quyết. Niếp Linh thấp giọng nói. Ca, thật sợ hãi tất cả những thứ này lại cách ta đi xa. Niếp thần có chút cưng chịu cười nói, ngốc, làm sao sẽ đi xa, ngày tháng sau đó càng ngày sẽ càng được. Tiểu Linh, ngươi muốn mua gì đồ vật? Ta cũng không biết ngươi thích gì dạng, thích cái gì thì lấy cái đó, cái này cự đỉnh thành bên trong không có mấy người ca không mua nổi đồ vật. Ca, kia ta không khách khí nha. Niếp Linh cười hì hì nói. Bồi tiếp Niếp Linh, Niếp thần đi dạo 2 giờ, Niếp Linh mua không ít thứ, bất quá gộp lại giá tiền cũng không phải rất đắt. Chờ Niếp thần hắn trở lại thì ra Hoắc Trác Đan Hoàng phủ đệ, bên này đã đại biến dạng, hơn nữa bên này thập phần náo nhiệt, rất nhiều người đưa tới lễ vật. Bây giờ đúng là đan đạo đại hội thời gian, Niếp thần cái này một cái mới đan đế cấp cường giả xuất hiện, hơn nữa mới vừa chứng nhận thành công, mới vừa dọn nhà, không có ai tặng quà mới là lạ. Tiểu thần, những lễ vật kia... Không ít là không phải là quá quý trọng một chút. Niếp chiến anh nói. Thu Lễ Niếp Chiến Anh hắn thu có chút run sợ, rất nhiều thứ trước hắn căn bản cũng không dám nghĩ, không cho Niếp Linh trị liệu hắn cũng mua không được. Có thể bây giờ từng cái cường giả dương mắt mà đã qua nơi này đưa, hoàn sinh sợ hắn không thu. Niếp Thần cười nói, phụ thân, thu đi, không có gì quý trọng, hắn đưa tới đây lễ vật nhẹ, đó mới là không bình thường. Chương 178, đến bí cảnh chỗ. Rất nhanh thời gian đi qua 5 ngày. Cái này 5 ngày Niếp Thần không thế nào tu luyện, trên cơ bản đều là buổi tiếp Niếp Chiến Anh hắn, đi dạo phố, bốn phía nổi danh phong cảnh vòng vo một chút cái gì. 5 ngày, Niếp Linh độc tố đã hoàn toàn loại trừ, hơn nữa thân thể cũng không suy yếu, hoàn toàn khôi phục như cũ. Phụ thân, ta và ngươi nói một chuyện. Niếp Thần nói. Lúc này Niếp Thần đơn độc cùng Niếp Chiến Anh ở tiêu giao giới bên trong. Niếp Chiến Anh gật đầu, theo ngươi 2 ngày này một chút lời nói nhìn, ngươi nhất định là có một ít chuyện, nói đi, chuyện gì? Niếp Thần nói, phụ thân, ta một nữ nhân Lost bị Tinh Lá Hải tứ trưởng lão Diệu Pháp Tiên Đế bắt, nàng bây giờ trên danh nghĩa là Diệu Pháp Tiên Đế làm cháu gái, Diệu Pháp Tiên Đế toàn lực tài bồi nàng, nàng bây giờ cũng có tiên hoàng cấp tu vi, nhưng là, Diệu Pháp Tiên Đế không có bình an tâm, nàng trước khi chịu qua thương, đến lúc đó thời gian muốn chiếm cứ Lost thân thể. Ta phải đi cứu nàng. Niếp Chiến Anh nghi ngờ nói, cứu. Tiểu thần, ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói, ngươi là đàn đế, ngươi nói chuyện. Diệu Pháp Tiên Đế hẳn là liền phải nể mặt ngươi thả ngươi chứ. Tinh La Hải mặc dù cường đại, nhưng là đan đế cấp cường giả thân phận địa vị cũng là rất cao. Diệu Pháp Tiên Đế chẳng qua là Tinh La Hải tứ trưởng lão. Niếp Thần có chút chần chờ, cái này liền liên quan đến một cái vấn đề khác, hắn là dương hồn. Bình thường cường giả là khó có thể đoán được tình huống của hắn, nhưng xuất hiện ở Diệu Pháp Tiên Đế phía trước, Diệu Pháp Tiên Đế rất lớn có thể sẽ phát hiện. Cũng không thể tùy tiện phái một người đi qua hướng Diệu Pháp Tiên Đế muốn người chứ. Lấy Diệu Pháp Tiên Đế thân phận địa vị, như vậy thì không được. Hơn nữa còn có một chút, Diệu Pháp Tiên Đế nói không chừng theo Lost nơi đó biết tình huống của hắn, biết hắn là dương hồn, coi như bẻ cánh người đi qua, Diệu Pháp Tiên Đế cũng sẽ biết. Niếp Chiến Anh nói, không thể nói sao. Không thể nói chuyện đừng nói là. Niếp Thần suy nghĩ, hắn là dương hồn sự tình Trung Hồng Ngọc hắn đều biết rõ không ổn, nhưng chỉ Niếp Chiến Anh biết, nguy hiểm rất không lớn lắm. Niếp Chiến Anh giàu gì cũng là tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Còn có hắn cung cấp không ít tài nguyên, Niếp Chiến Anh đạt tới tiên hoàng đỉnh phong hẳn là dùng không quá lâu. Phụ thân, ta là dương hồn. Niếp Thần nói. Cái gì? Niếp Chiến Anh sững sờ, tiểu thần, ngươi nói, ngươi là dương hồn tiến vào quỷ giới. Niếp Thần gật đầu, đúng. Phụ thân, ta ở tiên giới đã có tiên đế sơ kỳ tu vi, chuyến này hạ giới, chủ yếu liền là tìm Lost còn có tìm ngươi. Ta nghĩ ngươi đều đưa đến dương giới đi, ta là dương hồn sự tình Lost biết. Cho nên Diệu Pháp Tiên Đế khả năng cũng biết, bình thường phương pháp cứu ra Lost chỉ sợ là không thể thực hiện được. Niếp Chiến Anh gật đầu, ngươi là dương hồn chuyện, kia bình thường phương pháp xác thực không thể, Diệu Pháp Tiên Đế như vậy nhân vật nhất định là nhân tinh. Nhưng Diệu Pháp Tiên Đế nếu toàn lực tài bồi, chỉ sợ cưỡng ép cứu người cũng không có dễ dàng như vậy, Diệu Pháp Tiên Đế nhất định sẽ sắp xếp người thời khắc bảo hộ. Tiểu thần, ngươi nói đến lúc đó thời gian đem ta mang tới dương giới, cái này trình độ khó khăn có thể cực cao cực cao. Ngươi bây giờ thực lực chỉ sợ không thể. Niếp Thần nói, đúng, ta bây giờ thực lực không đủ. Trước khi vốn là Lost ở quỷ giới tầng thứ nhất thời điểm có thể, nàng còn phải giúp nàng tộc người, kết quả xảy ra vấn đề, nàng đến quỷ giới tầng thứ hai đến. Muốn cho phụ thân ngươi đến lúc đó thời gian hồi dương, ta ở trong này ít nhất cũng có tiên đế hậu kỳ tu vi, vẫn phải được một chút đặc thù bảo vật mới có thể làm cho ngươi an toàn hồi dương. Thời gian phương diện vẫn phải kéo kéo, nhưng ta còn là có lòng tin này. Niếp Chiến Anh nói, tiểu thần, ngươi vừa vặn nói bang trợ nàng tộc người. Lost không phải là nhân tộc. Niếp Thần ho nhẹ nói, phụ thân, Lost xác thực không phải là nhân tộc, bất quá cái này không có vấn đề gì, không lớn ta đến lúc đó thời gian không muốn hại tử. Lost đã cứu tính mạng của ta, nếu như không phải là nàng, ta cũng sớm đã chết. Niếp Chiến Anh cau mày nói, tiểu thần, ngươi có ngươi tuyển trạch, nhưng là chuyển tông phương diện tiếp đãi. Phụ thân, phương diện này ngươi yên tâm đi, trừ Lost, ta còn có 7 nữ nhân. Nàng đều là nhân tộc, ngươi muốn ôm tôn tử, đến lúc đó thời gian chỉ sợ ngươi ôm không tới. Niếp Thần cười hát hát nói. Niếp Chiến Anh yên tâm, nối roi tông đường phương diện không có vấn đề, Niếp Thần một nữ nhân không phải là nhân tộc chuyện này hắn lười nhắc hỏi, quỷ giới như vậy sự tình, hắn cũng thấy nhiều. Tiểu thần, ngươi đánh tính toán làm sao cứu Lost? Niếp Chiến Anh nói. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, xem tình thế mà làm đi, phụ thân, ngươi bây giờ biết ta là dương hồn sự tình, phương diện này phải chú ý một chút. Đúng ta thôi miên ngươi xuống, chỉ cần không phải hết sức lợi hại nhân vật thôi miên ngươi cái gì, bí mật này ứng nên sẽ không nói ra. Niếp Chiến Anh gật đầu, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi là đan đế, lấy ngươi thân phận địa vị, bên này cũng không có cái gì người dám làm bậy. Phụ thân, phương diện này cái gì ngươi không muốn cùng mẹ nàng nói, nhiều người liền nhiều một phần nguy hiểm. Niếp thần nói. Biết. Tiểu thần, ngươi đánh tính toán lúc nào đi cứu người. Niếp thần nói, phụ thân, ta lập tức liền qua được, nếu như cứu được người, ta sẽ lập tức đến bên này. Bất kể như thế nào, phụ thân ngươi không nên đi bên kia, ta tự bảo vệ mình bình thường vẫn là không có vấn đề, coi như bắt ta, xem ở ta là đan đế cấp cường giả phân thượng diệu pháp tiên đế cũng không khả năng tùy tiện giết ta, nếu như ngươi đi qua rơi vào diệu pháp tiên đế trong tay liền là cái chuôi. Niếp chiến anh khẽ gật đầu, được, chính ngươi cẩn thận. Người sau khi rời khỏi, ta và mẹ của ngươi còn có Linh Linh ra ngoài du lịch đi, tránh cho diệu pháp tiên đế tìm tới bắt ta uy hiếp ngươi. Ta sẽ không rời đi quá xa khoảng cách, có tình huống gì, ngươi liên lạc ta. Phụ thân, ta sẽ. Niếp thần rất mau rời đi, Lost nơi đó, nàng mau đi kia một cái bí cảnh, hắn là đi qua nhìn có không cứu được Lost cơ hội. Mấy giờ sau đó, Niếp thần tới chỗ. Bên này bí cảnh là một cái có lợi cho luyện thể bí cảnh. Lost bản thể là cứu cấp quỷ thú, thân thể là thập phần mạnh mẽ, nhưng diệu pháp tiên đế là tiên đế cường giả tối đỉnh, nàng muốn chiếm cứ Lost thân thể, Lost thân thể phải càng cường đại hơn mới được. Có tiên đế cường giả tối đỉnh trấn thủ. Niếp thần âm thầm cau mày, cái này một cái bí cảnh là rất mạnh mẽ bí cảnh, 800 năm mới có thể mở một lần, bây giờ đã có không ít cường giả tới. Niếp thần hỏi thăm một chút, diệu pháp tiên đế đã phái người tới, Lost rất có thể sẽ tới bên này, nhưng là, diệu pháp tiên đế phái tới cường giả tiên đế đỉnh phong tu vi. Diệu pháp tiên đế rất có thể biết Niếp thần tình huống, nàng phái người tới chuyện, Niếp thần cảm thấy tương đối lớn khả năng mang theo kiểm tra dương hồn bảo vật. Ngụy Bằng Phi chưa từng có tiến vào qua như vậy địa phương, lại lợi dụng hắn tiến vào cái này một cái bí cảnh khá là phiền toái. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, Niếp thần đến Hoắc Trác Đan Hoàng phía trước. Hoắc Trác Đan Hoàng đã tại Niếp thần trong khống chế, bất quá không phải là hồn loại tạm thời khống chế không càng nhiều cường giả, Niếp thần sử dụng một cái nô dịch quyền chủ. Đây là trong tiên giới được thứ tốt, dùng để khống xuống Hoắc Trác Đan Hoàng vẫn là có thể. Chủ nhân. Hoắc Trác Đan Hoàng cung kính nói. Mấy ngày, thời gian gia tốc dưới dài hơn, nô dịch quyển trục hiệu quả đã phát huy trọn vẹn đi ra, Hoắc Trác Đan Hoàng bây giờ hoàn toàn ở trong khống chế. Liên quan tới Hoắc Trác Đan Hoàng cùng Diệu Pháp Tiên Đế quan hệ, Niếp Thần cũng hỏi thăm qua, xác thực hắn từng qua đồng môn, nhưng quan hệ chỉ có thể nói. Hoắc Trác Đan Hoàng thân phận hôm nay địa vị và Diệu Pháp Tiên Đế so sánh vẫn là có tương đối lớn chênh lệch, hắn Đan Hoàng hậu kỳ tu vi, thân phận địa vị so với bình thường tiên đế cấp cường giả còn cao một chút, nhưng là Diệu Pháp Tiên Đế có thể cũng không phải bình thường tiên đế cấp cường giả. Diệu Pháp Tiên Đế trước đây 6 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, bây giờ cũng 5 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hơn nữa còn là Tinh La Hải tứ trưởng lão, thủ hạ nắm trong tay phần lớn tiên đế tiên hoàng cấp cường giả. Hoắc Trác Đan Hoàng, ngươi đi ra ngoài trước, mua sắm một tấm nhập bí cảnh vé vào cửa, ngươi tốt xấu là Đan Hoàng, hẳn không có vấn đề. Niếp thần nói. Vâng, chủ nhân. Hoắc Trác Đan Hoàng gật đầu, hắn đến tiêu giao giới bên ngoài, sau nửa giờ Hoắc Trác Đan Hoàng mang về một tấm tiến vào bí cảnh vé vào cửa, bất quá cũng không khá lắm vị trí, cái này một cái bí cảnh phân bất đồng cấp bậc khu vực, Hoắc Trác Đan Hoàng mang về bí cảnh vé vào cửa chẳng qua là loại kém nhất lần. Bất quá Hoắc Trác Đan Hoàng cũng mang về một cái tin tốt, bất đồng cấp bậc cổng vào bất đồng, loại kém nhất lần bên kia, đoán chừng là sẽ không có tiên đế đỉnh phong nhân vật kiểm tra. Chương 179, tiến vào bí cảnh, phát hiện Lost. Cũng không lâu lắm thời gian, bí cảnh bắt đầu, có thể tiến vào bí cảnh. Chủ nhân, lối vào kiểm tra, là một cái tiên đế trung kỳ nhân vật. Hoắc Trác Đan Hoàng hỏi dò một phen sau đó truyền âm nói. Niếp thần âm thầm thở phào một cái, tiên đế trung kỳ nhân vật rất không có khả năng phát hiện tình huống của hắn, quả thực phát hiện, hắn chạy trốn cũng có thể chạy thoát. Hoắc Trác, bên ngoài nếu có tình huống, ngươi liền lập tức đưa tin nói cho ta biết. Niếp thần phân phó. Vâng, chủ nhân. Nắm phiếu, Niếp thần sắp tới lối vào. Nơi này có không chỉ một tiên đế cấp cường giả nhìn chằm chằm. Niếp thần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trên thực tế tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bất quá cũng còn tốt, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tiên đế trung kỳ nhân vật rất không có khả năng phát hiện Niếp thần có vấn đề, Niếp thần thuận lợi tiến vào bí cảnh. Hô! Niếp thần âm thầm thở phào một cái, có thể đi vào bí cảnh liền có thể. Mặc dù tiến vào bí cảnh cùng Lost chắc chắn không phải là ở vào bí cảnh cùng một cái khu vực khác nhau có cường đại trận pháp ngăn cách mở. Nhưng Niếp thần tin tưởng chính mình cũng còn là có thể theo tầng thấp khu vực đến cao tầng thứ khu vực, hắn trận pháp cũng không phải là bạch tu luyện. Niếp thần trận pháp phương diện năng lực động thủ còn không có có khôi phục lại trận đế tiêu chuẩn, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, nhãn lực phương diện có trận đế tiêu chuẩn. Ô ô. Rất nhanh, Niếp thần phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh hoang nguyên, trên cánh đồng hoang vu thổi mạnh đáng sợ sát phong quét đến trên thân như đao không ngừng cắt trên người. A, khoảng cách niếp thần không phải là rất xa, một người thanh niên kêu thảm, cái này sát phong hàm chứa đặc thù lực lượng, hắn quét đến trên thân có thể dần dần tăng lên thân thể cường độ, nhưng mùi vị có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Cái này bí cảnh bên trong, chắc có thể để cho ta lại thêm mau thích hướng quỷ giới tầng thứ 2 hoàn cảnh. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trước khi niếp thần ở đằng kia một cái bí cảnh tu luyện không ít thời gian, nhưng thích hướng quỷ giới tầng thứ 2 hoàn cảnh, chẳng qua là thời gian dài cũng không được, như vậy luyện thể kỳ thực rất tốt. Thảo, làm sao đau như vậy? Kia một người thanh niên kêu lên. Niếp thần liếc kia một người thanh niên một cái, thống khổ như vậy đều không chịu nổi, cái này một người thanh niên lực ý chí cũng không phải rất mạnh. Người không đau sao? Thanh niên kia nhìn Niếp thần tuét miệng nói. Tạm được. Niếp thần đi hướng sát phong nồng hơn khu vực, căn cứ vào hắn giải, hắn nghĩ tới còn lại khu vực, trước tiên cần phải đến sát phong nồng hơn khu vực mới được. Sát phong nồng hơn khu vực, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Hiu. Niếp thần cấp tốc tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần đến sát phong đáng sợ rất nhiều nơi, hắn thấy trên một nói hồng tuyến rộng 3 mét, phía trên có tự lập lòe, nhắc nhở đến không thể tiến vào phía trước khu vực, nếu không sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Niếp thần trong mắt thần quang lập lòe, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần đoán được, bên này bố trí trận pháp, bất quá cũng không phải trận đế cường giả bố trí trận pháp. Trận đế cũng không phải tốt như vậy xin mời. Nếu không phải là trận đế cường giả bố trí trận pháp, vậy đối với thần gia tới nói, liền không có tác dụng gì. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Tương đối dễ dàng mà, Niếp thần tìm được một chỗ sơ hở, tiến vào tiêu giao giới, khống chế tiêu giao giới, Niếp thần nhẹ nhàng thoải mái tiến vào trung cấp khu vực. Sơ cấp khu vực là sát phong, trung cấp khu vực là dông tố, lôi trong mưa hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đồng thời cũng hàm chứa tân sinh lực lượng, luyện thể hiệu quả so sơ cấp khu vực tốt hơn nhiều, mang đến thống khổ lại không có thể so với sơ cấp khu vực cao bao nhiêu. Hiển nhiên chỗ này càng tốt hơn. Ồ, trận đế cấp trận pháp. Niếp thần cấp tốc đến trung cấp khu vực cùng khu vực cao cấp ngăn cách địa phương, sơ cấp cùng trung cấp chẳng qua là trận hoàng cấp trận pháp, bên này lại là trận đế cấp trận pháp, bất quá Niếp thần nhìn ra được, nơi này trận pháp cũng chỉ là trận đế sơ kỳ tiêu chuẩn. Có thể có trận đế sơ kỳ cường giả bảy trận, rất không tồi. Sắp đến tiến vào trong này thời hạn cuối cùng. Niếp thần tự lẩm bẩm. Hắn còn không có cảm ứng được loss. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Niếp thần tu luyện đến, cũng chờ đợi, hắn chân mày dần dần nhíu lại, chẳng lẽ Lost không lại muốn tới nơi này. Ngay tại thời gian chỉ còn lại cuối cùng 3 phút đồng hồ, Niếp thần con mắt sáng lên, hắn rốt cuộc cảm ứng được Lost khí tức. Quả nhiên là tiến vào khu vực cao cấp. Khu vực cao cấp bên trong, Lost cùng hai người khác cùng một chỗ đi vào, hai người kia một nam một nữ, đều là tiên đế đỉnh phong tu vi. Tiên đế cường giả tối đỉnh ở bên này tu luyện không có hiệu quả gì, hắn cũng căn bản không phải tiến vào trong này tu luyện. Hắn là qua tới bảo vệ Lost, xác thực Lost không xuất hiện nguy hiểm. Lost tiểu thư, không có vấn đề, ngươi có thể an tâm tu luyện. Trong đó người nữ kia tiên đế cường giả tối đỉnh tương đối khách khí nói. Lost nhẹ khẽ gật đầu, làm phiền ngươi. Rất nhanh Lost tu luyện, kia một cái nam tiên đế cường giả tối đỉnh lấy ra một món bảo vật cẩn thận cảm ứng. Như thế nào đây? Nữ tiên đế cường giả tối đỉnh truyền âm. Không có dương hồn, Niếp thần cũng không tại. Nam tiên đế cường giả tối đỉnh nói. Cẩn thận một chút được, Lót trọng yếu bao nhiêu người cũng biết, nếu như nàng xảy ra vấn đề, Diệu Pháp đại nhân không tha ta. Hai cái tiên đế cường giả tối đỉnh hai bên trái phải ở khoảng cách Lót không xa lắm địa phương yên lặng tu luyện. Trung cấp khu vực, Niếp thần hoa nửa canh giờ thời gian tìm kiếm trận pháp sơ hở, bình thường sơ hở hắn bây giờ khó có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào khu vực cao cấp. Chính là ngươi. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, sơ hở có lớn có nhỏ, hắn bây giờ tìm được một cái đại sơ hở. Có thể tiến vào khu vực cao cấp. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần khống chế tiêu giao giới cẩn thận tiến tới, hoa 5 phút, Niếp thần rốt cuộc thông qua trung cấp khu vực cùng khu vực cao cấp trận pháp bình chứng. Khu vực cao cấp trong bầu trời tồn tại một vầng thái dương, ánh sáng mặt trời chiếu sáng mặt đất, hào quang rơi vào trên thân liền tiến vào thân thể bên trong, tồn tại so trung cấp khu vực dông tố còn tốt hơn hiệu quả. Hiện đang liên lạc Lost. Niếp thần cân nhắc một hồi bỏ đi loại ý nghĩ này. Cái này một cái bí cảnh mở ra thời gian là 3 năm, trong thời gian này Lost chắc chắn ở trong này tu luyện, hắn hoàn toàn có thể ở trong này tu luyện thời gian 3 năm, thời điểm cuối cùng sẽ liên lạc lại Lost. Như vậy nếu có vấn đề, thực lực của hắn chắc chắn so hiện tại mạnh mẽ không ít. Nếu như có thể khôi phục lại tiên đế cấp bậc đó là tốt nhất, bất quá căn cứ vào tiến độ, Niếp thần cảm thấy trong vòng 3 năm khôi phục lại tiên đế sơ kỳ, tỷ lệ không cao. Trừ phi có thể hấp thu đến càng nhiều ánh mặt trời. Niếp thần trong lòng thầm nhủ. Một giây kế tiếp Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới hóa thành vi trần, nhưng tiêu giao giới tương đối thần kỳ, tiến vào tiêu giao giới bên trong ánh mặt trời cũng không phải là soi sáng vi trần phía trên kia một chút điểm, phương diện này không gian nguyên lý Niếp Thần bây giờ không hiểu lắm. Mặt trong cùng bên ngoài là một dạng, nếu như bố trí một cái trận pháp, gia tăng ánh mặt trời cường độ đây. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần nghĩ đến kính phóng đại, hắn khi còn bé liền chơi qua, kính phóng đại có thể tụ họp ánh mặt trời. Nếu như hắn bố trí một cái trận pháp, đạt tới kính phóng đại hiệu quả, tiếp đó nồng hơn ánh mặt trời soi sáng trên người hắn, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Nghĩ đến liền làm, mặc dù còn không có khôi phục lại trận đế cấp bậc, nhưng Niếp Thần bây giờ cũng là trận hoàng đỉnh phong tiêu chuẩn, bố trí một cái như vậy trận pháp không khó. Ồ! Niếp Thần rất nhanh phát hiện, hắn tiện tay bố trí như vậy trận pháp không thể, ánh mặt trời có thể tập trung, nhưng là trận pháp rất nhanh thì không chịu nổi. Bình thường trận pháp không thể. Vậy thì bố trí một cái tiên hoàng cấp bậc trận pháp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới trước cách trở bên ngoài ánh mặt trời, như vậy hắn bày trận thuận tiện rất nhiều. 3 ngày trôi qua, Niếp Thần trận pháp bố trí xong. Mở. Niếp Thần buông ra khống chế, tức khắc ánh mặt trời xuất hiện, thông qua trận pháp, rất lớn diện tích ánh mặt trời tụ họp đến một cái nhỏ điểm. Tốt. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, tiên hoàng cấp trận pháp có thể chịu đựng. Khống chế trận pháp, Niếp Thần trước hết để cho ánh mặt trời tập trung điểm biến lớn không ít, hắn mới tiến vào mặt trong, xác định có thể chịu đựng, Niếp Thần dần dần thu nhỏ lại tập trung diện tích, hắn áp lực càng ngày càng mạnh, những thứ kia ánh mặt trời hàm chứa lực lượng đáng sợ dường như muốn lấy cả người hắn đều tiêu. Chương 180, Niếp Thần cái thứ tư thần thông. Thật bá đạo lực lượng. Niếp Thần thầm nhủ trong lòng, khu vực cao cấp kia một vầng mặt trời chói chang là viễn cổ còn sót lại luyện dương, đặc biệt luyện thể dùng. Hắn bình thường ánh mặt trời liền không phải người bình thường có thể chịu đựng. Lúc này Niếp Thần lấy vốn là soi đến hơn vạn thước vuông khu vực ánh mặt trời tụ họp đến chừng 100 thước vuông, mặc dù có tiêu hao, nhưng ánh mặt trời cũng tăng cường hơn mấy chục lần. Thực lực yếu một ít, lực ý chí kém một chút, chịu đựng đáng sợ như vậy ánh mặt trời vô cùng trong thời gian ngắn thì sẽ tan vỡ, linh hồn đều sẽ bị thiêu. Ta cái thứ tư thần thông là thích ứng. Ta bây giờ còn không có khôi phục lại tiên đế cấp tu vi, nhưng khoảng cách tiên đế cấp cũng không kém bao nhiêu. Không biết có thể hay không vận dụng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thích ứng cái này một cái thần thông nghe vào rất bình thường, nhưng căn cứ vào Thạch Nhân từng nói, đây là một cái rất lợi hại thần thông, cụ thể cần hắn thật tốt đào quật. Thần thông thích ứng, khởi động. Niếp Thần trong nháy mắt vận dụng thần thông, hắn tiến vào quỷ giới sau đó thử đến động tới, nhưng là trước kia không có thành công. Niếp Thần thể nội, phảng phất có phức tạp gì tới, Niếp Thần con mắt tỏa sáng, hắn trước đây dùng qua cái này một cái thần thông. Đây là thần thông khởi động điểm báo A. Cái này thần thông, ở càng khó có thể chịu đựng trong hoàn cảnh càng dễ khởi động. Dần dần, Niếp Thần cảm giác được từng cỗ một dòng nước gấm chạy khắp toàn bộ thân các nơi. Hắn cái thứ tư thần thông khởi động, theo cái này một cái thần thông khởi động, Niếp Thần rõ ràng cảm giác được loại kia chính mình dường như muốn bị thiêu cảm giác biến mất, áp lực giảm mạnh. Niếp Thần ở tiên đế động tới cái này một cái thần thông, nhưng là trước kia vận dụng Niếp Thần không có cảm giác đặc biệt, tốt giống như cũng không có cái gì không lên. Lúc này Niếp Thần cảm giác không hề cùng dạng. Cái này thần thông, thật rất châu bò a. Niếp Thần cảm giác được, theo thần thông vận dụng, hắn không chỉ càng thêm thích ứng luyện dương lực lượng, hơn nữa lại thêm thích ứng quỷ giới tình huống. Khá lắm, trước khi nhìn đến có chút xem nhẹ cái này thần thông. Niếp Thần trong lòng kinh hỉ, hắn lập tức khống chế trận pháp ánh mặt trời lực lượng. Ở mới vừa trên căn bản, Niếp Thần lại tăng mạnh mẽ khoảng 10 lần. Nếu như không có thích ứng cái này một cái thần thông, Niếp Thần tuyệt đối không nhịn được, nhưng hôm nay Niếp Thần cảm giác tạm được, hắn nhanh chóng hấp thu luyện dương lực lượng, thân thể cấp tốc thích ứng quỷ giới tình huống. Theo tình huống trước mắt, không cần 3 năm, thời gian 2 năm ta hẳn là liền có thể khôi phục đến tiên đế sơ kỳ thành tựu, thời gian 3 năm, hoàn toàn khôi phục như cũ cũng không phải là không thể được a. Niếp Thần hưng phấn không thôi, bây giờ tiên hoàng đỉnh phong tu vi, đối mặt lợi hại tiên đế cường giả tối đỉnh Niếp Thần hoàn toàn không phải là đối thủ, đạt tới tiên đế sơ kỳ tu vi, Niếp Thần tốt xấu có một chút sức đánh trả, phối hợp trận pháp cái gì giết chết tiên đế hậu kỳ, tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không phải là không thể được. Thần thông, nhất tâm đa dụng. Niếp Thần rất nhanh lấy nhất tâm đa dụng cái này một cái thần thông cũng kích hoạt, hắn cũng không chỉ muốn cho tu vi khôi phục, còn muốn cho khí đạo, cho trận đạo cũng khôi phục như cũ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 năm. Hô! Niếp Thần mở mắt, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, trên người hắn phát ra khí tức bất ngờ đã đạt tới tiên đế sơ kỳ tiêu chuẩn. Rốt cuộc khôi phục lại tiên đế sơ kỳ. Cảm giác được chính mình lực lượng cường đại, Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này phần lớn phải quy công cho thích ứng cái này một cái thần thông. Hấp thu một bộ phận âm giới lực lượng, dường như ta cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh tiến bộ mau hơn một chút. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Linh đao cảnh, nguyên đao cảnh, hồn đao cảnh, lục tiên cảnh, sắt thần cảnh, đây là niếp thần cựu kiếp phá diệt quyết tịch diệt cảnh sau đó năm đại cảnh giới. Niếp thần trước khi chỉ có lục tiên cảnh sơ kỳ, bây giờ niếp thần mơ hồ cảm giác, hắn sắp đột phá đến lục tiên cảnh trung kỳ. Phi đao nếu như từ lục tiên cảnh sơ kỳ tăng lên tới lục tiên cảnh trung kỳ, không nghi ngờ chút nào, niếp thần lực công kích sẽ tăng lên không ít. Niếp thần bây giờ vận dụng cường hóa thần thông bạo phát dưới tình huống, lực công kích có thể đạt tới tiên đế hậu kỳ tiêu chuẩn. Nếu như cựu kiếp phá diệt quyết tăng lên tới lục tiên cảnh trung kỳ, niếp thần phòng trường lực công kích của hắn có thể miễn cưỡng đạt tới tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Còn có một năm, hy vọng không muốn thời gian một năm liền có thể tăng lên tới lục tiên trung kỳ. Niếp thần tiếp tục toàn lực tu luyện đến, cao như vậy cường độ tu luyện ở dưới, mỗi một ngày hắn đều có thể cảm giác được mình tiến bộ. 4 tháng trôi qua, niếp thần cảm giác mình khoảng cách lục tiên trung kỳ đã chỉ thiếu một chút điểm. Chuyện gì xảy ra, làm sao bất động? Niếp thần âm thầm cau mày, khoảng cách lục tiên trung kỳ chỉ thiếu một chút điểm, nhưng lúc này, niếp thần cảm giác mình cựu kiếp phá diệt quyết đỉnh chỉ tiến bộ. Theo lý, coi như thả chậm, mỗi ngày chắc cũng sẽ tiến bộ một kia, xung đột trực tiếp bình cảnh. Nơi nào xảy ra vấn đề? Niếp thần tự lẩm bẩm, cựu kiếp phá diệt quyết hắn cảm giác chắc chắn xảy ra vấn đề. Lao Thạch, giúp ta phân tích một chút. Muốn hai ngày không có kết quả, niếp thần đưa tin cho thạch nhân, đối với cựu kiếp phá diệt quyết niếp thần là có một chút điểm lo lắng, nếu có vấn đề, vậy cũng phải mau một chút giải quyết. Rất đơn giản. Thạch nhân nhàn nhạt thanh âm truyền tới niếp thần trong đầu. Đơn giản. Niếp thần nghi ngờ, nơi nào đơn giản? Thạch nhân nói, ngươi bây giờ ở cảnh giới gì? Lục tiên cảnh A. Chờ đã. Lao Thạch, ý ngươi, lục tiên cảnh, cần càng nhiều giết chóc hay sao? Ta mặc dù cũng chém chết qua một chút cường giả, nhưng chỉ có thể chống đỡ ta đạt tới lục tiên cảnh sơ kỳ. Niếp thần truyền âm nói. Không sai. Thạch nhân đạm thanh nói. Niếp thần thở ra một hơi dài, cũng còn tốt, là chính bản thân hắn hiểu rõ có vấn đề, không phải là cựu kiếp phá diệt quyết bản thân có vấn đề. Công pháp này là vô cùng lợi hại cường giả sáng tạo, mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua, nhưng chắc không đến nỗi bây giờ như vậy tu vi liền xảy ra vấn đề. Lục tiên cảnh, giết chóc. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, vẫn là một người bình thường thời điểm, niếp thần đối với giết chóc tương đối kháng cự, nhưng bây giờ, hắn cũng không kháng cự phương diện này. Trừng phạt ác liền là truyền đi thiện, giết chóc không nếu không phải loạn xa giết, giết ác nhân, niếp thần không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Ở khu vực cao cấp giết chóc khả năng kinh động Lost bên cạnh cường giả, nhưng là ở sơ cấp khu vực, ở trung cấp khu vực hẳn không có vấn đề, bên kia cường giả không ít. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ tạm tiếp tục tu luyện hiệu quả không hề tốt đẹp gì, niếp thần khống chế tiêu giao giới sắp tới trước khi sơ hở chỗ, rất dễ dàng mà niếp thần liền đến trung cấp khu vực. Thu đã khôi phục lại tiên đế cấp tu vi, rất dễ dàng, lặng yên không một tiếng động, niếp thần liền đem không ít tiên hoàng cấp cường giả thu được tiêu giao giới bên trong. Tiên đế sơ kỳ cường giả cũng thu mấy cái. Là ai, mau thả bổn tọa. Mẹ hắn, người nào bắt lão phu? Bị niếp thần bắt lại cường giả từng cái rêu rao lên, bất quá hắn không nổi lên được bất kỳ sóng, hắn bị tóm lên lúc tới thời gian đều bị giam cầm tu vi. Không biết có đủ hay không? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh những cường giả này một người trong đó bị niếp thần chuyển tới một cái trong trận pháp, cái này một cái trận pháp là niếp thần bố trí trận đế cấp trận pháp, chủ yếu là tăng cường niếp thần thôi miên hiệu quả. Rất nhanh tiến vào trong trận pháp cường giả bị niếp thần thôi miên. Ngươi đã làm kia chuyện ác, trọn trọng điểm nói. Niếp thần nói. Cái này một cái cường giả đã bị thôi miên, hắn dĩ nhiên là đàng hoàng nói, cái tên này không phải là thứ tốt gì, làm ác chống chết. Phúc. Niếp thần phi đao trong nháy mắt đi qua cái này một cái cường giả đầu. Chờ cái này một cái cường giả thi thể rời, khác một cái cường giả lập tức xuất hiện ở nơi này. Chương 181, Lục Tiên Trung Kỳ. Hỏi một cái. Phán đoán một cái có giết hay không, 3 phút đã đủ. Ngắn ngủi nửa ngày, chết niếp thần trong tay cường giả có gần 100 cái, những cường giả này tiên hoàng phía dưới một cái đều không có, phần lớn đều là tiên hoàng cấp tu vi, số ít tiên đế cấp tu vi. Niếp thần thần sắc bình tĩnh, những cường giả này mỗi một người đều lấy chết hữu đạo. Như một loại giết người, niếp thần thì sẽ không giết hắn, nhưng có, niếp thần vô pháp dễ dàng tha thứ, nói thí dụ như cưỡng gian, nói thí dụ như vô cớ ngược sát. Nói thí dụ như thích ăn trẻ sơ sinh cái gì. Ở niếp thần nhìn đến, những cường giả này lấy thân phận của hắn thực lực, hắn xuất tiền, hoàn toàn có thể đến thanh lâu tìm vô cùng nữ nhân xinh đẹp, không thích đến thanh lâu tìm, xuất tiền một dạng có thể tìm được nguyện ý vì tiền phản bội thân thể nữ nhân. Dưới tình huống như vậy hắn cưỡng gian, cái này ở niếp thần nhìn đến vô pháp dễ dàng tha thứ, nếu như chỉ là một hai cái, Niếp thần khả năng cũng sẽ không giết, nhưng có như vậy hành động, bình thường số lượng đều không ít. Mấy cái này bị giết chết ra hỏa, ở Niếp thần nhìn đến hắn căn bản là không gọi được là người, giết hắn, Niếp thần trong lòng vẫn rất thoải mái. Không biết có thể hay không đến lục tiên cảnh trung kỳ. Niếp thần sắp tới khu vực cao cấp, đến trận pháp bên trong tiếp tục tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác được cửu kiếp phá diệt quyết lại có thể tiến bộ, nhưng tiến bộ tốc độ cũng không nhanh, tình huống như vậy phỏng chừng khó có thể đột phá đến lục tiên trung kỳ. Nhìn đến còn cần tiếp tục. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh, Niếp thần kết thúc tu luyện tiếp tục bắt người. Bí cảnh cấp thấp khu vực đại khái tiến vào 5000 người tới, cấp thấp khu vực tương đối lớn, những người này cơ bản đều là phân tán ra tu luyện, thuận tiện Niếp thần bắt người. 5000 người tới bên trong, có hơn 2000 người là tiên hoàng cấp tu vi. Hai ngày trôi qua, bị Niếp thần bắt lại tiên hoàng cấp cường giả tổng cộng trên ngàn, tiên đế sơ kỳ cường giả cũng có 10, 20 người. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Liêu huynh làm sao liên lạc không trên? Thanh Huyền tông chủ không phải là hẹn ở chỗ này gặp mặt. Mới bắt đầu Niếp thần bắt người cũng không có đưa tới nhiều đại chú ý, coi như trong thời gian ngắn không liên lạc được người, đó cũng là bình thường, bí cảnh dù sao vẫn có một chút chỗ đặc thù, nhưng lớn lên thời gian không liên lạc được, hơn nữa cùng những người còn lại nói tới, những người còn lại cũng có tình huống như vậy, cái này không bình thường. Bí cảnh cấp thấp khu vực rất nhiều cường giả dần dần tụ tập lại một chỗ. Cũng còn tốt ta hành động nhanh, những người này làm sao từng cái không đồng đều thẳng ngoan ngoãn tu luyện đây? Niếp thần lẩm bẩm. Không có lại tiếp tục bắt, Niếp thần một lần nữa dám biệt chứ mới bắt cường giả, vẫn là trước kia quy củ, đáng chết, từng cái không chút lưu tình giết. Lại 300-400 cái cường giả tử vong, trong đó có 7 cái tiên đế cấp cường giả. Niếp thần đoán chừng, nếu như mình lúc này lại đi Thâm Nguyên cổ thành nơi đó thử một chút, nói không chừng hắn sát lục giá trị đều hắc sắc tứ đẳng, cũng có thể đột phá đến lục tiên trung kỳ chứ. Niếp thần trong lòng thầm nhủ một lần nữa trở lại khu vực cao cấp, một lần nữa tu luyện. Quả nhiên, cửu kiếp phá diệt quyết tiến bộ mau nhiều, như vậy tốc độ, Niếp thần phỏng chừng cửu kiếp phá diệt quyết phải có thể đột phá đến lục tiên trung kỳ. Không sai biệt lắm 2 tháng trôi qua, khoảng cách rời đi bí cảnh chỉ còn lại nửa năm. Chửi thêm một tiếng. Niếp thần trong lòng thầm mắng, hắn cảm giác được hắn cách lục tiên trung kỳ chỉ kém một tia, có thể lại một lần nữa vô pháp tiến tới. Niếp thần đoán chừng, chỉ cần lại giết mười mấy cái tiên hoàng cấp cường giả, hoặc mấy cái tiên đế cấp cường giả, hắn chắc chắn có thể đột phá. Bắt những người đó, giết một chút. Niếp thần trong lòng thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ, bất quá rất nhanh Niếp thần liền bỏ đi loại ý niệm này, những người đó dám định, theo hắn giá trị xem, những người đó vẫn không đáng chết, giết chết tiền những người đó Niếp thần không có một chút gánh nặng trong lòng, nhưng giết hắn, Niếp thần sẽ có. Đi trung cấp khu vực mang một nhóm phải. Niếp thần sắp tới trung cấp khu vực bên này tiên đế cấp cường giả tỷ lệ lớn một chút, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần bắt được hơn 10 tiên đế sơ kỳ cường giả. Niếp thần có tiên đế sơ kỳ tu vi, lấy tiêu giao giới cường đại, thu hắn rất dễ dàng. Đến mức những thứ kia tiên đế sơ kỳ cường giả bày bảo vệ mình trận pháp ở Niếp thần nhìn đến căn bản là thùng rỗng kêu to. Phúc! Phúc! Hơn 10 tiên đế cấp cường giả nhiều cái vẫn diệt. Phá! Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, trong cơ thể hắn, cựu kiếp phá diệt quyết sức lực phát sinh biến hóa. Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được, cựu kiếp phá diệt quyết sức lực ẩn chứa càng nhiều khí tức hủy diệt. Niếp thần biết rõ, mình bây giờ ra phi đao lực công kích tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Lục tiên trung kỳ. Niếp thần củng cố một phen tu vi sau đó đến tu luyện khu vực tiến hành chắc thí. Quả nhiên, hắn không bạo phát dưới tình huống, lực công kích cũng đạt tới tiên đế hậu kỳ tiêu chuẩn. Toàn lực bạo phát dưới tình huống, lực công kích của hắn đã đạt tới tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn lực công kích. Còn có vô địch thần thông bây giờ 9 giây khoảng chừng vô địch thời gian, còn có hắn trận pháp cường đại, giết chết bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh không phải là không có khả năng. Tu vi khôi phục, đan đạo trận đạo khí đạo cũng trên cơ bản khôi phục, cửu kiếp phá diệt quyết đến lục tiên trung kỳ, trong thời gian ngắn cũng không khả năng đến lục tiên hậu kỳ, thực lực trong thời gian ngắn khó có thể có tiến bộ lớn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần chuẩn bị thử đến cứu Lost. Bây giờ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, dưới tình huống như vậy nếu như vẫn cứu không Lost, vậy chỉ có thể nói lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ tư cách cứu Lost. Khống chế tiêu giao giới, Niếp thần dần dần đến gần. Rốt cuộc, trước mắt Niếp thần khống chế tiêu giao giới đến đỉnh một ngọn núi bộ thời điểm, Niếp thần nhìn đến Lost, Lost ở 10, 20 km chỗ một khối đại đại trên tảng đá tu luyện, xung quanh nhất định là có cường đại trận pháp, ánh mặt trời tiến vào trong cơ thể nàng so bình thường tốc độ nhanh. Nhìn sơ qua đi lên, Lost xung quanh không có bất kỳ phòng vệ. Niếp thần trong mắt thần quang lập lòe. Hắn vận dụng luyện thần chân kinh phía trên bí pháp, dần dần, Lost xung quanh một vài chỗ Niếp thần nhìn ra dị dạng. Đáng chết. Niếp thần trong lòng thầm mắng, ở Lost xung quanh có 9 mặt trận cờ, cái này 9 mặt trận cờ hình thành một cái cường đại trận pháp, hắn muốn trực tiếp tiêu giao giới lấy Lost thu được tiêu giao giới bên trong không thể nào, Dương tùy tiện tiêu diệt kia một cái 9 mặt trận cờ hình thành trận pháp cũng không dễ dàng. Kia một người trận pháp là trận đế cấp bậc. Hơn nữa, Niếp thần nhìn đến trận pháp bên trong vẫn cất giấu hai cái tiên đế cấp cường giả, Diệu pháp tứ trưởng lão có kia cường đại thuộc hạ hắn bây giờ biết, kia hai cái tiên đế cấp cường giả Niếp thần nhận ra. Hắn một cái tên là Đồ Long Tiên Đế, sở thích tàn sát có được thần long huyết mạch long thú. Một cái khác được tôn là Huyết Vũ Tiên Đế. Đồ Long Tiên Đế cùng Huyết Vũ Tiên Đế đều là Diệu Pháp tứ trưởng lao trọng yếu thủ hạ, người bình thường cho là hắn chẳng qua là nhị đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng căn cứ vào Niếp thần từ Ngụy Bằng Phi nơi đó được tư liệu, hắn hai cái cũng đã là tam đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Tam đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn tiên đế, một cái ít nhất có thể đánh 4 cái tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn cường giả. Niếp thần trong lòng cười khổ. Đồ Long Tiên Đế cùng Huyết Vũ Tiên Đế đến tam đoạn tiên đế đỉnh phong không có quá lâu, hắn mỗi một cái khả năng chỉ có thể đánh 4-5 cái bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh, nhưng cái này cũng đã vô cùng là biến thái, cái này tương đương với Lost xung quanh bây giờ có gần 10 cái tiên đế cường giả tối đỉnh trông coi. Mặc dù Niếp thần thấy được bản thân bây giờ thực lực cũng tạm được, nhưng hai cái tam đoạn tiên đế ở bên cạnh trông, còn có Lost bên cạnh có trận đế cấp trận pháp, hắn bây giờ có thể cứu được Lost mới là lạ. Diệu pháp tiên đế là không xảy ra vấn đề. Thật đúng là dốc hết vô liếng. Niếp thần trong lòng rất bất đắc dĩ. Nếu chỉ là hai cái bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh, Niếp thần còn chuẩn bị trị một cái, nghĩ một chút biện pháp có lẽ có thể giết chết hắn, tam đoạn tiên đế hắn công kích cũng không thể phá đến người ta phòng ngự. Chương 182, truy hồn tiên đế. Nhìn Lost, Niếp thần thật muốn truyền âm cho Lost, cùng Lost trò chuyện, nhưng là, Niếp thần vẫn là nhịn được. Lost xung quanh có cường đại trận pháp, truyền âm không nhất định có thể thành công, tiếp đó, truyền âm thành công hắn cũng cứu không người à, chỉ có thể là bứt dây động rừng. Hắn truyền âm cho Lost, đến lúc đó thời gian Diệu Pháp Tiên Đế thôi miên hỏi thăm một chút, vẫn không dễ dàng biết hắn đã đến quỷ giới tầng thứ 2. Nếu như hắn vạch trần Diệu Pháp Tiên Đế mặt mũi thực, cho Lost biết Diệu Pháp Tiên Đế đối với nàng căn bản là không có hảo ý, Lost nói không chừng sẽ còn ăn không ít đau khổ. Ai? Niếp thần thật dài thở dài một hơi, khống chế tiêu giao giới, Niếp thần lập tức đi xa tiếp tục tu luyện, vẫn có thời gian mấy tháng, mặc dù tăng lên không nhiều lắm. Nhưng ở cái này bí cảnh bên trong, tốt xấu vẫn có thể tăng lên không ít. Trước mắt thời gian 3 năm sắp đến, Niếp thần trở lại trung cấp khu vực, ngụy trang trở thành một nhốt ở hắn tiêu giao giới bên trong tiên đế sơ kỳ cường giả. Luyện thần chân kinh mô phỏng, còn có tiêu giao giới ở trong cơ thể mình, Niếp thần cho tiêu giao giới bên trong kia một cái tiên đế sơ kỳ cường giả thả ra một chút khí tức, rất khó bị phát hiện. Thời gian đến, Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức cảm giác được không gian ba động, một giây kế tiếp, cấp thấp khu vực trung cấp khu vực cao cấp cường giả toàn bộ đến bí cảnh bên ngoài, đến lối vào. Ba cửa vào có ở đây không cùng địa phương, cấp thấp khu vực lối vào, bây giờ tụ họp không ít cường giả, Niếp thần đi ra trung cấp khu vực lối vào, tụ họp cường giả không nhiều. Những người đó không có vạn giới máy truyền tin như vậy bảo vật, hắn là không có khả năng cùng tiến vào bí cảnh bên trong cường giả giao lưu, nhưng bên trong chết mất không ít cường giả, trong đó có cường giả ở bên ngoài lưu dưới ngọc giản rách nát chắc chắn kinh động rất nhiều người. Ở bên ngoài cường giả nhìn đến, cấp thấp khu vực nhất định là xuất hiện biến cố lớn. Cũng còn tốt. Niếp thần âm thầm thở phào một cái, hắn ở trung cấp khu vực chẳng qua là giết chết mấy cái tiên đế sơ kỳ cường giả. Mấy cái này tiên đế sơ kỳ cường giả có ở bên ngoài vẫn không có để lại linh hồn ngọc giản. Bí cảnh bên trong chết số ít cường giả là bình thường, bên này không có bao nhiêu người mạnh mẽ chú ý. Đi. Niếp thần trong nháy mắt sử dụng một tấm cường đại không gian truyền tống phủ, trong nháy mắt Niếp thần tiêu thất. Mới vừa người này là ai? Vừa vẫn đi ra, hắn chạy cái gì? Có người nghi ngờ, bất quá cũng chỉ là có chút nghi ngờ a. Không gian truyền tống phủ truyền đưa ra ngoài rất xa, Niếp thần lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới cách xa, có khác lợi hại cường giả truy giết tới. Sự thực chứng minh Niếp thần lo ngại, không gian truyền tống sau đó vết tích chẳng mấy chốc sẽ biến mất, khác cường giả chỉ có ở trong rất ngắn thời gian theo dõi tới mới hữu hiệu. Lợi hại cường giả bây giờ trên cơ bản đều là tụ họp ở cấp thấp khu vực cửa ra vào, từ bên kia đến trung cấp khu vực cửa ra vào cần thời gian nhất định. Hơn nữa, bên kia cường giả tra rõ vấn đề cũng cần thời gian. Chư vị, ngươi thực lực 3 cái hô hấp thì sẽ khôi phục tới, tội ác người nên dưới địa ngục, ngươi vẫn không đáng chết. Trước mắt ngươi đi hướng tội ác, ngươi cũng sẽ đi hướng tử vong. Niếp thần nghe vào trầm thấp đáng sợ giọng âm vang lên ở tiêu giao giới bên trong còn sống gần ngàn cường giả trong đầu. Một giây kế tiếp hắn toàn bộ xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài khoảng cách Niếp thần vài chục km xa địa phương, 3 cái hô hấp thời gian, Niếp thần rời đi rất xa. Hô, ta còn sống. Người nọ là ai, thật là mạnh thực lực. Ít nhất cũng là tiên đế hậu kỳ cường giả, cũng còn tốt ta không có qua loa làm ác. Từng cái cường giả nghị luận sôi nổi, hắn bây giờ nhớ lại bị thôi miên hỏi sự tình, rất nhiều đều có chút sợ. Bí cảnh cấp thấp khu vực lối vào, rất nhanh bên này cường giả biết vẫn có rất nhiều cường giả sống sót tin tức, hắn cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Huyết Vũ, ngươi cảm thấy người kia có đúng hay không nhất thần? Đồ Long Tiên Đế truyền âm. Cấp thấp khu vực tình huống, Đồ Long Tiên Đế hắn cũng đã biết. Huyết Vũ Tiên Đế truyền âm nói, ta cảm thấy phải hẳn không phải là. Kia một cái cường giả đoán chừng có tiên đế hậu kỳ thực lực, ngươi cảm thấy Niếp Thần bây giờ khả năng có tiên đế hậu kỳ tu vi sao? Diệu Pháp đại nhân toàn lực tài bồi, Lót bây giờ cũng chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Hơn nữa, coi như Niếp Thần có tiên đế hậu kỳ tu vi, hắn tiến vào thời điểm có thể sẽ bị kiểm tra đi ra. Đồ Long Tiên Đế khẽ gật đầu, ngươi nói ngược lại cũng phải, hơn nữa coi như Niếp Thần ở dương giới có tiên đế cấp tu vi, đến quỷ giới, hắn vẫn phải thích ứng quỷ giới tầng thứ 2 hoàn cảnh, thời gian ngắn ngủi, hắn là không có khả năng khôi phục lại tiên đế sơ kỳ tu vi. Ừ, ta trở lại đi, bên này sự tình không có quan hệ gì với ta. Rất nhanh Đồ Long Tiên Đế hắn mang theo Lost rời đi, bên này chết không ít cường giả, nhưng hắn căn bản không quan tâm cái này. Đại nhân, chính là như vậy. Trở lại tông môn, Đồ Long Tiên Đế cùng Huyết Vũ Tiên Đế báo cáo lần này tình huống. Diệu Pháp Tiên Đế trong mắt tinh quang lập lòe, Đồ Long, Huyết Vũ, ngươi không muốn khinh thị Niếp Thần. Niếp Thần người này thường thường mang cho người ta kinh hỉ, người kia vẫn là có thể là Niếp Thần, bất quá, có khả năng hẳn là thấp hơn 10. Đại nhân, ta đây có muốn đuổi theo hay không cha? Đồ Long Tiên Đế nói. Diệu Pháp Tiên Đế lắc đầu một cái, ngươi không am hiểu cách truy tung, ta đã phái ra truy hồn đuổi theo giết. Đồ Long Tiên Đế cùng Diệu Pháp Tiên Đế ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, truy hồn Tiên Đế, đây chính là so với hắn càng nhân vật lợi hại, tứ đoạn Tiên Đế cường giả tối đỉnh. Hơn nữa truy hồn Tiên Đế có được thập phần am hiểu cách truy tung cường đại thần thông, theo dõi phương diện, 20 cái hắn hợp ở cùng một chỗ cũng so không trên truy hồn Tiên Đế. Đại nhân, có truy hồn huynh ra mặt, vậy hẳn là không có có vấn đề. Truy hồn huynh theo dõi phương diện thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu như là Niếp Thần, bắt Niếp Thần đó cũng không sai, Niếp Thần có không ít bảo vật, đại nhân ngài thực lực có hy vọng lại lên bậc cấp. Diệu Pháp Tiên Đế đạm thanh nói, được, khắc đính hót, lọt tiếp theo ở tông môn tu luyện, ngươi sẽ không có việc gì tình, ngươi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vâng, đại nhân. Cũng trong lúc đó, một cái nhìn qua gầy nhỏ hắc bảo lão giả xuất hiện ở Niếp Thần trước khi truyền tống rời đi địa phương. Thần thông, siêu hồn. Hắc bảo lão giả phát động chính mình thần thông, bên này Niếp Thần lưu lại khí tức đã cực kỳ nhỏ, nhưng cái này một cái hắc bảo lão giả có thể tụ họp lưu lại một chút điểm khí tức, tiếp đó chỉ hướng hắn theo dõi. Thời gian đi qua 5 phút, một cái nho nhỏ như có như không điểm sáng tụ họp đến hắc bảo trước mặt lão giả. Hắc bảo lão giả trong mắt hào quang mãnh liệt, kia một cái nhỏ điểm sáng nhỏ tức khắc từ hắn cái trán tiến vào trong óc hắn, sâu trong linh hồn. Bên này, 3 phút, hắc bảo lão giả con mắt sáng lên. Hắn cảm ứng được mục tiêu, lập tức hắc bảo lão giả tiến tới, mục tiêu đúng là Niếp Thần bây giờ vị trí mục tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần khoảng cách cái này một cái hắc bảo lão giả khá xa, vốn lấy cái này hắc bảo lão giả tứ đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hắn tiến tới rất nhanh. Cha, mẹ. Niếp Thần bên này, hắn đến cha mẹ mình bên cạnh hắn, Niếp Chiến Anh hắn bây giờ đều không ở cự đỉnh thành bên trong. Như thế nào đây? Niếp Chiến Anh truyền âm nói. Niếp Thần trong lòng cười khổ truyền âm nói. Phụ thân, không có có thành công. Lọt bên cạnh có hai cái tam đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trông coi, ta mặc dù đã khôi phục lại tiên đế cấp tu vi, nhưng thực lực hay là có chênh lệch rất lớn, liều lĩnh động thủ tuyệt đối là thất bại. Phụ thân, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, ta dẫn ngươi cách xa, bên này bây giờ không an toàn. Vừa nói, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt Niếp Chiến Anh hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Một giây kế tiếp, Niếp Thần lông mau dựng đứng. Hắn cảm giác được rất lớn nguy hiểm, lưỡi hái tử thần phảng phất đã gác ở trên cổ hắn. Chương 183, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đáng sợ tử vong nguy hiểm, Niếp Thần biết trốn vào tiêu giao giới bên trong không kịp. Vô địch. Niếp Thần trong nháy mắt phát động thần thông còn không có kích thích, một thanh trường đao màu đen cũng đã đến trước mặt hắn cách hắn quá gần. Phúc. Niếp Thần trên thân cũng có cường đại phòng ngự bảo vật, bình thường tiên đế đỉnh phong mấy lần xuất thủ có thể chống lại, nhưng là kia trường đao màu đen chém tới, Niếp Thần phòng ngự chỉ chống lại quá ngắn thời gian. Một chút thời gian, Niếp Thần đầu lệch một chút điểm, đao hung hăng từ Niếp Thần bên trái nơi bả vai chém vào đi. Một tấc, hai thốn, Niếp Thần thân thể tương đối mạnh hành, nhưng kia trường đao màu đen công kích thật đáng sợ, thân thể của hắn cũng chỉ có thể chống lại một tia thời gian. Đao quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn liền tiếp cận Niếp Thần tâm tạng, nếu như tâm tạng bị chặt mở, như vậy đối với Niếp Thần tổn thương rất lớn. Niếp Thần luyện thần chân kinh tu luyện, đại não rất trọng yếu, cửu kiếp phá diệt quyết tu luyện, tâm tạng rất trọng yếu. Lúc này, Niếp Thần mới nhìn thấy nắm trường đao màu đen người, đó là một cái gầy nhỏ hắc bào lão giả, Diệu Pháp Tiên Đế hạ thuộc, Truy Hồn Tiên Đế. Truy Hồn Tiên Đế trên mặt mang đóng vẻ đùa cợt, dường như đang cười nhạo Niếp Thần không biết tự lượng sức mình, lại dám đi qua, còn muốn chạy trốn chạy. Cho ta kích hoạt. Niếp Thần trong lòng rít gào, trường đao màu đen khoảng cách Niếp Thần tâm tạng không tới 1 cm, tâm tạng phụ cận mạch máu đều đã bị chém đứt rất nhiều. Rốt cuộc, Niếp Thần vô địch thần thông kích hoạt. Ừ. Theo Niếp Thần vô địch thần thông kích hoạt, Truy Hồn Tiên Đế lập tức cảm giác được không đúng, vốn là hắn đao tiến tới rất thuận lợi, nhưng này hội lại mảy may cũng tiến tới không. Niếp Thần vô địch thần thông kích hoạt, phòng ngự trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, coi như 10 cái Truy Hồn Tiên Đế ở chỗ này, thần thông thời gian qua trước khi đi hắn cũng không tổn thương được Niếp Thần. Chói buộc. Thừa dịp Truy Hồn Tiên Đế sửng sờ thời điểm, Niếp Thần trong nháy mắt kích hoạt trận pháp bên trong gìn giữ một cái trận đế cấp trận pháp bao phủ Truy Hồn Tiên Đế. Lấy Truy Hồn Tiên Đế thực lực đánh vỡ trận đế sơ kỳ trận pháp không có vấn đề, nhưng điều này cần 1 giờ rưỡi. Truy Hồn Tiên Đế, một đao này mối thủ, ngày sau ta nhất định sẽ báo. Niếp Thần lạnh lùng thốt, hắn không có thử đến công kích Truy Hồn Tiên Đế, lấy hắn bây giờ thực lực không thể nào đánh giết Truy Hồn Tiên Đế. Niếp Thần lập tức vận dụng một tấm không gian truyền tống phủ tiêu thất. Truyền tống kết thúc, Niếp Thần lại là một tấm không gian truyền tống phủ. Trên thân chảy ra tiên huyết lúc này nhuộm đỏ Niếp Thần thân thể, bất quá Niếp Thần cũng không có dừng lại, hắn biết lúc này còn chưa an toàn, coi như tiến vào tiêu giao giới bên trong, lấy Truy Hồn Tiên Đế thần thông năng lực, Truy Hồn Tiên Đế cũng có khả năng một lần nữa theo dõi tới. Tinh không dẫn. Niếp Thần ở trong trận bàn gìn giữ một người tinh không dẫn trận pháp, lập tức hắn lấy trận pháp thả ra ngoài. Cộng thêm tinh không dẫn trận pháp cần sử dụng bảo vật, Niếp Thần chờ đợi, nửa phút trôi qua, tinh không dẫn trận pháp rốt cuộc hấp thu bảo vật sức lực có thể tiến vào tinh không cổ lộ. Đi. Tinh không dẫn vận dụng, Niếp Thần bóng dáng thoáng cái tiêu thất. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Truy Hồn Tiên Đế cười lạnh, Niếp Thần kia một cái trận pháp không có vây khốn hắn bao nhiêu thời gian, hắn đã một lần nữa theo dõi tới, bất quá, các loại Truy Hồn Tiên Đế đến Niếp Thần vận dụng tinh không dẫn địa điểm, Niếp Thần đã tiêu thất. Ngươi chạy không thoát. Truy Hồn Tiên Đế lạnh lùng thốt, hắn toàn lực sử dụng thần thông, hắn thần thông sự cảm ứng khoảng cách rất xa. Bất quá, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 1 giờ đi qua, Truy Hồn Tiên Đế vẫn là không có cảm ứng được Niếp Thần. Niếp Thần ở tinh không cổ lộ trên đi xa, hắn thông qua tinh không cổ lộ, thoáng cái có thể rời đi rất xa khoảng cách. Từ tinh không cổ lộ đi ra, Niếp Thần lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phúc! Không gian truyền tống, tiến vào tinh không cổ lộ, áp lực này đều là không nhỏ. Còn có Truy Hồn Tiên Đế một đao kia cũng không chỉ là đơn thuần một vết thương, trong đao vẫn ẩn chứa lực lượng đáng sợ tiến vào Niếp Thần thể nội, Niếp Thần cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Thần thông, thích ứng. Thương thế kinh khủng, Niếp Thần đã hôn mê, bất quá, ở đã hôn mê trước khi, Niếp Thần ăn một khỏa từ tự luyện chế đan đế cấp thuốc chữa thương, hơn nữa toàn lực phát động thích ứng cái này một cái thần thông. Đan đế cấp đan dược hiệu quả tốt, nhưng là Truy Hồn Tiên Đế tiến vào trong cơ thể hắn sức lực vẫn ở phá hư. Chẳng qua là đan đế cấp đan dược rất có thể cũng không đè ép được. Thích ứng thần thông, đây là một cái rất kỳ lạ thần thông, cái này một cái thần thông bản thân thì có rất mạnh năng lực thích ứng, Niếp Thần còn chưa tới tiên đế cấp bậc thời điểm vận dụng cái này một cái thần thông, bây giờ hắn đã hôn mê, có thể thần thông cũng vẫn ở nổi lên hiệu quả. Truy Hồn Tiên Đế sức lực tiếp tục phá hư, nhưng là, ở Niếp Thần thích ứng thần thông dưới tác dụng, thân thể của hắn dần dần thích ứng loại kia phá hư. Ngươi chiếu cố một chút Niếp Thần. Thạch Nhân giọng âm vang lên ở Niếp Chiến Anh trong óc hắn, Niếp Thần cùng hắn không phải là ở một cái khu vực không nghĩ hắn lo lắng, bất quá Niếp Thần tình huống cho Thạch Nhân có chút bận tâm. Ngươi là? Niếp Chiến Anh hắn nghi ngờ, bất quá một giây kế tiếp hắn sẽ không có nghi ngờ, hắn nhìn đến cả người là máu Niếp Thần, nhìn đến Niếp Thần trên thân kia vết thương kinh khủng. Truy Hồn Tiên Đế đao từ Niếp Thần nơi bả vai chạm tiến vào đi chừng 20 cm, sắp đến tâm tạng. Tiểu thần, tiểu thần. Ca. Niếp Chiến Anh hắn sợ hãi không thôi, mới vừa Niếp Thần còn rất tốt, hắn không nghĩ tới, hắn chẳng qua là tiến vào trong này 1 giờ rưỡi, Niếp Thần liền bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Niếp Chiến Anh hắn là như vậy người tu luyện, hơn nữa còn là lợi hại người tu luyện, dĩ nhiên nhìn ra được Niếp Thần lúc này cũng không chỉ là đơn giản vết đao. Đao thương kia nhìn qua đáng sợ, nhưng là nếu như không có Truy Hồn Tiên Đế ở Niếp Thần thể nội sức lực ảnh hưởng, thương thế kia đối với Niếp Thần tới nói rất nhanh thì có thể khôi phục. Thuốc trị thương, thuốc trị thương. Niếp Chiến Anh kêu lên. Trung Hồng Ngọc liền vội vàng lấy ra thuốc trị thương, nhưng là, thuốc trị thương hất tới Niếp Thần trên vết thương cũng không có hiệu quả gì. Trung Hồng Ngọc hắn sức lực tiến vào Niếp Thần thể nội giúp trấn áp truy hồn tiên đế lưu lại sức lực, hiệu quả cũng không để ý nghĩ, hắn thực lực hay là yếu. Tiên bối là ai, làm phiền ngươi mau cứu tiểu thần. Trung Hồng Ngọc nói, Thạch Nhân nhàn nhạt giọng âm vang lên ở bên này, ta giúp không hắn, ngươi dường như cũng giúp không hắn, nhìn chính hắn. Tình huống so với ta phỏng chừng cũng muốn tốt một chút nhỏ. Trung Hồng Ngọc vô cùng nóng nảy mà nói, tiền bối, đáng sợ như vậy thương thế, một chút không được, cái này làm sao cho phải một chút điểm. Niếp Chiến Anh chợt mà nói, Hồng Ngọc, tiền bối kia nói không sai, theo lý tiểu thần tình huống như vậy, thương thế hắn hẳn sẽ nhanh chóng trở nên ác liệt tiếp đó tử vong, nhưng là ngươi xem, tiểu thần thương cũng không có trở nên ác liệt rất nhanh, hơn nữa, trở nên ác liệt tốc độ tựa hồ đang hạ xuống. Trung Hồng Ngọc cẩn thận kiểm tra, khoảng 10 giây sau đó, nàng có chút kinh ngạc vui mừng nói, không tệ không tệ, trở nên ác liệt tốc độ là ở hạ xuống. Thạch Nhân nói, ngươi cũng không nhất định quá lo lắng, Niếp Thần mới vừa ăn một khỏa đan đế cấp đan dược. Thì ra là như vậy. Trung Hồng Ngọc nói, Niếp Chiến Anh hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua là một khỏa đan đế cấp đan dược, Niếp Thần lúc này vẫn đã hôn mê, có lợi hại như vậy sao? Niếp Chiến Anh có chút không tin, nhưng là trước mắt Niếp Thần tình huống cũng không có cấp tốc trở nên ác liệt, đây là sự thực. Thời gian đi qua chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần nhìn qua thảm hại hơn rất nhiều, bất quá, Niếp Chiến Anh trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, Niếp Thần nhìn rất thảm, nhưng thương thế đã đình chỉ trở nên ác liệt, hơn nữa, Niếp Thần thương thế trong cơ thể có giảm bất dấu hiệu. Đáng chết. Truy hồn tiên đế liên tiếp không gian truyền đưa ra ngoài khá xa, nhưng hắn lại không có cảm ứng được Niếp Thần phương vị, hắn truy tìm Niếp Thần. Nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc, Niếp Thần thương thế giảm nhẹ một chút nhỏ. Truy hồn tiên đế trở lại tông môn. Truy hồn, người đâu? Diệu pháp tiên đế cao mày nói. Truy hồn tiên đế thi lễ một cái nói, đại nhân, truy tìm, Niếp Thần bây giờ hẳn đã chết, nhưng ta không tìm được hắn thi thể ở đâu bên trong. Chuyện gì xảy ra? Diệu pháp tiên đế trầm giọng nói. Truy hồn tiên đế nói tường tận. Diệu pháp tiên đế nhìn chằm chằm truy hồn tiên đế, nàng ánh mắt nhìn đến truy hồn tiên đế có chút trong lòng sợ hãi. Đại nhân, ta tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân ngài. Truy hồn tiên đế vội vàng nói. Diệu pháp tiên đế sâu kín nói, truy hồn, ngươi là tứ đoạn tiên đế đỉnh phong, Niếp Thần làm gì cũng không có tiên đế đỉnh phong tu vi chứ. Ngươi ra tay toàn lực, lại bị Niếp Thần cho ngăn cản, ngươi cảm thấy cái này hẳn là lấy cái gì để giải thích, chẳng lẽ là kỳ tích. Truy hồn tiên đế là diệu pháp tiên đế thuộc hạ đắc lực, cho tới nay diệu pháp tiên đế đối với truy hồn tiên đế là rất tin tưởng, nhưng là, bây giờ trong lòng nàng có một chút hoài nghi. Ở diệu pháp tiên đế nhìn đến, không nhỏ khả năng, truy hồn tiên đế giết Niếp Thần, nhưng chỗ tốt nhiều lắm, hắn cũng không muốn lấy ra mà là muốn chính mình chiếm mới có lợi. Về phần tại sao hắn trả lại, rất đơn giản, hắn cũng không phải một người cô độc, hắn ở bên này còn có hắn quan tâm thân nhân bằng hữu. Truy hồn, ta cần một hợp lý giải thích. Diệu pháp tiên đế nhàn nhạt nói. Chương 184, Diệu pháp tiên đế hoài nghi. Truy hồn cười khổ nói, đại nhân, ngài tin tưởng ta, ta đối với ngài luôn luôn là trung thành tuyệt đối, coi như được bảo vật, ta chắc chắn cũng sẽ giao cho đại nhân ngài. Ta nói, câu câu là thật, đại nhân nếu như không tin, có thể thôi miên ta hỏi a. Diệu pháp tiên đế mày nhíu lại đến, thôi miên truy hồn hỏi, nàng đây sẽ không làm, coi như vậy rút, nàng tin tưởng cũng khó mà thành công thôi miên truy hồn. Bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh còn có thể, truy hồn nhưng là tứ đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nàng bây giờ cũng không thể so với truy hồn lợi hại bao nhiêu. Truy hồn, ta còn là thật tin tưởng ngươi, nhưng là, ngươi một đao chặt xuống lại không có thể đem Niếp Thần nhất đao lưỡng đoạn. Cái này dù sao cũng phải có một cái nguyên nhân đúng không? Diệu pháp tiên đế nói. Truy hồn tiên đế cười khổ nói, đại nhân, có thể là thần thông gì đi, hẳn là trong thời gian ngắn nâng cao rất lớn phòng ngự loại kia. Ta một đao chém tới, hắn phòng ngự bị ta phá, thân thể cũng không chống đỡ được, có thể sắp đến tâm tạng, mảy may cũng không cách nào tiến tới. Cũng có khả năng Niếp Thần tâm tạng nơi đó có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự bảo vật. Diệu pháp tiên đế nói, trước ngươi nói Niếp Thần vận dụng trận bàn, thả ra ngoài trận đế cấp trận pháp. Hắn là trận đế cấp cường giả. Đại nhân, hẳn là, nếu như không phải là, Niếp Thần cũng không cách nào tiến vào kia một cái bí cảnh cấp thấp khu vực, tiếp đó từ trung cấp khu vực rời đi. Diệu pháp tiên đế khẽ gật đầu, truy hồn, ngươi đoạn thời gian này không nên rời khỏi tông môn. Vâng, đại nhân. Truy hồn tiên đế biết diệu pháp tiên đế vẫn là hoài nghi hắn, nhưng là, diệu pháp tiên đế không có nửa hắn nhốt lại chẳng qua là không cho hắn rời đi tông môn, cũng coi như có thể. Vô ảnh. Diệu pháp tiên đế mở miệng. Một cô gái xuất hiện ở diệu pháp tiên đế phía trước, nàng mới vừa một mực ở nơi đó, nhưng truy hồn tiên đế đều không có phát hiện, nàng là Diệu Pháp Tiên Đế thủ hạ ba cái tứ đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh một trong Vô Ảnh Tiên Đế. Đại nhân, nữ tử hành lễ. Diệu Pháp Tiên Đế nhàn nhạt nói, Vô Ảnh, ngươi tin truy hồn chuyện sao? Đại nhân, nếu như hắn đối phó là người bình thường, thuộc hạ tin tưởng, nhưng hắn đối phó là Niếp Thần, cái này thuộc hạ liền có một chút hoài nghi. Niếp Thần thời gian ngắn ngủi có thể đạt cho tới bây giờ như vậy mức độ, hắn mấy người nữ nhân tăng lên cũng nhanh, nhất định là có vô cùng lợi hại bảo vật. Vô Ảnh nói. Diệu Pháp Tiên Đế khẽ gật đầu, không sai, bình thường thần khí đều không có năng lực như vậy, Niếp Thần chắc chắn có được lợi hại thần khí, thậm chí là tối đỉnh phong thần khí. Đại nhân, ngài muốn cho ta làm gì? Nhìn chăm chú xuống truy hồn, đừng để cho hắn biết. Vâng, đại nhân. Vô Ảnh Tiên Đế tiêu thất, Diệu Pháp Tiên Đế rất nhanh một lần nữa truyền ra mệnh lệnh, cha. Nàng cần Niếp Thần càng nhiều tư liệu. Diệu Pháp Tiên Đế thủ hạ hơn 100 tiên đế cấp cường giả, mấy ngàn tiên hoàng cấp cường giả, nàng năng lượng là vô cùng là kinh người, cự đỉnh thành khoảng cách bên này cũng không phải quá xa xôi. Hai ngày trôi qua, Diệu Pháp Tiên Đế thu vào hạ thuộc cường giả ở cự đỉnh thành bên kia nhận được tin tức. Phụ thân Niếp Chiến Anh, mẫu thân Trung Hồng Ngọc, muội muội Niếp Linh. Đan đế. Diệu Pháp Tiên Đế mày nhíu lại đến, Niếp Thần lại là trận đế, cũng là đan đế. Hai phương diện này chỉ có một liền cực kỳ khó được, hai cái chuyện, đối với Diệu Pháp Tiên Đế tới nói cũng có rất lớn sức hấp dẫn. Nếu như có thể bắt sống Niếp Thần, nàng kia há lại không tương đương tại có một cái trận đế hạ thuộc, một cái đan đế hạ thuộc. Đối với trận đế, Diệu Pháp Tiên Đế còn không có có như vậy để ý, Niếp Thần bố trí trận pháp nàng có chút tin tưởng không, nhưng đan đế bất đồng, luyện chế được đan dược, nếu có vấn đề, Diệu Pháp Tiên Đế tin tưởng chính mình kiểm tra được vẫn là không có vấn đề. Nắm trong tay một cái đan đế cấp cường giả, mang đến thu nhập nếu so với nắm trong tay một cái trận đế cấp cường giả mang đến thu nhập nhiều hơn. Đáng tiếc, 89 phần 10, Niếp Thần đã chết. Diệu Pháp Tiên Đế trong lòng than thầm. Không quản truy hồn Tiên Đế nói là thật hay giả, nàng phỏng chừng Niếp Thần đều đã chết. Nếu như truy hồn Tiên Đế nói là giả, như vậy, truy hồn Tiên Đế chắc chắn đã giết Niếp Thần, được Niếp Thần bảo vật. Nếu như là thật, như vậy, truy hồn Tiên Đế một đao kia nhất định là có lực lượng cường đại lưu lại ở Niếp Thần sức lực, Niếp Thần coi như không có lập tức chết, phía sau chắc chắn cũng sẽ chết mất. Đối với truy hồn Tiên Đế sức lực Diệu Pháp Tiên Đế vẫn là tương đối giải. Thời gian đảo mắt đã qua hơn 10 ngày, Diệu Pháp Tiên Đế phái ra không ít cường giả tìm kiếm, nhưng căn bản cũng không có tìm tới Niếp Thần, cũng không có tìm được Niếp Chiến Anh hắn. Cha, mẹ, ca động. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Linh kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần ngón tay mới vừa nhẹ nhàng động một cái. Tiểu Thần. Ca. Trung Hồng Ngọc Niếp Linh nàng hô, qua một hồi, Niếp Thần con mắt chậm rãi mở ra, nhìn đến Trung Hồng Ngọc hắn, Niếp Thần thở phào một cái, hắn sống sót. Trung Hồng Ngọc hắn cũng không có xảy ra chuyện, như vậy cũng tốt. Dìu ta lên. Niếp Thần suy yếu nói. Trung Hồng Ngọc hắn liền vội vàng đỡ Niếp Thần ngồi dậy, Niếp Thần trước nhắm mắt lại nội thị kiểm tra mình một chút bây giờ tình huống, hắn tự thân sức lực tiêu hao rất nhiều, bất quá hắn thể nội, truy hồn tiên đế sức lực cũng trên cơ bản tiêu thất, khiến cho Niếp Thần hơi kinh ngạc là, thân thể của hắn đang hấp thu truy hồn tiên đế sức lực. Mặc dù nói loại này hấp thu thập phần chậm chạp, nhưng Niếp Thần vẫn là có thể đoán được đúng là hấp thu. Cái này hẳn là thích hướng thần thông mang đến hiệu quả đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hồi tưởng trước khi một màn, Niếp Thần một sợ hãi khôn cùng, nếu như hắn thần thông kích hoạt chậm một chút xíu, hắn chắc chắn liền chết ở nơi đó. Tâm tạng nếu như bị chảm phá, hắn tự thân sức lực liền giảm mạnh, coi như ăn đan đế cấp đan đế, cho dù có thích hướng thần thông, nếu như tự thân sức lực mất khống chế, Niếp Thần phỏng chừng cũng không chịu được nổi. Thích hướng cái này một cái thần thông rất tốt, nhưng là bây giờ cái này một cái thần thông cũng không thể nói đặc biệt cường đại, hắn vẫn có rất lớn trưởng thành không gian. Ca, như thế nào đây? Gặp Niếp Thần một lần nữa mở mắt, Niếp Linh nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra một chút điểm mỉm cười, cũng còn tốt, có chút suy yếu, bất quá ta tu luyện lập tức sẽ có sức lực. Cha, mẹ, không việc gì, ngươi không cần lo lắng. Niếp Chiến Anh gật đầu, trước tu luyện, khôi phục một chút hay nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Niếp Thần gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào Tiêu Giao Giới bên trong bố trí xong một người trận pháp bên trong bắt đầu tu luyện, Niếp Thần vận dụng thời gian bảo vật, ngoại giới 3 ngày, thời gian gia tốc dưới 2-3 tháng, Niếp Thần trên cơ bản khôi phục như cũ, hơn nữa thân thể bởi vì hấp thu truy hồn tiên đế sức lực, vẫn tăng cường một chút. Niếp Thần có một loại cảm giác, nếu như truy hồn thân thể lực lượng một lần nữa tiến vào trong cơ thể hắn, hắn tuyệt đối sẽ không giống lần này chật vật như vậy. Cha, mẹ, Linh Linh. Niếp Thần từ trận pháp bên trong đi ra ngoài. Như thế nào đây? Niếp Chiến Anh hắn vội vàng nói. Niếp Thần cười nói, cha, mẹ, yên tâm đi, ta đã không việc gì, hơn nữa còn tăng cường một chút, để cho ngươi lo lắng. Tiểu thần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung Hồng Ngọc nói. Niếp thần lấy tình huống nói. Trung Hồng Ngọc lo lắng nói, tiểu thần, nếu truy hồn tiên đế phương diện này năng lực cường đại như thế, ngươi về sau há đều không thể tới gần Tinh La Hải bên kia. Lúc này Diệu Pháp Tiên Đế hắn đã biết ngươi tồn tại, Diệu Pháp Tiên Đế bố trí nhất định sẽ lại thêm nghiêm mật. Niếp thần nhẹ giọng nói, mẹ, ở Diệu Pháp Tiên Đế hắn nhìn đến, ta bây giờ hẳn đã chết. Niếp Chiến Anh trầm giọng nói, truy hồn tiên đế phải chết, nếu không cứu lo sẽ rất nguy hiểm. Niếp thần nói, ta phỏng chừng truy hồn tiên đế bây giờ ở Tinh La Tông mất đi tự do. Diệu Pháp Tiên Đế đang nghi, nàng chắc chắn hoài nghi truy hồn tiên đế có đúng hay không giết ta được đến bảo vật. Hoàn toàn có như vậy khả năng. Niếp Chiến Anh nói, nhưng thế nào mới có thể lợi dụng Diệu Pháp Tiên Đế lòng nghi ngờ cho nàng giết truy hồn tiên đế đây? Truy hồn tiên đế dù sao cũng là Diệu Pháp Tiên Đế phụ tá đắc lực, Diệu Pháp Tiên Đế sẽ không dễ dàng hành động. Chương 185, Sát Lục Ma Đảo. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe nói, phụ thân, ta không có ý định cho Diệu Pháp Tiên Đế xử tử truy hồn tiên đế, ta còn chuẩn bị đến lúc đó thời gian tìm truy hồn tiên đế báo một đao kia mối thù đây. Niếp Chiến Anh cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn không giải quyết, đến gần đều là rất nguy hiểm sự tình. Niếp thần nói, trừ hắn, Tinh La Hải nói không chừng vẫn có người khác có năng lực như vậy, chủ yếu vẫn là thực lực, ta phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Lần này tiến vào bí cảnh, kỳ thực cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất ta xác định một chút, Lót xác thực vẫn chỉ có tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Lấy Diệu Pháp Tiên Đế tình huống, ít nhất Lót phải đạt tới tiên hoàng hậu kỳ tu vi nàng mới có khả năng thành công, hơn nữa như vậy chuyện, nàng thực lực sau đó hàng không ít, ta phán đoán, Diệu Pháp Tiên Đế tương đối lớn khả năng ở tiên hoàng đỉnh phong thời điểm chiếm cứ Lót thân thể. Niếp thần nói, Trung Hồng Ngọc nói, tiểu thần, nhưng là, từ tiên hoàng sơ kỳ đến tiên hoàng đỉnh phong, so ngươi từ tiên đế sơ kỳ bắt đầu tăng lên dễ a. Đến tiên đế cấp bậc, mỗi lần tăng lên một cấp cũng không dễ dàng. Niếp thần trầm giọng nói, cho nên ta tốc độ tăng lên phải đầy đủ mau mới được. Cũng không đủ mau thực lực, coi như đến Lost phía trước, chỉ sợ cũng là khó có thể cứu được Lost. Diệu Pháp Tiên Đế quá cẩn thận, ta nếu xuất hiện, nàng về sau chắc chắn càng cẩn thận hơn. Ba mẹ, Linh Linh, ngươi tiếp theo một đoạn thời gian ở nơi này mặt tu luyện, có một chút thoái hồn thích hợp ngươi hấp thu, có thể để cho ngươi thực lực tăng lên không ít. Niếp thần nói, hắn nói ba cái không gian giới chỉ phân biệt đến Niếp Chiến Anh trước mặt hắn. Đây là ta cho ngươi lựa ra thích hợp ngươi hấp thu, ba mẹ ngươi cũng có thể đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc, Linh Linh ngươi chuyện, hấp thu xong, hẳn là đạt tới thiên tiên đỉnh phong không có vấn đề. Niếp Chiến Anh hắn gật đầu. Niếp Linh kinh ngạc nói, ca, có thể tăng lên nhiều như vậy. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, Linh Linh ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi bây giờ thực lực ở thấp, mới chân tiên cấp bậc. Nhân tiên, chân tiên, kim tiên, thiên tiên, chân tiên cấp bậc tu vi rất thấp, không sai biệt lắm ở vào tầng dưới chót. Niếp Chiến Anh khẽ thở dài, tiểu thần, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi tiếp theo đánh tính toán đi chỗ nào tu luyện. Phụ thân, cái này ta còn phải nhìn lại. Niếp thần nói. Ừ. Niếp Chiến Anh hắn rất nhanh bắt đầu tu luyện, Niếp thần thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin tra tìm phương diện này tư liệu, qua nửa ngày, Niếp thần con mắt sáng lên. Hắn tra được một cái thật thích hợp hắn tu luyện địa phương. Sát Lục Ma Đảo. Cái này Sát Lục Ma Đảo là một cái thần kỳ lại đáng sợ địa phương. Chỗ thần kỳ là ở, Sát Lục Ma Đảo phía trên có tương tự với đế bích địa phương, phía trên kia có một cái tượng đá cực lớn, ở trong tượng đá có thể nhanh hơn mà hiểu rõ, đồng thời trong tượng đá vẫn có thể thời gian ra tốc phương, bất quá tiến vào như vậy địa phương tiêu hao kinh người. Chỗ đáng sợ là ở, chỉ có ủng có rất lớn giết chóc giá trị nhân vật mới có thể đi vào Sát Lục Ma Đảo. Nói cách khác, ở phía trên, muốn tìm một người tốt là hết sức khó khăn sự tình, giết chóc giá trị rất cao, ai dám nói mình là người vô tội. Niếp thần không lạm sát, nhưng là hắn cũng không dám nói mình là người vô tội. Giết chóc giá trị cao, cuối cùng là đạp phần lớn cường giả hải cốt đi lên. Sát Lục Ma Đảo phía trên, không có bất kỳ ôn tình, có chẳng qua là giết chóc, giết chết một người người liền có thể được nhất định giết chóc điểm tích lũy, giết chóc điểm tích lũy có thể dùng tại tượng đá nơi đó tu luyện. Rất nhiều cần muốn giết chóc tăng thực lực lên, hoặc có lẽ là hưởng thụ giết chóc cường giả đi bên kia, nơi đó cao thủ nhiều như mây, vô cùng đáng sợ. Coi như là Diệu Pháp Tiên Đế nhân vật như vậy, cũng sẽ không dễ dàng bước lên Sát Lục Ma Đảo, phía trên kia rất có thể có so Diệu Pháp Tiên Đế nhân vật như vậy vẫn còn đáng sợ hơn cường giả. Ta cửu kiếp phá diệt quyết bây giờ ở vào lục tiên cảnh trung kỳ, cần đại lượng giết chóc mới có thể tăng lên tới lục tiên cảnh hậu kỳ, lục tiên cảnh đỉnh phong, lục tiên cảnh viên mãn. Niếp thần tự lẩm bẩm. Chỗ này mặc dù nguy hiểm, nhưng là, chỗ này nhất định chính là giết chóc thiên đường, hơn nữa giết chóc điểm tích lũy vẫn có thể ở nơi đó tu luyện. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Sát lục ma đảo khoảng cách tinh la đảo rất xa, 3-4 ngày sau đó, Niếp Thần Tinh không cổ lộ mấy lần truyền tống mới đến sát lục ma đảo bên này. Có còn hay không muốn đi trước sát lục ma đảo, lập tức lái thuyền. Niếp Thần đến một cái bến tàu, đi sát lục ma đảo chỉ có thể ngồi thuyền, trực tiếp bay qua không thể, tinh không cổ lộ trực tiếp chuyển đưa qua cũng không được, sát lục ma đảo xung quanh thiên địa quy tắc có chút bất đồng. Mỗi một ngày đều có thật nhiều đội thuyền đi sát lục ma đảo, những thuyền này thượng nhân vật đều không đơn giản, hắn có từ rất xa địa phương chạy tới. Cùng rất nhiều nơi bất đồng, sát lục ma đảo bên này kia một cái tượng đá ngộ đạo, trừ giết chóc điểm tích lũy yêu cầu không có khác yêu cầu, như vậy địa phương bình thường nắm trong tay ở thế lực cường đại trong tay, có tiền đều là rất khó tiến vào. Rất nhiều cường giả cần đột phá. Niếp Thần chuẩn bị lên thuyền. Tiểu Bạch Kiểm, cút sang một bên. Niếp Thần phía sau hung hãn giọng âm vang lên, vài người tới. Cầm đầu một cái mặt đầy hung dữ, từ trên người hắn tản ra mạnh mẽ ở lệ khí. Niếp Thần con mắt chợp mắt chợp mắt, người này thực lực không thấp, tiên hoàng đỉnh phong tu vi, sau lưng mấy cái cũng có tiên hoàng cấp tu vi. Các hạ nói chuyện hiếu khách nhất khí một chút. Niếp Thần lạnh lùng nói. Đại ngươi gan chó. Kia mặt đầy hung dữ cường giả một bàn tay liền hướng Niếp Thần trên mặt quất tới, hắn hung hăng càn quấy quen, mặc dù biết sát lục ma đảo bên này đông đảo cường giả, nhưng là thói quen không phải là thoang cái có thể cải biến tới. Hừ. Chủ thuyền hừ lạnh, tức khắc kia một cái mặt đầy hung dữ cường giả sắc mặt trắng nhợt tay dừng lại, ở chủ thuyền kia một tiếng hừ lạnh dưới, hắn chịu một chút ám thương. Ngươi đến sát lục ma đảo, nghĩ thế nào giết giết thế nào, bây giờ còn không có có lên thuyền, chết một người người, lao phu tiền đỏ há ít. Chủ thuyền lạnh lùng thốt. Đại nhân, thật xin lỗi. Mặt đầy hung dữ cường giả vội vàng nói, trong mắt của hắn tồn tại vẻ kinh hoàng, một cái lái thuyền người, đã vậy còn quá cao thực lực. Niếp Thần ngược lại không có kỳ quái. Hắn cũng sớm đã đoán được chủ thuyền có tiên đế trung kỳ tu vi, hơn nữa trên thân khí tức sát phạt cũng không thấp, phỏng chừng trước đây đã ở sát lục ma đảo phía trên lăn lộn qua không ít thời gian, ở phía trên lăn lộn qua tương đối lâu sẽ không có người nào dễ chê ợ. Ngươi trước đến, ngươi trước trên. Chủ thuyền hướng về phía Niếp Thần nói. Niếp Thần gật đầu lên thuyền, thuyền cũng không phải rất lớn, cũng liền chừng 20 thước lớn lên, màu đen nhánh, thân thuyền không phải vàng không phải cây, cho Niếp Thần cảm giác giống như là một loại xương, cũng không phải là bình thường xương. Trên thuyền chỗ ngồi không là rất nhiều, cũng liền chừng 100 cái, bây giờ đại bán bộ phận đã ngồi đầy, ngồi cưng giả, rất nhiều nhìn qua liền không dễ trọc, còn có một chút mặc dù nhìn qua rất tốt sống chung, nhưng dám lên sát lục ma đảo, liền không có ai sẽ chân chính tốt sống chung. Niếp Thần ở một xó xỉnh ngồi xuống, rất nhanh phía sau mấy người kia cũng ngồi xuống, hắn an vị ở Niếp Thần cách đó không xa, kia một cái mặt đầy hung dữ ra hỏa hùng hăng chừng Niếp Thần một cái. Đen láo tam, ngươi thời gian đến, đi. Có thanh âm truyền tới. Được. Niếp Thần hắn điều này thuyền chủ thuyền lớn tiếng nói, hắn nói lập tức Niếp Thần hắn cái này một chiếc hắc sắc thuyền nhỏ rời đi bến cảng. Tiểu tử, lên bờ 10 phút, ngươi sẽ chết. Kia mặt đầy hung dữ cường giả nhìn về Niếp Thần cười gần nói. Thật sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Mặt đầy hung dữ cường giả lãnh khốc mà nói, tiểu tử, như ngươi vậy tiểu bạch kiểm liền không nên đến sát lục ma đảo, đến nơi đó, ngươi phỏng trừng liền phải khóc. Đại ca, hắn lớn lên tạm được, ta thích hắn như vậy, hắc hắc. Bên cạnh một tên khác nói, hắn tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Mặt đầy hung dữ người cường giả kia cười quái dị nói, được, vậy hắn đến lúc đó thời gian trước giao cho ngươi, bất quá ngươi chơi hắn mông thời điểm khác ngay trước mặt ta, ghét bỏ. Mọi người, ngươi nên thử một chút, có lẽ ngươi sẽ thích kiệt kiệt. Niếp Thần cau mày đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thả ra ngoài chính mình tiên đế cấp khí tức đạm thanh nói, ngươi chính là suy tính một chút đến lúc đó thời gian mình có thể sống bao lâu tương đối khá. Chương 186 Sát lục ma đảo tình huống. Cảm thụ được Niếp Thần thả ra ngoài tiên đế cấp khí tức, kia một cái mặt đầy hung dữ ra hỏa tức khắc liền ốc, hắn gần như người bằng hữu đồng dạng ốc. Niếp Thần trước khi thu liễm khí tức, hắn không có lấy Niếp Thần coi là chuyện đáng kể, nào nghĩ tới Niếp Thần lại là tiên đế cấp bậc cường giả. Đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm. Kia mặt đầy hung dữ ra hỏa ăn nói khép nép nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thừa dịp vẫn có thời gian, ngươi có thể liên lạc một chút người nhà mình. Thông báo một chút chính mình hậu sự. Đùng, đùng. Mặt đầy hung dữ tên kia cùng mới vừa mở miệng kia một cái đều rút ra chính mình bạn hai. Đại nhân, ngươi liền coi ta là một cái thí phóng túng đi, ta thưởng cho ngài một bộ phận tiền. Niếp Thần nhắm mắt lại lười nhác sẽ cùng hắn nói nhiều, trong mắt hắn, mấy tên này đã là người chết. Chủ thuyền, có thể hay không quay đầu, ta xuống thuyền. Kia mặt đầy hung dữ ra hỏa nói. Chủ thuyền lạnh lùng nói, sát lục chi chu, đi lên. Nửa đường xuống thuyền chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, không đủ tiền giao thuyền phí ném xuống, loại thứ hai, chính ngươi nhảy xuống. Nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi xuống, trừ phi ngươi có tiên đế đỉnh phong tu vi, nếu không lúc này nhảy xuống, hẳn phải chết. Rồi đến phía trước, cho dù có sát lục điền phong tu vi, nhảy xuống đồng dạng phải chết. Niếp thần thần thức lúc này quan sát nước biển, hắn đoán được, chủ thuyền cũng không phải nói cười, bên này nước biển hàm chứa đáng sợ ăn mòn sức lực. Đại nhân, có tà môn như vậy sao? Thuyền này không phải là rất tốt có người nói. Chủ thuyền cười lạnh nói, ngươi cho rằng thuyền này là bình thường thuyền hay sao? Thuyền này sử dụng xương đến từ sát lục ma đảo xung quanh đáy biển, năm tháng rất dài, sát lục ma đảo bên kia tử vong vô số cường giả, chỉ có vô cùng lợi hại cường giả hài cốt mới có một chút điểm không thể ăn mòn, như vậy xương giá trị cực cao, được như vậy xương, vẫn phải khí đế cấp nhân vật mới có thể luyện chế được như vậy sát lục chi chu. Ngươi tiến vào sát lục ma đảo, chỉ có 3 loại phương pháp rời đi, loại thứ nhất, ngươi đạt tới tiên đế đỉnh phong tu vi. Tiên đế đỉnh phong tu vi có thể miễn phí rời đi, loại thứ hai, phải đến lượng lớn giết chóc điểm tích lũy, tiêu hao phần lớn giết chóc điểm tích lũy có thể rời đi. Loại thứ ba, liền là được một chút loại kia có thể tạo thuyền ma cốt. Khác một cái cường giả nói, đại nhân, ngươi không phải nói không thể tiến vào trong nước, vậy làm sao tiến vào đáy biển được cái này trùng ma cốt đây? Chủ thuyền lạnh lùng nói, trước mắt ngươi ở sát lục ma đảo giết người tương đối nhiều, ngươi liền phải tích lũy giết chóc điểm tích lũy. Ở bên này tích lũy giết chóc điểm tích lũy có hộ thể hiệu quả. Nếu như ngươi vận khí tốt, có thể đi vào đáy biển rất nhanh thì được không ít ma cốt, nếu như vận may không được, khả năng tiêu hao rất nhiều giết chóc điểm tích lũy cũng không chiếm được ma cốt, như vậy cũng không thể đến ma thần tượng trước tu luyện. Vật như vậy cũng không biết liền dám vào nhập sát lục ma đảo, lão phu đội phục. Kia một cái mở miệng cường giả miễn cưỡng cười cười, tới thời điểm mọi người đều là rất tự tin, nhưng bây giờ hắn đã có chút ít cảm giác được sát lục ma đảo bên này tàn khốc. Đại nhân, vẫn có cần gì chú ý sao? Có người nói. Chủ thuyền nhàn nhạt nói, trước 10 phút là an toàn thời gian, cái này một cái thời gian ngươi cấm chỉ giết hại lẫn nhau, người vi phạm ngay lập tức sẽ bị sát lục ma đảo quy tắc mặt sát, ngươi đến khu vực là một cấp khu vực đều là cùng ngươi đi qua như vậy tân nhân, mỗi một chiếc thuyền đều là đến bất đồng địa phương. Cấp 2 khu vực, trong thiên địa khí tức sát phạt phải nồng nặc không ít, ngươi tiếp xúc được nhất định sẽ biết, khuyên ngươi mới bắt đầu không nên tiến vào cấp 2 khu vực. Tổng cộng là 6 cấp khu vực, không đến cấp 5, cấp 5 khu vực là đáng sợ nhất khu vực, cái này một cái khu vực, khí tức sát phạt nồng nặc, lại thêm thích hợp tu luyện, nhưng cái này một cái khu vực rất có thể có cực kỳ đáng sợ đại ma vương. Lão phu năm đó chưa từng có bước vào cấp 4 khu vực một bước, cấp thứ 4 khu vực liền có không ít tiên đế cường giả tối đỉnh hoạt động, cấp thứ 5 khu vực, 6, 7 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đều có. Có người có chút sợ hãi mà nói, đại nhân, đáng sợ như vậy nhân vật. Hắn cũng sẽ không tùy tiện từ 4-5 cấp khu vực đi ra đi. Chủ thuyền đạm thanh nói, không biết, đối với hắn như vậy nhân vật mà nói, giết ngươi trên cơ bản không có ích lợi gì. Ngươi đối với hắn mà nói liền là heo dê vẫn khi còn bé giết là hoang phí, hắn phải chờ ngươi lớn lên lại giết. Không ít người sắc mặt có một chút điểm phát bạch, cũng không phải tất cả mọi người qua trước khi tới đối với cái này vừa thập phần giải, hắn có chỉ biết là một chút tốt tin đồn. Nói thí dụ như nào đó một cái cường giả từ sát lục ma đảo đi ra trở thành đại nhân vật, uy chấn bát phương. Như vậy sự tích có, hơn nữa cũng không ít, hấp dẫn rất nhiều người liên tục không ngừng mà giết hướng nơi này. Hết thể người từng trải đều là đánh đến chính mình vận khí tốt, chính mình phải trở thành người thắng, mà không phải chết tại đây một bên thành vì người khác con đường trở thành cường giả bên trên bàn đạp. Niếp thần mở mắt ra nói, đạo hữu, hẳn là sát lục ma đảo cũng sẽ có một chút quy củ chứ. Nói thí dụ như cấm chỉ quá cường đại nhân vật ở cấp thấp khu vực giết chóc rất nhiều người. Niếp thần là tiên đế, chủ thuyền sắc mặt khẩu khí chút khá hơn một chút nói, đạo hưu nói không sai, mặc dù không có minh văn quy định, nhưng đây là quy tắc ngầm, cho nên coi như ngươi thực lực rất mạnh, cũng không cần ở cấp thấp khu vực giết chóc quá nhiều, nếu không sẽ cho một vài đại nhân vật không vui, nếu như hắn không vui, làm phiền ngươi sẽ tới. Được, hiện tại ta nói một chút không cấp khu vực là sát lục ma đảo phía trên khu an toàn. Không cấp khu vực nghiêm cấm giết chóc, phàm là ở không cấp khu vực giết chóc, hết thể sẽ bị mạt sát. Trước đây thì có một cái 7 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh không tin quỷ quái giết một người, kết quả ngay lập tức sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Niếp thần âm thầm nhớ kỹ trong lòng, không cấp khu vực tuyệt đối không động thủ. Không cấp khu vực ở đảo tự phía trên có 10, 20 chỗ, hắn đặc thù rất rõ ràng, không cấp khu vực, không chung không giống khác khu vực là hồng sắc, không cấp khu vực không chung là màu xanh thẳm, thanh sơn lục thủy, hoàn cảnh tốt. Nếu như ngươi bị thương, tốt nhất tiến vào không cấp khu vực, nhưng là phải chú ý, không cấp khu vực phải tiêu hao giết chóc điểm tích lũy. Từng cái không cấp khu vực đều có truyền tống trận, có thể truyền tống đến lớn nhất không cấp khu vực, thần ma tượng chính là ở nơi đó, sát lục ma đảo phía trên, truyền tống tiêu hao cũng là giết chóc điểm tích lũy. Có người khiếp sợ nói, đại nhân, đây chẳng phải là có thể đụng tới 6, 7 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Chủ thuyền nhặt nói, đúng, đây là có khả năng, ở không cấp khu vực, ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, nói không chừng ngươi nhìn đối phương chỉ có tiên vương cấp tu vi, kỳ thực đối phương là 7-8 đoạn tiên đế đỉnh cấp nhân vật đáng sợ, 500 vạn năm trước, một cái 6 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật chọc giận một cái nhìn qua rất cô gái đẹp, kết quả đối phương là 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, kia 6 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh rời đi không cấp khu vực lập tức đã bị chém chết. Niếp thần trong lòng thán phục, chỗ này, cường giả rất nhiều a. Đại nhân, sát lục ma đảo phía trên có hay không 9 đoạn tiên đế? Có người nói. Thuyền lao thuyền lắc đầu, người này không biết, khả năng không có chứ, có ghi lại 9 đoạn tiên đế vẫn là 6.000 vạn năm trước xuất hiện qua. 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, một cái, liền có thể đối kháng 256 cái trở lên tiên đế cường giả tối đỉnh liên thủ. Nhân vật như vậy, dù là không có bất kỳ thủ hạ, một người liền có thể nghiền ép một cái siêu cấp thế lực. Chương 187, giết chóc lên. Thuyền sắp đến sát lục ma đảo dừng lại. Được, hiện tại cho tiền đò, đoạn đường này coi như thái bình, tiền đò bình thường giá cả không cần lên phủ. Chủ thuyền ánh mắt quét qua nhàn nhạt nói. Nghe chủ thuyền nói như vậy, có ít người âm thầm thở phào một cái, tiền đò có thể không tiện nghi, nếu như nổi lên không ít, đối hắn tới nói áp lực lớn. Nếu như không cầm ra đầy đủ tiền đò, đây chính là sẽ bị bỏ lại thuyền. Rất nhanh Niếp thần hắn từng cái cho tiền đò, thu tiền đò. Chủ thuyền mới cho thuyền dần dần đến gần một cái nhỏ bến tàu. Ngươi nhớ kỹ, trong vòng 10 phút không có thể đối phó những người còn lại, bao gồm trói buộc kẻ khác hành động. Không muốn bị kẻ khác giết, vậy thì nhanh lên tìm địa phương giấu đi. Bước lên sát lục ma đảo, bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào đều là địch nhân, bao gồm ngươi đồng bạn. Chủ thuyền chuyện cho mấy người sắc mặt biến biến, Niếp thần bên cạnh mấy cái, bây giờ sắc mặt 10 phần âm trầm. Bằng hữu, ta mấy cái liên thủ, thực lực cũng không thấp, nếu như ngươi tranh với ta đấu, nói không chừng giết chính ta cũng bị thương nặng, ta cho ngươi một chút bồi thường thế nào? Kia mặt đầy hung dữ cường giả nói. Niếp thần lãnh đạm nói, ngươi bảo vật vốn là thuộc về ta, không phải sao? Ngươi tại sao có thể dùng thuộc về ta đồ vật lại cho ta? Vương bát đản, đừng cho là ta chỉ sợ ngươi, tiên đế cấp bậc không lên a, ngươi nghĩ rằng ta không đoán ra được ngươi chỉ là tiên đế sơ kỳ tu vi? Ta mấy cái liên thủ cũng không phải là không có chém chết qua tiên đế sơ kỳ nhân vật. Người cường giả kia hung ác nói. Đúng vậy, ta liên thủ, cũng sẽ không sợ hắn. Còn lại mấy cường giả cũng mở miệng, hắn đoán chừng Niếp thần ở trên người hắn phải làm linh hồn ấn ký cái gì, nếu như hắn phân tán trốn, rất có thể bị từng cái đuổi kịp giết chết, còn không bằng tụ họp ở cùng một chỗ cùng Niếp thần đụng một cái. Chuẩn bị một thuyền. Chủ thuyền lạnh lùng thốt. Hoan nghênh đi tới đất chết. Phía sau cái này một câu, chủ thuyền thanh âm u ám, hắn nhìn về Niếp thần ánh mắt của hắn phảng phất đang nhìn từng cái người chết. Đến sát lục ma đảo. Sẽ không có bao nhiêu có thể còn sống rời đi. Đương nhiên, có khả năng mở, vậy cũng là cường giả bên trong cường giả, bên ngoài người nghe được đều là hắn thành công cố sự, sát lục ma đảo bên này đáng sợ, rất nhiều người cũng không chân chính rõ ràng. Rất nhanh, Niếp thần hắn từng cái từ thuyền bên trên xuống tới. Hưu, từng cái cường giả tức khắc xông về phương hướng khác nhau, thời gian ngắn ngủi phần lớn cường giả đều biến mất, chỉ có Niếp thần còn có mấy cái đắc tội hắn cường giả. Mấy người kia cường giả không có chạy trốn. Hắn hình thành chiến trận, lấy hắn mấy cái thực lực hình thành chiến trận vẫn là rất mạnh, quả thật có khả năng đánh giết bình thường tiên đế sơ kỳ nhân vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần không có rời đi, kia mấy cường giả sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn nảy sinh ác độc. Nương, tên khốn này nhất định muốn đấu với ta, ta liền dứt khoát lấy tính mệnh của hắn. Chơi chết hắn. Mấy cường giả trong miệng rêu rao lên, hắn đây là uy hiếp Niếp thần, đồng thời cũng vì chính mình động viên. Chủ thuyền móc ra xì gà một dạng hút thuốc đến. Nhìn náo nhiệt. 10 phút thời gian rất nhanh thì đi qua, đã có thể xuất thủ, kia một cái mặt đầy hung dữ cường giả lạnh lùng nói, "Bằng hữu, sẽ cùng ngươi nói một câu, ta nói lời xin lỗi, chuyện khi trước coi như ngươi và ta chém giết, mình cũng không có quả ngon để ăn." Hưu. Niếp thần cũng không nói lời nào, cùng chết người nói chuyện, không cần thiết. Trong nháy mắt, Niếp thần phi đao liền phá vỡ chiến trận phòng ngự, trong nháy mắt phi đao đi qua kia mấy cường giả đầu. Ừ. Chủ thuyền sững sờ. Niếp thần mới vừa nương tay, nhưng có thể trong nháy mắt miểu sát kia mấy cường giả, Niếp thần công kích cũng đạt tới tiên đế trung kỳ tiêu chuẩn. Hơn nữa còn không là mới vừa tiên đế trung kỳ, lực công kích ở tiên đế trung kỳ bên trong coi như rất lợi hại. Đạo hữu lợi hại. Chủ thuyền nói, Niếp thần khẽ gật đầu. Chủ thuyền nói, đạo hữu, có mấy câu thành thật khuyên cho ngươi, không biết ngươi muốn nghe hay không. Dĩ nhiên. Niếp thần gật đầu, hắn nói lấy kia mấy cường giả thi thể thu lại. Chủ thuyền nói. Số 1, ở bên này, không nên tin ngươi bất kỳ đồng bạn, mọi người đến bên này đều là tới giết người, không phải là đến kết bạn, trước mắt ngươi lấy một người xem như bằng hữu, ngươi tử vong lĩnh suất liền tăng cường thật nhiều. Nếu như kết thủ, có thể giết, liền khẩn trương giết, hôm nay ngươi lưu người ta một mạng, nói không chừng người ta ngày mai sẽ cùng một cái rất cường đại nhân vật giao hảo lấy mạng ngươi. Thứ ba, không muốn liều lĩnh tiến vào đẳng cấp cao khu vực, trong chốc lát đạt được tương đối nhiều giết chóc điểm tích lũy không có dùng, sống tiếp mới được. Một điểm cuối cùng liền là, vứt bỏ ngươi hết thể nhân tử, ở bên này, có không ít gia hỏa khả năng ngụy trang thành rất đáng thương răng rớp, nói thí dụ như tiểu hải tử, nói thí dụ như điểm đạm đáng yêu nữ nhân, nếu như là đồng cấp nhân vật, ngươi chỉ cần nhân tử chậm một chút xíu, tin tưởng ta, hắn liền có thể lấy đi tính mạng ngươi. Niếp thần khẽ gật đầu, đa tạ. Đi. Chủ thuyền trong nháy mắt lái thuyền rời đi, hắn và Niếp thần nói như vậy, cũng chỉ là nhìn Niếp thần thực lực mạnh, kết một cái thiện duyên thôi, nói không chừng về sau liền muốn cầu cạnh Niếp thần đây. Đương nhiên, chủ thuyền cũng không có ôm hy vọng rất lớn Niếp thần có thể sống sót, bên này so Niếp thần nhân vật lợi hại còn rất nhiều. Hiện tại bắt đầu, tiến vào giết chóc thời gian. Niếp thần tự lẩm bẩm, một giây kế tiếp, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong chu thần tế đài tràn đầy năng lượng. Bây giờ chu thần tế đài đã hoàn toàn không phải trước khi có thể so với, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Chu thần tế đài vốn là thần khí cấp khác bảo vật. Đi chết đi. Niếp thần trong nháy mắt vận dụng chu thần tế đài, trong nháy mắt, chu thần tế đài phát động, đáng sợ nguyền rủa sức lực hướng về bốn phía khuếch tán. Cùng Niếp thần cùng một cái thuyền tới cường giả từng cái ngã xuống đất, hắn bên trong không ít trốn đi, nhưng cũng không có tránh được chu thần tế a chu diệt. Thật là nồng đậm giết chóc sức lực. Bên này cùng địa phương còn lại bất động. Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được giết chóc sức lực tồn tại, hắn giết người liền có thể được giết chóc sức lực, đồng thời, Niếp thần biết rõ mình cũng nhận được nhất định giết chóc điểm tích lũy, ở bên này giết chóc điểm tích lũy rất trọng yếu. Ầm ầm. Niếp thần vận chuyển cửu kiếp phá diệt quyết, giết chóc sức lực bị thể nội cửu kiếp phá diệt quyết sức lực nhanh chóng đồng hóa, đồng thời, Niếp thần có thể cảm giác được chính mình lục tiên cảnh tăng lên, loại này tăng lên so bình thường tu luyện tăng lên mau nhiều. Ở bên này, ta phi đao cảnh giới có lẽ có thể đạt tới lục tiên đỉnh phong thậm chí lục tiên viên mãn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Niếp thần là lục tiên trung kỳ, hắn bạo phát dưới tình huống, miễn cưỡng tiên đế đỉnh phong lực công kích, nếu như đạt tới lục tiên hậu kỳ, tu vi phương diện đi về trước nữa một chút, lực công kích cũng sẽ không so với bình thường tiên đế đỉnh phong nhân vật kém. Nếu như đạt tới lục tiên đỉnh phong, lực công kích khả năng thì đến được nhị đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tiêu chuẩn, lục tiên viên mãn chuyện. Lực công kích có thể đạt tới tam đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Lost, ta nhất định sẽ cứu ngươi rời đi. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Một giây kế tiếp, Niếp thần vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, hắn tu luyện đến, đồng thời, khống chế tiêu giao giới tiến tới. Niếp thần có ý đồ liền là ở tiêu giao giới bên trong giết chết từng cái mục tiêu. Đương nhiên, đối với thuận tiện thu được tiêu giao giới bên trong mục tiêu, Niếp thần vẫn sẽ đưa hắn vồ vào đến, cho hắn trở thành huyết thuẫn. Nếu như về sau tiêu giao giới gặp phải công kích, hắn có thể cung cấp rất mạnh mẽ phòng ngự. Chương 188, càn rỡ hành động. Thu, thu, thu. Ở tiêu giao giới bên trong, khống chế tiêu giao giới tiến tới, lấy Niếp thần tu vi, lấy tiêu giao giới cường đại, bình thường tiên đế sơ kỳ cường giả cũng có thể lấy thu được tiêu giao giới bên trong. Sát lục ma đảo bên này có phần lớn cường giả, hơn nữa bên này cường giả thất tung tử vong đó là rất bình thường. Nửa năm trôi qua, Niếp thần bắt 2.000-3.000 cái cường giả. Căn bản cũng không có đưa tới lợi hại cường giả chú ý. Có nhiều như vậy huyết thuẫn, đủ. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này thời gian nửa năm, Niếp thần một lần nữa điều chỉnh một chút trận pháp, 2.000-3.000 cái cường giả đều bị Niếp thần an trí ở trận pháp bên trong. Nếu như gặp phải cực kỳ khủng bố cường giả công kích, Niếp thần tiến vào trong đại trận, có nhiều như vậy bắt cường giả coi như huyết thuẫn, hắn áp lực phải rất thấp. Hiu, hiu. Huyết thuẫn đã đầy đủ, Niếp thần không có sống thêm bắt người. Gặp phải đối thủ, hắn đều là từng cái chém chết, phi đao từ tiêu giao giới bên trong đi ra bên ngoài, ở đối phương còn chưa phản ứng kịp trước khi liền lấy đi đối phương tính mạng. 100, 200, 500, 1000. Thời gian không ngừng đi qua, bị Niếp thần giết chết cường giả càng ngày càng nhiều. Những cường giả này phần lớn đều là tiên vương cấp nhân vật, nhưng là tiên hoàng cấp nhân vật chiếm tỷ lệ cũng không thấp, tiên đế kỳ cường giả cũng có. Cấp 2 khu vực. Huyết đồng tình vương. Lạnh lùng giọng âm vang lên ở một cái đỏ mắt cường giả trong đầu, đỏ mắt cường giả tức khắc ánh mắt lộ ra vẻ cung kính, quỷ mục đại nhân. Huyết đồng tình vương, ngươi vị trí khu vực tỷ số tử vong đặc biệt, có cường giả ở bên kia quá nhiều mà giết chóc, tìm ra người, giết chết. Vâng, quỷ mục đại nhân. Kết thúc truyền âm, huyết đồng tình vương lập tức truyền ra mệnh lệnh, hắn tiên đế hậu kỳ sắp tiên đế đỉnh phong tu vi, thủ hạ có không ít người. Trong này mặc dù nói không nên tin nhầm kẻ khác, nhưng là, nếu có một nhóm nghe lời thủ hạ, vậy được sự vẫn là phải thuận tiện rất nhiều. Đáng chết ra hỏa, ở bổn tọa địa bàn càn rỡ. Huyết Đồng Tình Vương trong mắt hàn mang lập lòe, thủ hạ của hắn có chừng 20 cái tiên đế cấp cường giả, xuất động khoảng 10 cái. Tiên đế cấp cường giả tra được đến tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền xác định đại khái khu vực. Niếp Thần liền là tại đây một cái khu vực bên trong. Hưu. Niếp Thần lại đánh giết một cái cường giả, tiên hoàng hậu kỳ tu vi, cái này một cái cường giả tử vong không có 3 phút, hai cái tiên đế cấp cường giả lập tức đánh về phía bên này, hắn đúng giam khống bên này bất kỳ tử vong tình huống. Ừ. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần nhìn đến một người trong đó tiên đế cấp cường giả, cái này tiên đế cấp cường giả tiên đế sơ kỳ tu vi. Người đâu? Đã tại vòng đây, hẳn không có thể có thể chạy thoát mới đúng. Cái này tiên đế sơ kỳ cường giả tản mát ra thần thức tìm kiếm, còn lại nhiều cái tiên đế cấp cường giả nhanh chóng đi bên này. Dường như đã bị phát hiện xuất hiện dị trạng. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Bất quá, vậy thì như thế nào, những cường giả này hẳn là tới từ ở cấp 2 khu vực, ta giết không tha. Hưu. Niếp Thần phi đao đi ra bên ngoài, phụ cận có hai cái tiên đế sơ kỳ cường giả, Niếp Thần mặc dù không có vận dụng cường hóa, nhưng trừ cái đó ra đã ra tay toàn lực, lực công kích tiên đế sau cấp bậc, lập tức, một người trong đó tiên đế sơ kỳ cường giả bị Niếp Thần miểu sát. Bất quá, Niếp Thần cái này một cái phi đao cũng không có giết chết một cái khác tiên đế sơ kỳ cường giả. Hắn phòng ngự so bình thường tiên đế sơ kỳ nhân vật cường đại, Niếp Thần phi đao lực công kích không đủ. Thu. Cái thứ nhì tiên đế sơ kỳ cường giả bị thương, không chần chờ chút nào, tiêu giao giới cường đại hấp lực tác dụng đến trên người hắn đưa hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Có tình huống. Còn lại tiên đế cấp cường giả lập tức tới, Niếp Thần khẩn trương khống chế tiêu giao giới rời đi không ít, mấy cái tiên đế cấp cường giả vô pháp phát hiện tiêu giao giới. Ngươi là ai? Ai cho ngươi đến? Niếp Thần rất nhanh thôi miên kia một cái bị hắn tổn thương tới vồ vào đến tiên đế sơ kỳ cường giả. Ngụy Trần, Huyết Đồng Tình Vương để cho ta tới. Niếp Thần nói một chút Huyết Đồng Tình Vương tình huống, hắn phái bao nhiêu cường giả tới. Bị Niếp Thần thôi miên, kia một cái cường giả đàng hoàng nói. Niếp Thần nhanh chóng phán đoán, Huyết Đồng Tình Vương tiên đế hậu kỳ mau tiên đế đỉnh phong tu vi, chiến lực chắc chắn đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc, hắn bây giờ cũng không phải Huyết Đồng Tình Vương đối thủ. Huyết Đồng Tình Vương ta là không đánh lại. Bất quá bên ngoài ra hỏa, có ta ngược lại là có thể làm nhất. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiếp cận một cái tiên đế trung kỳ nhân vật. Cường hóa. Giết. Một giây kế tiếp, bên ngoài kia một cái tiên đế trung kỳ cường giả tử vong. Hắn tử vong hù được bên này còn lại mấy cái tiên đế cấp cường giả. Hắn rôi rít vô cùng nhanh rời đi. Người đi, thần gia cũng đi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, khống chế tiêu giao giới Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực khống chế tiêu giao giới rời đi tốc độ vẫn là rất nhanh. Đương nhiên, cùng Niếp Thần chính mình tốc độ phi hành so sánh, cái này vẫn là từ từ nhiều. Đáng chết. Huyết Đồng Tình Vương vừa giận vừa sợ, hắn phái ra tiên đế cấp cường giả lại chết 3 cái, hơn nữa trong đó còn có một cái tiên đế trung kỳ cường giả. Quỷ Mục đại nhân, đối phương rất có thể có tiên đế đỉnh phong tu vi, Quỷ Mục đại nhân, chỉ ta sức lực khó có thể tiêu diệt đối phương. Huyết Đồng Tình Vương hội tụ báo lên. Tiên đế đỉnh phong sẽ có hai người tiên đế cường giả tối đỉnh đi qua giúp ngươi, cần phải giết hắn, nếu không ngươi ngày lành liền đến cùng. Quỷ Mục tiên đế lạnh lùng thốt. Vâng, vâng. Hai cái tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không lâu lắm thời gian liền đến, hắn tu vi so với Huyết Đồng Tình Vương mạnh, bất quá đối với Huyết Đồng Tình Vương lại so với khá khách sáo. Huyết Đồng Tình Vương tiên đế hậu kỳ tu vi, nhưng chiến lực không kém hắn, nếu như đến lúc đó thời gian đạt tới tiên đế đỉnh phong tu vi, thực lực chắc chắn mạnh hơn hắn. Ngươi có hay không người nào tương đối am hiểu cách truy tung? Huyết Đồng Tình Vương trầm giọng nói. Ta am hiểu. Một người trong đó tiên đế cường giả tối đỉnh gật đầu. Phiền thoái. Cái này một cái tiên đế cường giả tối đỉnh rất nhanh vận dụng thần thông. Hắn bốn cái thần thông bên trong có một là theo dõi phương diện thần thông. Ừ. Cái này một cái tiên đế cường giả tối đỉnh cao mày đến. Hắn vận dụng thần thông, nhưng lại cũng không có phát hiện mục tiêu đã qua cái nào đi sang một bên. Cái này một cái tiên đế cường giả tối đỉnh theo dõi năng lực không có truy hồn tiên đế cường đại. 10 ngày sau, trước mặt liền là cấp 2 khu vực. Niếp Thần tự lẩm bẩm, mới vừa gia nhập trong này không lâu sau tân nhân giống như là sẽ không như thế mau vào nhập cấp 2 khu vực. Bất quá Niếp Thần tu vi tiên đế cấp bậc, còn có hắn chiến lực so tu vi cao hơn nhiều, tiêu giao giới cũng mạnh, tiến vào cấp 2 khu vực vấn đề không lớn. Rất nhanh, Niếp Thần bắt đầu cấp 2 bên trong khu vực giết chóc. Cấp 2 bên trong khu vực cường giả số lượng ít hơn nhiều, nhưng chất lượng cao à, lấy Niếp Thần trận pháp phương diện thực lực, hắn có thể tùy tiện phát hiện sử dụng trận pháp ẩn giấu đi cường giả, tiếp đó tương đối dễ dàng mà đem hắn giết chết. Thời gian đảo mắt đã qua 3 năm, cấp 2 bên trong khu vực rất nhiều cường giả tử vong, chết tiên đế cấp cường giả đều có không ít. Quỷ Mục. Một cái cô gái đẹp đến Quỷ Mục tiên đế phía trước, Quỷ Mục tiên đế là tiên đế đỉnh phong tu vi, hơn nữa hắn là tam đoạn tiên đế, nhưng thấy đến cái này một cái cô gái đẹp, trong mắt của hắn tức khắc lộ ra vẻ kính sợ. Cô gái này thực lực so Quỷ Mục tiên đế mạnh hơn nhiều, Quỷ Mục tiên đế biết nàng đến từ cấp 4 khu vực, là 4 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hơn nữa cô gái này đạt tới 4 đoạn tiên đế đỉnh phong đã không ít thời gian, khoảng cách 5 đoạn tiên đế chắc không xa. Huyết Hồ đại nhân. Quỷ Mục cung kính nói. Quỷ Mục, cấp 2 khu vực chuyện gì xảy ra, ta nghe nói chết mất không ít người, ngươi còn không có giải quyết vấn đề. Cô gái nói. Huyết Hồ đại nhân, xin lại cho ta một ít thời gian, ta nhất định giải quyết. Ta trên cơ bản đã khóa chặt đối phương vị trí khu vực, chỉ cần đối phương còn nữa hành động, ta chắc chắn có thể tìm được dấu vết tiếp đó giết chết đối phương. Quỷ Mục tiên đế vội vàng nói. Cô gái kia cũng chính là Huyết Hồ tiên đế nhàn nhạt nói, được, chờ ngươi giải quyết không biết lúc nào thời gian, đối phương ở địa phương nào, tỷ tỷ ta sẽ đi gặp hắn. Chương 189, tiến vào không cấp khu vực. Huyết Hồ tiên đế cũng không lâu lắm thời gian liền đến Niếp Thần vị trí đại khái khu vực. Huyết Hồ đại nhân, ngay tại cái này một cái khu vực, chu vi không phải vượt qua 10.000 cây số. Quỷ Mục tiên đế nói. Huyết Hồ tiên đế khẽ gật đầu, nàng đưa tay ra, trong bàn tay rút lui ra khỏi một cái con sâu nhỏ, cái này con sâu nhỏ dò xét năng lực rất mạnh. Bất quá, Niếp Thần căn bản cũng không có ra bên ngoài bây giờ qua, hắn một mực ở tiêu giao giới chung hành động. Hơn nữa bây giờ tiêu giao giới bên trong vẫn bố trí mấy tầng trận pháp cách trở khí tức cái gì, kia một cái con sâu nhỏ khắp nơi ngửi nửa giờ đều không có phát hiện Niếp Thần tung tích. Quỷ Mục, ngươi xác định hắn ở bên này. Huyết Hồ tiên đế nói. Xác định, Huyết Hồ đại nhân, cái này 100% xác định. Quỷ Mục tiên đế vội vàng nói. Ừ. Huyết Hồ tiên đế thu kia con sâu nhỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nàng xuất hiện một chí bút, khoản này là nguyền rủa phương diện thần bút. Có được cực kỳ mạnh mẽ nguyên rủa sức lực, cùng Niếp Thần Chu Thần Tế Đài có dị khúc tương công tuyệt diệu. Nắm bút, Huyết Hồ Tiên Đế lăng không viết chữ, từng cái chữ to hiện hiện tại trong hư không. Quỷ Mục Tiên Đế kính sợ nhìn, Huyết Hồ Tiên Đế từng qua lấy cái này nguyên rủa thần bút tiêu diệt không ít cường giả, có cường giả trốn đi, tránh rất khá cũng Huyết Hồ Tiên Đế tiêu diệt. Chấp hành. Nguyên rủa viết xong, Huyết Hồ Tiên Đế quát khẽ, tức khắc kia một ít chữ quang mang chớp thước biến mất ở bên trong trời đất, đồng thời nguyên rủa thần bút thả ra ngoài cường đại nguyên rủa sức lực, như vậy nguyên rủa căn bản cũng không cần Niếp Thần phương vị cụ thể, chỉ cần biết đại khái khu vực là được rồi. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần đúng tu luyện đến. Trong nháy mắt Niếp Thần cảm giác được cường đại uy hiếp, tiếp theo một cái chớp mắt, tiêu giao giới chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ áp lực, Niếp Thần bóng dáng chợt lóe lập tức tiến vào bố trí song chống lại áp lực lớn trong trận. Bây giờ tiêu giao giới chống lại áp lực năng lực rất mạnh mẽ, nhưng là không biết từ đâu tới đây nguyên rủa lực công kích quá mạnh. Tiêu giao giới vẫn là không có ngăn cản, tức khắc Niếp Thần trận pháp chịu đựng áp lực. Niếp Thần thần sắc không thay đổi, hắn bố trí trận pháp nhưng là rất mạnh mẽ, hơn nữa còn có 2.000 3.000 huyết thuẫn, vấn đề không lớn. Đối phương luôn không khả năng lần lượt vận dụng cường đại như vậy công kích. Quỷ Mục tiên đế hẳn không có năng lực như vậy. Đây là Huyết Hồ tiên đế xuất thủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, từ bắt một chút cường giả nơi đó, Niếp Thần nhưng là biết không ít thứ, Huyết Hồ tiên đế có được cường đại nguyên rủa bảo vật cái này hắn biết. Thời gian một giây giây trôi qua. Huyết Hồ tiên đế mày nhíu lại đến, bình thường diệt nói, 10 giây đầy đủ tiêu diệt mục tiêu, nhưng là, nửa phút trôi qua, nàng nguyên rủa thần bút vẫn đang giải phóng sức lực, điều này nói rõ còn không có tiêu diệt mục tiêu. Một phút, nguyên rủa thần bút tiếp tục thả ra nguyên rủa sức lực. Hai phút, vẫn như vậy, Huyết Hồ tiên đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt đình chỉ nguyên rủa thần bút sức lực kích sát, tiếp tục nữa, nàng nguyên rủa thần bút sức lực đều muốn tiêu hao sạch. Quỷ Mục, trước khi ngươi không có tiêu diệt mục tiêu cũng không thể trách ngươi, đối phương rất khó đối phó. Huyết Hồ tiên đế trầm giọng nói. Quỷ Mục tiên đế vội vàng nói, đại nhân, đối phương bây giờ chắc chắn đã bị trọng thương, ta nhất định sẽ đưa hắn tìm cho ra. Huyết Hồ tiên đế nhẹ khẽ gật đầu, ừ, ta sẽ kêu mấy người tới trợ giúp. Khá lắm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, Huyết Hồ tiên đế công kích rất đáng sợ, hắn trận pháp đều có chút không chịu nổi, khiên thịt cường giả chết hơn mấy chục cái. Mặc dù nói mười mấy cái đối với 2.000 3.000 tới nói không nhiều, nhưng hắn từng cái thực lực nhưng cũng không thấp, có thể chịu đựng áp lực rất lớn. Huyết Hồ tiên đế cái này vừa mất bại, chỉ sợ sẽ tiêu càng nhiều cường giả tới. Niếp Thần khẩn trương không chế tiêu giao giới rời đi, Huyết Hồ tiên đế thần thức phát ra mở bao phủ bên này, nhưng cùng lúc bao phủ hơn 10.000 cây số chu vi, nàng phát hiện không tiêu giao giới tồn tại. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, càng nhiều cường giả đến bên này, nhưng là Niếp Thần đã thành công rời đi. Bên này bị bao phủ ở trận pháp bên trong, vốn lấy Niếp Thần trận đế cấp tiêu chuẩn, trận pháp kia muốn vây khốn hắn căn bản cũng không có thể. Trận pháp phương diện cường đại, mang cho Niếp Thần không nhỏ hơn chỗ, nếu không phải trận pháp mạnh, chơi như vậy Niếp Thần đã sớm bị đùa chơi chết. Huyết Hồ, ngươi cũng có thất bại thời điểm a? Huyết Hồ đạo hữu, đã lâu. Niếp Thần rời đi bên này không có bao nhiêu thời gian, hai cái cực kỳ mạnh mẽ nhân vật đến bên này, hắn một người trong đó cũng là 4 đoạn tiếp cận 5 đoạn, cái khác, gần đây lại đã đạt tới 5 đoạn tiên đế cấp bậc tiêu chuẩn, thực lực tương đương kinh người. Hai vị đạo huynh, mục tiêu rất giàu hoạt, chỉ có thể tìm ngươi cùng một chỗ hỗ trợ, bằng không thì lợn thịt bị hắn phần lớn giết chết. Huyết Hồ tiên đế cười duyên nói. Huyết Hồ, đối phương là người nào có thể đã tra được? Huyết Hồ tiên đế lắc đầu, không biết, bắt đầu cho là đi vào không biết trời cao đất rộng tân nhân, nhưng đối phương đến trước mắt còn không có có giải quyết, tân nhân phỏng chừng không có năng lực như vậy, có thể là một cái nào đó thường xuyên bế quan không tuân quy củ ra hỏa. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn chết chắc. Kia năm đoạn tiên đế cười nhạt nói. Huyết Hồ, có thể xác định đối phương tại đây một cái khu vực. Huyết Hồ tiên đế gật đầu, cái này xác định, ta nguyền rủa thần bút có hiệu quả kích sát, chẳng qua là không biết đối phương phương vị cụ thể. Kia năm đoạn tiên đế đứng chắp tay cười nói, vậy thì lấy vùng này đều hủy diệt. Cho vùng này người tập trung lại. Huyết Hồ tiên đế truyền lệnh xuống, rất nhanh vùng này tất cả mọi người đều tập trung đến Huyết Hồ tiên đế hắn vị trí cái này một cái khu vực. Đi. Kia năm đoạn tiên đế trầm giọng nói, trong tay hắn xuất hiện một cái hắc sắc hỏa cầu. Hắc sắc hỏa cầu bay lên không nhanh chóng trở nên lớn, 100 thước, 1.000 thước, 10.000 thước, 10.000 mét. Theo hắc sắc hỏa cầu càng ngày càng lớn, hắn phát ra càng ngày càng đáng sợ nhiệt độ cao. Hơn 10.000 cây số chu vi, cường đại trận pháp bao phủ khu vực nhanh chóng biến thành một cái biển lửa, tiếp đó, biển lửa lại biến thành hồ dung nham. Toàn bộ hơn 10.000 cây số đều bị nhanh chóng thiêu, nếu như Niếp Thần còn ở đây một cái khu vực, hắn bây giờ chịu đựng áp lực chắc chắn càng cường đại hơn. Huyết Diễm đạo huynh lợi hại, như đòn công kích này, thời gian kéo dài lâu một chút, đối phương chắc chắn chịu đựng không. Huyết Hồ tiên đế nói, luận lực công kích, Huyết Hồ tiên đế cảm thấy không bằng. Huyết Diễm tiên đế khẽ gật đầu. Hắn tiếp tục thúc giục bảo vật thả ra ngoài càng ngày càng lớn mạnh công kích, toàn bộ khu vực phảng phất biến thành dung nham địa ngục. Khá lắm. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, hắn ở tiêu giao giới bên trong, nhìn đến xa phương thiên không bên trong tình huống, còn lại không ít cường giả đồng dạng nhìn đến. Trên bầu trời đường kính 10 vạn mét hỏa cầu khổng lồ, muốn không thấy được đều khó khăn. Cái này hẳn là Huyết Diễm Tiên Đế xuất thủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Huyết Hồ Tiên Đế, Huyết Diễm Tiên Đế, nói không chừng còn có còn lại lợi hại tiên đế cũng kinh động. Đoạn thời gian gần nhất vẫn là nghỉ một chút. Trước khi chém chết rất nhiều cường giả, Niếp Thần đoán chừng, hắn cố gắng tu luyện một đoạn thời gian, cũng có thể đạt tới giết chóc cảnh hậu kỳ. Đạt tới giết chóc cảnh hậu kỳ, bạo phát dưới tình huống, lực công kích liền không so với bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh kém, hắn thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Khống chế tiêu giao giới, Niếp Thần tiến tới, 2 tháng sau đó, Niếp Thần tiến vào khoảng cách gần đây một số không cấp khu vực, tiếp đó thông qua bên này trận pháp truyền tống đến sát lục ma đảo lớn nhất số không khu vực. Bên này ma thần tượng phía trước, có thể to lớn tăng nhanh tốc độ lĩnh ngộ. Cùng một đến cấp 5 giết chóc khu vực bất đồng, không cấp khu vực không chung là màu xanh thảm, thanh sơn lục thủy, đến không cấp khu vực người cũng trên cơ bản thu liễm hung khí. Bên này có từng cái tiểu thành, có cửa hàng, có rượu quán, nhìn sơ qua đi lên, phảng phất thế ngoại đảo nguyên, đối với sát lục ma đảo trên người mà nói, số không khu vực mới có thể buông lỏng một chút. Ở số không khu vực không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào đánh giết, cũng không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào phát hiện ngươi thì ra là người nào, bên này coi như bên trong linh hồn ấn ký, kẻ khác cũng không cảm ứng được, thay đổi răng rớp, kẻ khác cũng không cách nào biết được ngươi thì ra là hình răng gì. Chỗ này thần thức là bị áp chế. Chỉ cần không ở nơi này một bên gây phiền toái tiếp đó bị một mực để mắt tới, như vậy trên cơ bản liền là an toàn. Chương 190, bốn thế lực lớn. Đến bầu rượu, đến mấy cái đặc sắc đồ nhắm rượu. Niếp Thần nói, hắn tiến vào một cái tử quán. Mấy năm này tu luyện không thoải mái, cũng phải hơi buông lỏng một chút, còn có liền là, tử quán là một cái nghe ngóng tin tức địa phương tốt. Hiếu khách người. Tử quán phục vụ cũng là tiên vương cấp nhân vật như vậy ở bên ngoài, kia là không có khả năng làm loại chuyện lặt vặt này, nhưng ở sát lục ma đảo bên này, tiên vương cấp nhân vật ở vào tầng dưới chót, thiên tiên cấp nhân vật, cơ bản căn bản cũng không có thể đi vào sát lục ma đảo. Coi như có thể đi vào. Cũng trên cơ bản không có như vậy là gan tiến vào A. Sát lục ma đảo cũng không phải là thú vị địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần ăn đồ ăn uống rượu, hắn nghe được không ít tin tức, tỉ như nào đó một cái cường giả thành công lên cấp mấy đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nói thí dụ như nào đó một cái cường giả bị giết, nói thí dụ như một cái nào đó xinh đẹp nữ tính người tu luyện bị mạnh hơn cái gì. Chư vị, ngươi nói Tây Nam khu kia một cái không tuân quy củ cuồng ma bị giết không có. Có người nói, Niếp Thần chân mày cau lại, trước hắn khu vực hoạt động liền là Tây Nam khu, cái này nói không tuân quy củ cuồng ma, chẳng lẽ nói là hắn. Hắn đã chết, huyết hổ tiên đế trước động dùng cường đại nguyền rủa công kích, về sau huyết diễm tiên đế lại toàn lực công kích. Một người khác nói, kia một cái cuồng ma đúng là điên, kiêu ngạo như vậy mà hành động, xúc động không ít cường giả lợi ích. Bị hắn giết xuống cường giả không ít ta, nếu như hắn còn sống nhất định là có phần lớn giết chóc điểm tích lũy, đáng tiếc, người này chính mình muốn chết. Ha ha, làm như vậy chết, còn thiếu sao? Trong tiểu quán không ít cường giả nghị luận sôi nổi, Niếp Thần thầm nhủ trong lòng, không nghĩ tới hắn ở bên này đều đã có chút danh tiếng A. Ăn uống no đủ, Niếp Thần đi ma thần tượng bên kia. Ma thần hướng bên này có một cái to lớn quảng trường, trên quảng trường không ít người, hắn từng cái trên cơ bản đều tại tu luyện, tiến vào quảng trường này, thì tương đương với đến đế bích nơi đó, hơn nữa cái này ma thần tượng, hiệu quả so đế bích bên kia hiệu quả khả năng còn tốt hơn rất nhiều. Hết sức lợi hại tiên đế cấp cường giả cũng lại muốn tới nơi này ngộ đạo, đế bích bên kia, thực lực quá mạnh mẽ liền không có hiệu quả. Ồ, huyết hổ tiên đế. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nhìn đến trên quảng trường một cái cô gái đẹp, lúc này nàng ở tu luyện đến. Huyết hổ tiên đế 4 đoạn tiên đế khoảng cách 5 đoạn tiên đế không có có bao xa, nếu như lại đột phá, nàng rất có thể liền 5 đoạn tiên đế. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 5 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, tương đối châu bò a. Tinh La Hải Diệu Pháp Tiên Đế trước kia là 6 đoạn tiên đế, bây giờ cũng chỉ là 5 đoạn tiên đế. Không có lập tức tiến vào quảng trường, Niếp Thần quan sát, ở chung quanh quảng trường có một chút đá tảng xây thành phòng tử, cách một đoạn thời gian đã có người tiến vào những đá kia xây thành phòng tử, những đá kia phòng tử là cho đột phá người chuẩn bị. Đột phá thời điểm phải phóng thích khí tức, nếu như ở đá tảng xây thành trong phòng đột phá khí tức tiểu cũng không chuyển tới, không phải để người ta biết người là ai. Bất quá, đá tảng xây thành những phòng ốc kia bên trong tu luyện, tiêu hao giết chóc điểm tích lũy mau không ít, bình thường không có ai tiến vào những phòng ốc kia. Hy vọng hiệu quả tốt một chút. Niếp Thần bước lên đại đại ma thần tượng phía trước quảng trường, hắn đến một vòng vây không có ai địa phương ngồi xếp bằng thứ nhất bắt đầu tu luyện. Tức khắc Niếp Thần cảm giác được chính mình ngộ tính to lớn thêm mạnh mẽ. Bình thường tu luyện phương diện ngộ tính tăng mạnh hơn nhiều, nhưng tăng cường càng nhiều là giết chóc phương diện ngộ tính, đối giết chóc càng ngộ. Tiểu thần, chuyện gì xảy ra? Làm sao tốc độ tu luyện tăng nhanh? Tiêu Giao Giới bên trong Niếp Chiến Anh truyền âm nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền vội vàng kiểm tra xuống Niếp Chiến Anh tình huống của hắn. Rất nhanh, Niếp Thần chú ý tới, Niếp Chiến Anh hắn ba cái tốc độ tu luyện xác thực tăng nhanh rất nhiều, giống như hắn là ở bên ngoài tu luyện một dạng. Không trách ta giết chóc điểm tích lũy tốt tượng tiêu hao mau không ít. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào trong này, Niếp Thần có thể cảm ứng được chính mình giết chóc điểm tích lũy, từ chỗ khác người nơi đó, Niếp Thần hiểu được đại khái tiêu hao tốc độ. Hắn bây giờ tiêu hao tốc độ so bình thường mau không ít. Niếp Thần vốn là còn tưởng rằng là bởi vì mình thực lực so với bình thường người tu luyện mạnh, thì ra là Niếp Chiến Anh hắn nguyên nhân, hắn tiêu hao giết chóc điểm tích lũy tính toán ở trên đầu của hắn. Phụ thân, ta bây giờ đến sát lục ma đảo ma thần trên quảng trường, bên này có thể gia tăng thật lớn ngộ tính, ngươi tu luyện gia tốc là bình thường. Niếp Thần truyền âm nói, tiểu thần, ta tăng nhanh, kia há tăng thêm ngươi gánh vác. Niếp Chiến Anh vội vàng nói. Niếp Thần nói, phụ thân, không việc gì, ta được đến giết chóc điểm tích lũy có không ít, đầy đủ chống đỡ ta 4 người tu luyện. Phụ thân ngươi nắm chặt tu luyện đi, toái hồn đồ vật cũng không thiếu, còn lại tài nguyên cũng có thật nhiều, ngươi và mẹ có không nhỏ khả năng đạt tới tiên đế cấp bậc. Niếp Chiến Anh nói, đạt tới tiên đế cấp bậc, khó khăn a? Phụ thân, không có gì khó khăn, ta đến lúc đó thời gian cho ngươi luyện chế đế tôn đan, ăn một đan dược, ngươi đột phá đến tiên đế cấp bậc dễ rất nhiều. Niếp Chiến Anh con mắt sáng lên, đúng vậy. Niếp Thần nhưng là đan đế. Tiểu thần, đế tôn đan ngươi biết luyện chế? Biết, phụ thân, ngươi yên tâm đi, nếu như một khỏa đế tôn đan ngươi còn không có đột phá, đến lúc đó thời gian có thể sử dụng nữa, tổng hội đột phá. Niếp Thần, đến lúc đó thời gian cho Niếp Chiến Anh hắn chuẩn bị ưu tú cấp bậc hoặc hoàn mỹ cấp bậc đế tôn đan, như vậy hắn đột phá tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Tiểu thần, chính ngươi nhiều cẩn thận. Niếp Chiến Anh nói. Phụ thân, yên tâm đi. Niếp Thần toàn lực tu luyện đến. Hắn vận dụng nhất tâm nhị dụng thần thông, vận dụng cường hóa thần thông, cường hóa chính mình linh hồn gia tăng năng lực lĩnh ngộ. Đến mức vô địch thần thông cùng thích ứng thần thông, bây giờ như vậy tu luyện thời điểm không giúp được gì. Đảo mắt nửa năm trôi qua, Niếp Thần mở mắt, hắn sát lục điểm tích lũy đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, tu vi phương diện, Niếp Thần còn chưa tới tiên đế trung kỳ tiêu chuẩn, bất quá lúc trước trên căn bản, Niếp Thần đã đại tiến một bước, cựu kiếp phá diệt quyết sức lực tăng cường không ít. Phi đao cảnh giới phương diện, Niếp Thần có thể rõ ràng đoán được, mình đã đạt tới lục tiên cảnh hậu kỳ. Tu vi phương diện một chút tăng lên, còn có phi đao cảnh giới đạt tới lục tiên cảnh hậu kỳ, bạo phát dưới tình huống, Niếp Thần lực công kích đã so với bình thường tiên đế đỉnh phong nhân vật mạnh hơn một chút. Huyết Hồ tiên đế lại còn ở tu luyện, nhìn đến không nhỏ khả năng đạt tới 5 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đứng dậy, Niếp Thần rời đi ma thần quảng trường. Giết chóc phải tiếp tục. Bất quá lần này, Niếp Thần không có ý định cùng trước khi một dạng một cái khu vực bắt hoặc giết chết quá nhiều cường giả, hắn đánh tính tới chỗ hành động, như vậy không dễ dàng làm người khác chú ý một chút. Không thể nhận thấy, lại 5 năm trôi qua. Niếp Thần bắt rất nhiều cường giả, cũng giết chết rất nhiều cường giả, tiên đế cấp cường giả có 200-300 cái, trong đó có 20-30 cái tiên đế trung kỳ nhân vật. Đế Tôn Đan, Niếp Thần luyện chế được, bất quá không phải là hoàn mỹ cấp bậc, vẫn chỉ là ưu tú cấp bậc, hoàn mỹ cấp bậc Đế Tôn Đan rất khó luyện chế. Niếp Thần một lần nữa đi tới không cấp khu vực, đến ma thần quảng trường bên này. Niếp Thần đúng dịp thấy, Huyết Hồ tiên đế từ một cái thạch trong phòng đi ra, nàng trên mặt lộ ra đến vẻ mặt hớn hở, Niếp Thần âm thầm cau mày. Phỏng chừng Huyết Hồ tiên đế đã đạt tới 5 đoạn tiên đế cấp bậc. Huyết Hồ. Có người mở miệng, một giây kế tiếp, người kia biến thành chính mình vốn là răng dấp, Niếp Thần con mắt chợp mắt chớp mắt, là Huyết Diễm tiên đế. Huyết Diễm tiên đế cùng Huyết Hồ tiên đế, hắn danh hiệu trước khi đều có một cái huyết tự, hắn đều là huyết tông người, huyết tông ở sát lục ma đảo là 41 trong những đại thế lực. Huyết tông, Ma thần điện, Thú Vương cốc, Tuyệt Tình môn, cái này 4 cái thế lực liền là sát lục ma đảo cường đại nhất 4 cái thế lực. Cái này 4 cái thế lực thủ lĩnh đều là 8 đoạn tiên đế. Huyết Diễm đạo huynh, làm sao? Huyết Hồ tiên đế cười duyên nói. Huyết Diễm tiên đế nói, Huyết Hồ, trước chúc mừng ngươi, ngươi nên đạt tới 5 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Mặt khác, tông chủ Triệu Kiến, khả năng cùng ta trước khi công kích tên kia có liên quan, hắn có nhất định khả năng còn sống, tông chủ cần ta đi qua tìm hiểu tình hình. Chương 191, Huyết Vô Đạo đánh tính toán. Niếp Thần giật mình trong lòng. Huyết Tông tông chủ chọc gặp Huyết Hồ tiên đế hắn. Huyết Tông tông chủ Huyết Vô Đạo, 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, một cái có thể đánh 128 cái trở lên bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Coi như Diệu Pháp tiên đế như vậy người, tại 8 đoạn tiên đế cấp cường giả phía trước cũng sẽ không có lực hoàn thủ gì. Diệu Pháp tiên đế chẳng qua là 5 đoạn tiên đế. 8 cái Diệu Pháp tiên đế như vậy nhân vật liên thủ cũng chưa hẳn là Huyết Vô Đạo mạnh như vậy người đối thủ. Nương, mấy năm nay ta đã tương đối là ít nổi danh, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Niếp Thần âm thầm cau mày, kinh động Huyết Vô Đạo mạnh như vậy người, cái này thật có chút không ổn. Huyết Vô Đạo già như vậy quái vật, tu luyện thời gian thật dài, hơn nữa thường xuyên tại sát lục ma đảo như vậy địa phương làm lão đại, trời mới biết có cái gì dạng lợi hại bảo vật. Tiến vào trước tinh không cổ lộ, tránh một chút danh tiếng. Niếp Thần rất mau rời đi không cấp khu vực, đến một cái không người địa phương, Niếp Thần bày tinh không dẫn, rất nhanh, hắn tiến vào tinh không cổ lộ. Sát lục ma đảo bên này, trực tiếp thông qua tinh không cổ lộ khó có thể rời đi, nhưng từ sát lục ma đảo bên này tiến vào tinh không cổ lộ vẫn là không có vấn đề. Khoảng 100 năm, lót nơi đó cũng còn là không có vấn đề, ta còn có thể tại bên này tu luyện đại mấy chục năm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu tinh không cổ lộ phía trên tu luyện. Tông chủ. Huyết Hồ tiên đế cùng Huyết Diễm tiên đế đến một cái to lớn ma điện, trong ma điện trên bảo tọa ngồi một cái nhìn qua 30 đến tuổi thanh niên trên thân cũng không có hiện ra rất khí tức kinh khủng, nhưng Huyết Hồ tiên đế hắn biết rõ thanh niên này đáng sợ. Thanh niên này liền là Huyết Tông tông chủ, Huyết Vô Đạo, 10 vạn năm trước khi thì đến được tiên đế đỉnh phong nhân vật đáng sợ, 9 vạn năm trước Huyết Vô Đạo tiến vào sát lục ma đảo, hoa 3 vạn năm, hắn kiến lập Huyết Tông từng bước một đạt cho tới bây giờ thực lực. Huyết Tông thực lực tuyệt đối không so với bình thường siêu cấp thế lực yếu. Huyết Hồ, không sai, đạt tới 5 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi. Huyết Vô Đạo chậm rãi nói,